Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 671, Đạo Tử Điện. Vương Bảo Nhạc lại thức tỉnh, tại tỉnh lại một chớp mắt kia. Vương Bảo Nhạc nằm tại tòa cung điện thứ nhất bên ngoài. Nhìn lên bầu trời, có chút ngẩn người, hắn đang tự hỏi một vấn đề. Đó chính là vì cái gì chính mình đánh với Du Nhiên đạo nhân một trận về sau cuối cùng sẽ hôn mê, cái này đều hôn mê bao nhiêu lần. Vương Bảo Nhạc thở dài, bò dậy lúc, ánh mắt hắn lại bỗng nhiên trợn to, bởi vì hắn chỉ là tay phải tại mặt đất tùy ý nhấn một cái. Một cỗ lực lượng đến từ hắn nhục thân, liền âm vang bộc phát, trực tiếp khiến cho đại địa chấn động ở giữa, thân thể của hắn bị phản chấn mà lên. Một màn này để phiêu phù ở giữa không trung Vương Bảo Nhạc trợn mắt há mồm. Hắn sau khi tỉnh dậy còn chưa kịp xem xét tu vi, giờ phút này lập tức cúi đầu xem xét một phen, từ từ trong mắt lộ ra kích động cùng cuồng hỉ. Tu vi không thay đổi, hay là kết đan đại viên mãn, nhưng ta nhục thân đã thành tựu nguyên anh. Tại Thương Mang Đạo Cung trong điển tịch, Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng tu sĩ chiến lực chủ yếu bắt nguồn từ bốn phương tám hướng, một cái là bản thân tu vi, một cái là thần thông thuật pháp, một cái là pháp bảo đồ vật, còn có một cái chính là nhục thân cường hãn trình độ. Bốn cái này đầu nguồn hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời bất kỳ một cái nào đột xuất đều sẽ khiến cho chỉnh thể chiến lực đề cao không ít. Bất quá so với thần thông cùng pháp bảo, tu vi cùng nhục thân đề cao mới là nơi cơ bản cùng nơi mấu chốt, nhất là cái sau, nhục thân cường hãn trình độ nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế trừ phi là có một chút đặc thù huyết mạch truyền thừa, bằng không mà nói đề cao độ khó to lớn, cùng tu vi tăng lên không có gì khác biệt, giống nhau là càng về sau càng khó khăn, mà tu sĩ tinh lực có hạn, cho nên thường thường chỉ có những nhân vật đại năng đó mới có thể tại tu vi xuất hiện đình trệ lúc bắt đầu trọng điểm tu luyện nhục thân. Bình thường tới nói, có rất ít người trong nguyên anh cảnh liền đem nhục thân chế tạo đến như Vương Bảo Nhạc khủng bố như vậy trình độ. Rốt cục, xem như nguyên anh, cảm thụ nhục thân cường hãn về sau, Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười to, thân thể nhoáng một cái sát na biến mất, lúc xuất hiện đi thẳng đến trăm trượng có hơn. Đây không phải thuấn di, mà là nhục thân nguyên anh về sau, tốc độ kích phát hình thành một loại nào đó cùng loại thuấn di xuyên thẳng qua. Giờ khắc này ở sau khi xuất hiện, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên bỗng nhiên nắm tay, cảm nhận được trong quả đấm mình, rõ ràng thân thể tu vi không có vận chuyển, vẫn như trước, hay là có một cỗ phảng phất muốn bạo tạc khủng bố chi lực tại trong máu thịt ngưng tụ. Về sau, Vương Bảo Nhạc càng thêm kích động, tuy nói hắn giờ phút này gặp lại Du Nhiên đạo nhân, vẫn như cũ còn không phải đối thủ, có thể Vương Bảo Nhạc có thể đánh giá ra, dựa theo trước đó Du Nhiên đạo nhân chỗ biểu hiện ra chiến lực, chính mình tuyệt sẽ không như trước đó chật vật như vậy. Vẻn vẹn một cái cung điện tạo hóa, liền trực tiếp đem ta nhục thân đề cao đến nguyên anh. Vương Bảo Nhạc thở sâu, nhìn về phía tòa đại điện thứ nhất đã hòa tan kia. Chú ý tới cung điện này giờ phút này hồng mang ảm đạm, lại xuất hiện sương lạnh, tựa hồ muốn một lần nữa băng phong dáng vẻ về sau. Đáy lòng của hắn hơi xúc động, thật sự là lần này tạo hóa, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế trong vạn linh huyết trì thống khổ, giờ phút này Vương Bảo Nhạc nhớ lại, cũng đều tim đập nhanh, vô luận là khí huyết chui vào, hay là vô số hung thú tử kia trước khi vong tàn niệm trùng kích, đều để Vương Bảo Nhạc đau nhức kịch liệt không gì sánh được, đồng thời cũng giống như thật đã chết rồi mấy vạn lần bộ dáng. Đáng tiếc, vẫn là không có kiên trì quá lâu, bằng không mà nói, dựa theo vạn linh huyết trì kia quy mô, để cho ta thành tựu thông thần thậm chí linh tiên, thậm chí nhục thân hành tinh cảnh cũng đều không phải là không được. Bất quá như vậy cũng tốt, về sau chờ ta mạnh hơn một chút, có lẽ còn là có biện pháp lần nữa đi vào, nếm thử hấp thu lại đột phá. Vương Bảo Nhạc liếm môi một cái, đối với loại đột phá này, hắn đã có chút nghiện, đáy lòng chờ mong tràn đầy, đồng thời cũng đem ánh mắt rơi vào trên hai tòa cung điện bị băng phong khác. Không biết có thể hay không tiến vào hai tòa cung điện này. Nếu như có thể mà nói, nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra kỳ mang, đi qua nghiên cứu một chút, nhưng lại phát hiện hai tòa cung điện này hàn băng, không có chút nào dấu hiệu hòa tan, mà thanh âm băng lãnh kia cũng không còn vang lên qua. Đây ý là ta không đủ tư cách. Vương Bảo Nhạc gãi đầu một cái, nhìn ra thí luyện chi địa này quy tắc, nhưng lại không cam tâm cứ đi như thế. Thế là vòng quanh hai tòa cung điện vòng vo vài vòng về sau. Vương Bảo Nhạc đem ánh mắt rơi vào trên cung điện phía bên phải. Cẩn thận quan sát một phen, trong mắt càng phát ra lửa nóng. Hắn đã nhìn ra, cung điện bên phải này lớn nhỏ mặc dù cùng cung điện bên trái một dạng. Có thể trong đó điêu khắc cùng trình độ phức tạp, lại là so cung điện bên trái tinh diệu hơn rất nhiều. Hiển nhiên từ trên cấp độ nhìn, cũng đều so đệ tử kế pháp có thể đi cung điện bên trái cao thâm hơn. Càng như vậy, Vương Bảo Nhạc thì càng đáy lòng ngứa một chút. Sau một lúc lâu, hắn hung hăng cắn răng một cái, tay phải bỗng nhiên nâng lên, tu vi trong nháy mắt liền vận chuyển tới cực hạn, nhục thân chi lực càng là toàn diện bộc phát, hướng về cung điện bên phải kia hàn băng, trực tiếp liền đấm tới một quyền. Cho ta nát. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, theo tu vi cùng nhục thân bộc phát, trên nắm tay phải hắn nâng lên, trực tiếp liền xuất hiện ẩn chứa hủy diệt chi thế phong bạo. Gào thét tứ phương đồng thời, cũng vượt xa khỏi Vương Bảo Nhạc trước đó chúc đoạt đế khải khí thế. Trực tiếp oanh ra, rơi vào cung điện bên phải trên hàn băng, nhưng lại tựa như thạch nghiêu vào biển, chỉ có buồn buồn oanh minh tràn ra. Toàn bộ hàn băng, không có biến hóa chút nào, thậm chí liền ngay cả một đạo nhỏ xíu vết nứt, cũng đều chưa từng xuất hiện. Cái này để Vương Bảo Nhạc gấp, vừa muốn lại đến một quyền. Có thể trong nháy mắt hàn băng này đang hấp thu Vương Bảo Nhạc một quyền chi lực về sau. Trong đó trong tầng băng trong suốt, đột nhiên liền xuất hiện một đạo thiểm điện màu tím. Thiểm điện này du tẩu cùng tầng băng, trong chốc lát liền ở trước mặt Vương Bảo Nhạc bộc phát. Oanh một tiếng, Vương Bảo Nhạc toàn thân chấn động mãnh liệt, trực tiếp liền bị thiểm điện này oanh lùi lại, cho đến lui trăm trượng, lúc này mới hô hấp dồn dập đứng vững. Ngẩng đầu nhìn lại lúc, cung điện kia cùng hàn băng vẫn như cũ. Mà thiểm điện màu tím mặc dù tiêu tán, có thể Vương Bảo Nhạc lại lòng còn sợ hãi. Hắn đã nhìn ra, vừa rồi hẳn là chỉ là cảnh cáo, mà như chính mình tiếp tục đi oanh, chỉ sợ cảnh cáo đằng sau liền có sinh mệnh nguy hiểm. Quá keo kiệt a. Vương Bảo Nhạc nhìn qua cung điện bên phải, đáy lòng không cam lòng càng phát ra mãnh liệt. Hắn rõ ràng cung điện bên phải này không mở ra 89/10 là bởi vì thân phận, có thể là tu vi của chính mình không đủ. Trừ phi ta là đạo tử. Vương Bảo Nhạc đứng ở nơi đó, suy tư một lát sau, bỗng nhiên trong mắt quang mang lóe lên, lộ ra vẻ kỳ dị. Trong đầu manh động một cái ý niệm trong đầu, ta mặc dù không phải đạo tử, nhưng ta có cái hư hư thực thực đạo tử cánh tay. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, thở sâu lập tức liền từ trong túi chữ vật lấy ra thần binh xương tay kia. Cầm trong tay về sau, trong cơ thể hắn tu vi toàn lực vận chuyển, tràn vào đến trong tay cụt này. Khiến cho thần binh tay cụt này, trong chốc lát liền bộc phát ra quang mang cùng khí thế mãnh liệt. Cơ hồ tại thần binh tay cụt bộc phát ra khí thế kia một cái chớp mắt. Cung điện bên phải bị băng phong kia, tại Vương Bảo Nhạc khẩn trương quan sát dưới, lập tức liền nhìn thấy điện này giống như run rẩy một chút. Có thể chỉ là một chút về sau, liền không có phản ứng, kích phát xương tay tràn ra khí thế không đủ. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, càng nghĩ về sau. Hắn cảm thấy có lẽ không phải không đủ, mà là mình cùng xương tay này ở giữa liên hệ, cũng không phải là hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quả quyết, từ bỏ tiếp tục dung nhập tu vi, mà là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dựa theo đế khải phương pháp tu luyện, dự định trùng luyện đế khải. Trùng luyện đế khải không khó, khó đang muốn bộc phát ra đế khải chân chính chi lực. Cần gia nhập chúc đoạt chi pháp, đây là Vương Bảo Nhạc nghiên cứu. Cả hai tập hợp hỗ trợ lẫn nhau kết quả, mà chúc đoạt cần đại lượng sinh cơ chi lực. Điểm này Vương Bảo Nhạc hiện tại rất khó có, bất quá đơn thuần trùng luyện đế khải mà nói, hắn vẫn còn có chút nắm chắc. Trên thực tế cũng đúng là như thế, có đã từng kinh lịch, lần này Vương Bảo Nhạc chỉ dùng thời gian nửa tháng, liền thành công từ trong thân thể lan tràn ra không ít hư ảo kinh mạch màu máu. Những kinh mạch này chính là đế khải đệ nhất trọng, mặc dù bây giờ trên uy lực, cùng hắn đã từng chúc đoạt đế khải chênh lệch quá lớn, nhưng dùng để kết nối xương tay vẫn là có thể làm được. Thế là rất nhanh, tại Vương Bảo Nhạc điều khiển dưới, những kinh mạch lan tràn ra kia liền chui vào đến trong thần binh xương tay. Sau đó hắn không chút do dự, tu vi lần nữa vận chuyển bộc phát, thuận những kinh mạch kia trực tiếp liền tràn vào đến trong thần binh xương tay này. Khí thế lại nổi lên, đồng thời thần binh xương tay này khí tức cũng tại thời khắc này bị kích phát ra đến, mà ở tại khí tức xuất hiện trong nháy mắt, cung điện bên phải kia ầm vang rung động, đã từng xuất hiện thanh âm lạnh như băng, lại một lần nữa quanh quẩn ra. Đạo tử thân phận, phù hợp gánh vác đạo cung trùng kiến sứ mệnh di trạch yêu cầu. Có thể mở tòa thứ hai linh điện, thu hút được tạo hóa. Chương 672, cấm kỵ. Xong rồi, Vương Bảo Nhạc nghe chút lời này, lập tức kích động lên, nhịp tim cũng đều điên cuồng gia tốc. Thật sự là loại cảm giác này vượt qua trước đó tòa cung điện thứ nhất mở ra. Dù sau đó là hắn dựa vào tư cách lấy được, mà cái sau, là dựa vào cố gắng của ta lấy được. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ ngẩng đầu, nhìn qua trên cung điện phía bên phải kia hàn băng, giờ phút này trong nháy mắt vỡ vụn, rụng xuống về sau, một đạo hào quang màu xanh lam, từ trong đó bỗng nhiên lập lòe, thẳng đến thương khung, theo gợn sóng tại thương khung quanh quẩn, đại địa cũng đều tại rung động. Nói trình độ so tòa cung điện thứ nhất mở ra mãnh liệt hơn. Dù là Vương Bảo Nhạc nhục thân Nguyên Anh, cũng vẫn là không thể không lùi lại mấy trăm trượng. Trời trước mắt trùng kích tựa như bài sơn đảo hải này hoàn toàn khuếch tán ra đến. Còn có chỗ suy yếu về sau, hắn mới đè ép nội tâm kích động. Phi tốc tới gần, rất nhanh, hắn liền đứng ở cung điện bên phải này trước. Nhìn qua trên đó đại môn mở ra vết nứt, nhìn qua bên trong tràn ra ánh sáng màu lam. Vương Bảo Nhạc mặt mày hớn hở. Tâm thần tràn đầy phấn chấn tiến về phía trước một bước bước vào. Từng có qua cùng loại cảm thụ, xuất hiện lần nữa, theo hết thảy trước mắt khôi phục như thường. Vương Bảo Nhạc lập tức liền nhìn thấy, chính mình sở tại vị trí, cùng tòa cung điện thứ nhất nội bộ không sai biệt lắm. Vô luận là pho tượng, hay là bốn phía kiến trúc đều như vậy, duy chỉ có phía trên hạt châu, giờ phút này tán phát là ánh sáng màu lam, mà tại hạt châu dưới, khoanh chân ngồi ở chỗ đó thân ảnh. Cũng không phải tòa cung điện thứ nhất lão giả, mà là đổi một nam tử trung niên mặt không thay đổi. Hắn chỉ là nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, mặc dù không có như cung điện thứ nhất lão giả, để Vương Bảo Nhạc có loại toàn thân bị nhìn thấu cảm giác. Có thể ánh mắt này quét tới, Vương Bảo Nhạc lại có một loại bản năng hoảng sợ, liền phảng phất trước mặt hắn nam tử trung niên này thể nổi. Ẩn chứa kinh khủng để hắn tưởng tượng không ra lực lượng, khiến cho Vương Bảo Nhạc trong khi hô hấp dồn dập. Lập tức cúi đầu bái kiến, đệ tử Vương Bảo Nhạc, bái kiến tiền bối, nam tử trung niên không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn Vương Bảo Nhạc, cũng không biết là đang nhìn hắn, hay là tại cảm thụ bị Vương Bảo Nhạc thu hồi thần binh xương tay. Mà hắn trầm mặc, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc càng thêm khẩn trương, trong đầu bắt đầu lung tung suy nghĩ lúc, nam tử trung niên này bỗng nhiên mở miệng, điện này, có thể đột phá hết thảy tu vi bích chướng, lấy tu vi của ngươi. Nếu có thể thông qua khảo hạch, có thể mượn trợ điện này đột phá tới Nguyên Anh cảnh. Ta thường mang đạo cung từ xưa đến nay, thu nhận sử dụng 938 loại khác biệt Nguyên Anh. Ngươi nếu có thể thông qua khảo hạch, có thể căn cứ thành tích, lựa chọn một loại. Nam tử trung niên mặt không biểu tình, chậm rãi mở miệng, thanh âm cũng là băng lãnh. Mặc dù không phải Vương Bảo Nhạc trước đó ở bên ngoài nghe được thanh âm kia, nhưng tương tự là không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Liền phảng phất máy móc đồng dạng, mặt khác Vương Bảo Nhạc cũng đã nhìn ra, nam tử trung niên này cùng cung điện thứ nhất lão giả một dạng, đều không phải là chân thực tồn tại, mà là hư ảo hình bóng. Lấy Vương Bảo Nhạc đối với pháp binh tạo nghệ, mặc dù nhìn không ra ba tòa đại điện này đến tột cùng, nhưng cũng có thể ẩn ẩn nhìn ra, lão giả kia cùng nam tử trung niên này, 8/9 đều là khí linh. Tại Vương Bảo Nhạc nơi này suy tư lúc, nam tử trung niên lời nói còn đang vang vọng, cuối cùng có thể lựa chọn loại nào, muốn nhìn tạo hóa cùng cơ duyên của ngươi. Trận khảo hạch này, ngươi nếu có thể tiếp nhận bản tọa uy áp 10 hơi, liền có tư cách tuyển chọn ngoại trừ mạnh nhất 10 loại bên ngoài tùy ý một loại. Như có thể kiên trì 20 hơi thở, lại có tư cách lựa chọn trước 10 loại nguyên anh chi đạo. Như có thể kiên trì đến 60 hơi thở, như vậy ngươi liền có tư cách đi quyết định muốn hay không nếm thử. Ta thường mang đạo cung duy nhất truyền thuyết cấp. Tinh thần Nguyên Anh, Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, con mắt bỗng nhiên trợn to, hắn bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước chính mình điều tra đạo cung tư liệu lúc. Nhìn thấy trong tư liệu, đối với Nguyên Anh giới thiệu, tại trong đạo cung, Nguyên Anh chủng loại rất nhiều, mà Nguyên Anh cảnh càng là toàn bộ hành tinh đại cảnh giới một cái trọng yếu đường ranh giới. Do đan lột xác thành Anh, như là hình thành sinh mạng thứ hai, loại biến hóa này sẽ cho tu sĩ mang đến nghiêng trời lệch đất cải biến. Loại cải biến này điểm mấu chốt chính là Nguyên Anh phẩm chất càng tốt, đối với tu sĩ cải biến cùng ảnh hưởng lại càng lớn. Tại Vương Bảo Nhạc lúc trước nghiên cứu sau lý giải, ném đi thuật pháp cùng pháp bảo, chỉ là đem tu sĩ tự thân tu vi chiến lược ví von thành một con số mà nói. Như vậy cái số này chính là cơ số, mà Nguyên Anh phẩm chất liền tựa như bội số, đồng dạng cơ số, tại khác biệt bội số dưới, bộc phát ra chiến lược mạnh mẽ hung hãn trình độ, rõ ràng là không giống với loại phẩm chất khác biệt này. Tại Vương Bảo Nhạc trong lý giải lúc trước, thường thường tại trên bội số kém cách cực lớn, dù sao tốt phẩm chất, quyết định Nguyên Anh cùng thiên địa pháp tắc dung hợp trình độ. Từ đó ảnh hưởng chiến lược cùng tương lai, trọng yếu nhất là Vương Bảo Nhạc nhớ rõ, tại đạo cung trong ghi chép, nâng lên một sự kiện, đó chính là trong tinh không trong vô số văn minh, vẫn tồn tại cực kỳ hiếm thấy 5 loại Nguyên Anh, bọn chúng được xưng là truyền thuyết, đã từng thương mang đạo cung, tại dưới cơ duyên xảo hợp nắm giữ trong đó một loại. Chỉ bất quá tại bây giờ đạo cung trong ghi chép, đạo cung đã từng nắm giữ truyền thuyết cấp Nguyên Anh, đã thất truyền, vì thế, Vương Bảo Nhạc lúc trước còn cố ý hỏi ý tiểu tỷ tỷ. Bị đối phương cáo chi không cần mơ tưởng xa vời. Tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại, đây rõ ràng là tiểu tỷ tỷ chính mình cũng không biết. Cho nên giờ khắc này ở nghe được nam tử trung niên hư ảo như khí linh này nói ra truyền thuyết cấp Nguyên Anh, gọi là tinh thần Nguyên Anh về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức liền kích động, thậm chí đều không đợi đối phương nói xong, hắn liền phấn chấn cười ha ha, ta tuyển tinh thần Nguyên Anh này. Nói, Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra kỳ dị, sợ mình phương thức dựa vào gian lận tiến đến này, sẽ đối với truyền thừa của mình tạo thành một chút ảnh hưởng. Cho nên không khỏi đêm dài lắm mộng, Vương Bảo Nhạc tại mở miệng đồng thời, trực tiếp ngay tại đáy lòng mặc niệm đạo kinh. Hắn đã quyết định, lần này, liền không dựa vào cố gắng của mình, dù sao tại Vương Bảo Nhạc bản thân trong ý thức, chính mình cả đời này, đều là dùng chính mình mồ hôi đổi lấy. Nếu dạng này, như vậy ngẫu nhiên mượn dùng một chút ngoại lực, cũng không trái với nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng của chính mình. Giờ khắc này ở trong sự kích động này, theo Vương Bảo Nhạc đạo kinh niệm động, lập tức thiên địa oanh minh, liền ngay cả toàn bộ cung điện cũng đều rung động, một cỗ đến từ sâu trong tinh không ý chí, trong nháy mắt rơi xuống, oanh minh toàn bộ thanh đồng cổ kiếm đồng thời, cũng trực tiếp giáng lâm tại bên trong cung điện này, hướng về nam tử trung niên hư ảo kia, hung hăng đè ép, nam tử trung niên này con mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn không có phản kháng cùng giãy giụa, mà là nhắm mắt lại, cảm thụ một phen lần nữa mở ra hai mắt lúc, trên thần sắc chẳng biết tại sao lộ ra một chút cổ quái. Nhìn qua Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, thông qua, Vương Bảo Nhạc cũng là khẩn trương, giờ phút này nghe được câu này về sau, hắn lập tức kích động, đang muốn mở miệng, lúc này nam tử trung niên hư ảo kia nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút. Không hổ là người lấy đạo tử khí tức tiến đến. Bản tòa rất bội phục đảm lượng của ngươi, thế mà lựa chọn trong truyền thuyết này, cơ hồ không người có thể tu luyện thành công cấm kỵ Nguyên Anh chi pháp. Thứ đồ chơi gì? Nguyên bản phấn chấn Vương Bảo Nhạc, giờ phút này đột nhiên nghe được một câu nói như vậy. Lập tức cũng có chút mộng, nhất là hai chữ cấm kỵ kia, để hắn hít vào một hơi, ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt, đang muốn đi cẩn thận hỏi một chút, có thể lời nói không đợi nói xong. Nam tử trung niên hư ảo kia liền tay phải nâng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc chỉ một cái, đọc ngantiuyen.com/. Như vậy, như người mong muốn, đi đột phá đi, nam tử trung niên lời nói vừa ra, căn bản cũng không cho Vương Bảo Nhạc mảy may đổi ý cùng giãy giụa cơ hội. Trong chốc lát, liền có một đạo tinh mang, trực tiếp liền từ trong tay nó bay ra, chớp mắt chui vào Vương Bảo Nhạc trong cái trán. Tại tinh mang này chui vào một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy não hải ông một tiếng, trước mắt lập tức liền mơ hồ, tựa như thân thể ở trong nháy mắt này thoát ly đại điện. Bị tinh mang kia trực tiếp cuốn lên, thẳng đến thương khung, trong nháy mắt tựu xuyên toa bầu trời, xuyên qua tinh vực, xuất hiện ở trong một mảnh tinh không xa lạ hư ảo. Vùng tinh không này, có đại lượng tinh thần lập lòe quang mang, cùng lúc đó, tại Vương Bảo Nhạc trong khi tâm thần không kịp khôi phục. Trong ý thức của hắn liền lập tức có đại lượng liên quan tới tinh thần Nguyên Anh phương pháp tu luyện, bỗng nhiên bộc phát, đủ loại liên quan tới tinh thần Nguyên Anh tin tức, giờ khắc này ở dưới sự bộc phát này, cũng bị Vương Bảo Nhạc rõ ràng dài, có thể theo hiểu rõ, trong tinh thần của hắn nhấc lên sóng lớn ngập trời, đến cuối cùng, Vương Bảo Nhạc cũng nhịn không được kêu thảm một tiếng, ta không tu cái này a, ta trước đó nói sai, ta sai rồi, thật sai, ta không tu cái này. Tiểu tỷ tỷ cứu ta, sư huynh cứu ta, tinh thần nguyên anh, vũ trụ ngũ đại truyền thuyết một trong, bị thương mang đạo cung ngẫu nhiên đạt được về sau, phát giác pháp này cố chấp đến cực hạn, cực đoan tới đỉnh phong, cho nên bị liệt là cấm kỵ. Nó nguyên lý là để người tu luyện đem chính mình kim đan lấy ra, giống như tìm đường chết cùng một vị hành tinh cảnh đại năng. Bản thân dung hợp hành tinh va chạm, thất bại, chính là đan nát người vong, thành công, chính là đản sinh ra tinh thần nguyên anh. Chương 673, tinh thần nguyên anh. Đây cẩu thí truyền thuyết gì a? Đây chính là tự sát nguyên anh. Vương Bảo Nhạc rất là không cam lòng, trong lòng kêu rên đồng thời. Theo trong đầu đại lượng liên quan tới tinh thần nguyên anh tin tức tràn vào, hắn dần dần đối với hành tinh cảnh cũng có càng nhiều hiểu rõ. Cái gọi là hành tinh cảnh, dựa theo Vương Bảo Nhạc ban đầu ở Minh Tông lúc điển tịch xem xét, hắn biết đây là tu sĩ trong tu hành đại cảnh giới thứ nhất viên mãn, cũng chính là nguyên anh, thông thần cùng linh tiên đằng sau giai đoạn thứ nhất trung cực cảnh giới. Cảnh giới này cường giả, vô luận là nhục thân hay là linh hồn, đều đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi, mà kết hợp Minh Tông cùng bây giờ tinh thần nguyên anh tin tức, Vương Bảo Nhạc đối với viên mãn cảnh này rốt cục xem như có tương đối toàn diện biết được. Hành tinh cảnh sở dĩ có hành tinh hai chữ, chính là bởi vì tất cả linh tiên cảnh người đại thành muốn đột phá tự thân cực hạn, trùng kích cảnh giới thứ nhất đại viên mãn, nhất định phải đi dung hợp một viên trong tinh không chân chính hành tinh. Loại dung nhập này trình độ nào đó có thể nói là thôn phệ, là muốn đem viên hành tinh kia hóa thành tự thân một bộ phận, dung nạp tại thể nội, trở thành tự thân bước vào tinh không đạo cơ. Thậm chí tại trong truyền thuyết, có không ít văn minh đem một bước này gọi là phi thăng. Cho nên, mỗi một cái hành tinh cảnh đại năng, có thể nói đều là một viên hành tinh, mà thôn phệ cùng dung hợp hành tinh quá trình, độ khó cực lớn, lại một khi thất bại hẳn phải chết không nghi ngờ. Khó khăn như vậy, liền trở thành tu sĩ tại trên con đường tu hành, cần đối mặt một đạo thiên địa khe rãnh. Đồng thời, bởi vì hành tinh lớn nhỏ, chất lượng cùng với khác đặc thù chỗ khác biệt, còn bao hàm lẫn nhau nội tình các loại, cũng liền tạo thành hành tinh cảnh mạnh yếu. Hành tinh cảnh mạnh, có thể quét ngang tinh không, có can đảm hành tinh cảnh một trận chiến, dù là không địch lại, cũng vẫn như cũ huy hoàng, mà hành tinh cảnh yếu, lại chỉ có thể ức hiếp người cảnh giới không bằng tự thân thôi. Gặp được cùng cảnh, rất khó đối kháng. Tất cả suy nghĩ này, giờ khắc này ở Vương Bảo Nhạc não hải hiển hiện. Vương Bảo Nhạc khóc không ra nước mắt, bất quá hắn cũng biết đây hết thảy chẳng trách người khác, đều do chính mình quá ưu tú, đến mức liền ngay cả đạo tử điện cũng đều đối với mình ghen ghét, cho mình tăng lên tấn thăng nguyên anh độ khó. Mặc dù không ngừng hối hận, nhưng hôm nay hết thảy đã không thể cải biến, nhất là thân ở trong mảnh tinh không hư vô này hắn. Tại cảm nhận được bốn phía truyền đến trận trận gợn sóng, lại ngay phía trước cực kỳ xa xôi cũng không nhìn thấy cuối địa phương, hình như có một cỗ để ra đầu hắn run lên, toàn thân huyết nhục đều đang run rẩy, có thể đốt cháy hết thảy lực lượng hủy diệt. Tới lúc gấp rút nhanh tiếp cận, một màn này khiến cho Vương Bảo Nhạc hô hấp phi tốc gấp rút, hai mắt từ từ hiển hiện tơ máu, thậm chí cả người nhìn đều có chút dữ tợn. Minh Chí, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, trực tiếp liền đọc lên đạo kinh. Có thể trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc cũng có chút mắt trợn tròn. Thật sự là đạo kinh mọi việc đều thuận lợi kia, chẳng biết tại sao lần này thế mà không có nửa điểm phản ứng. Chuyện gì xảy ra a? Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, có chút mộng, suy nghĩ hẳn là chỉ có thể ở trong lòng niệm không thành. Thế là tranh thủ thời gian dưới đáy lòng niệm Minh Chí hai chữ, thậm chí còn nhiều niệm vài câu, nhưng lại vẫn không có xuất hiện loại khí tức từ sâu trong vũ trụ giáng lâm kia. Không phải là không để ý tới ta đi? Không kịp nghĩ nhiều, Vương Bảo Nhạc tâm thần trong sự rung động, chung quanh hắn bởi vì nơi xa lực lượng hủy diệt tới gần mà run rẩy gợn sóng, giờ phút này rõ ràng tăng nhiều, thậm chí gợn sóng kia khuếch tán, khiến cho thân thể của hắn đều tại trong sự nhói nhói. Nó phía trước nguyên bản đen kịt tinh không hư vô, giờ phút này dần dần xuất hiện một đoàn quang mang, tia sáng này mới vừa xuất hiện, liền không ngừng mà mở rộng, cơ hồ tại trong thời gian mấy hơi thở. Vương Bảo Nhạc bên tai liền truyền đến tựa như tinh không sụp đổ oanh minh gào thét. Nếu như giờ khắc này có người có thể đứng tại một chỗ chí cao đi nhìn xuống nơi này, như vậy người này nhất định có thể rõ ràng nhìn thấy. Tại Vương Bảo Nhạc phía trước trong hư vô, đang có một hỏa cầu thật lớn, chính oanh minh mà đến. Nói là hỏa cầu, nhưng trên thực tế, đây là một viên hành tinh, dù là nó lớn nhỏ tại trong hành tinh không tính to lớn, nhưng cũng có mặt trăng. Vương Bảo Nhạc ở tại trước mặt, liền ngay cả sâu kiến cũng không tính, tựa như bụi bặm, thậm chí giờ phút này khoảng cách còn xa. Có thể Vương Bảo Nhạc bốn phía gợn sóng, liền đã khuấy động đến cực hạn, khiến cho Vương Bảo Nhạc thân thể run rẩy, một cỗ cảm giác nguy cơ tử vong, giống như từ toàn thân hắn trong huyết nhục xương cốt giống như thủy triều không ngừng bộc phát. Đùa thật đó à, Vương Bảo Nhạc vô cùng nóng nảy, con mắt đều đỏ lên một mảnh, lại giờ phút này thời khắc mấu chốt, cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, hắn chỉ biết là một chút, dựa theo vừa rồi truyền lại tới tin tức, chính mình lần này, hoặc là thuận lợi tấn thăng, hoặc là, chính là tử vong, lui không thể lui, chỉ có thể tiến lên. Tinh thần em gái ngươi, lão tử trong thân thể cư ngụ nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao. Ta sợ ngươi, Vương Bảo Nhạc trong giống to, tay phải nâng lên tại bộ ngực mình bỗng nhiên vỗ, trực tiếp liền chấn động tự thân phệ trùng, khiến cho thanh liên trong phệ trùng trong khi lay động, tại đại lượng thiểm điện như lôi trì bộc phát dưới, Vương Bảo Nhạc lôi đan bị hắn từ trong miệng trực tiếp phun ra. Lôi quang lập lòe, thiểm điện như ngân xà trong khi bay múa, lôi đan tại Vương Bảo Nhạc trước mặt, bỗng nhiên bộc phát, ý đồ đi chống cự đến từ hành tinh trùng kích chi lực. Nhưng vô luận là khí thế hay là lớn nhỏ, đều như châu chấu đá xe đồng dạng, căn bản là không có ý nghĩa. Hành tinh đều không cần va chạm, chỉ là tới gần một chút, Vương Bảo Nhạc lôi đan liền bắt đầu xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Đau nhức kịch liệt tại Vương Bảo Nhạc trong thân thể cũng theo đó hiển hiện lúc. Vương Bảo Nhạc không chần chờ chút nào, tay phải nâng lên thần sắc dữ tợn năm lần nữa vỗ ngực. Oanh một tiếng, một cỗ siêu việt lôi đan khí tức, trực tiếp liền từ nó thể nội bộc phát ra, càng có đại lượng khí tức băng hàn cũng bỗng nhiên khuếch tán. Ở tại bốn phía tạo thành ngọn lửa màu đen, chính là minh hỏa, mà tại ngọn lửa màu đen này bộc phát dưới, Vương Bảo Nhạc trong miệng, cũng phun ra hắn đan thứ hai, đó là minh đan vừa ra. Khí thế quật khởi, cùng lôi đan phối hợp xuống, khí tức kinh người, tuy vẫn không cách nào chống cự hành tinh, thế nhưng bao nhiêu có thể làm cho hành tinh tốc độ hơi chậm như vậy một tia, nhưng một tia không có ý nghĩa này, căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Giờ phút này trong oanh minh, Vương Bảo Nhạc trong mắt cuối tinh không, đã bị hành tinh hỏa cầu kia tản ra quang mang bao phủ, tựa như thay thế trước mắt hắn thế giới, lại phảng phất là một đoàn không nhìn thấy bờ biển lửa. Hướng về hắn nơi này, âm mang đập tới, trùng kích ngập trời, lôi đan trong nháy mắt xuất hiện vỡ vụn vết tích, minh đan cũng đều có hòa tan dấu hiệu, thậm chí Vương Bảo Nhạc nhục thân tâm đan, giờ phút này cũng đều trong chớp mắt bị thôn phệ. Mắt thấy hết thảy như vậy kết thúc, Vương Bảo Nhạc cũng đều muốn mất đi chi giác, trước mắt cùng sinh mệnh hết thảy, tựa hồ cũng bị hành tinh ánh lửa bao phủ lúc, tay phải hắn nâng lên, lần nữa với mình ngực hung hăng vỗ, các ngươi bọn gia hỏa này không còn ra, mọi người liền cùng nhau chơi đùa xong. Vương Bảo Nhạc trong gào thét, giống như cảm nhận được tính mạng của hắn sắp tiêu tán. Nó thể nội phệ trùng, đầu tiên liền không chịu nổi bỗng nhiên mà ra, tràn ra kinh người chi lực, hóa thành vòng xoáy, chống cự hành tinh, làm hành tinh đánh tới tốc độ, lần nữa chậm chạp. Sau đó Vương Bảo Nhạc thể nội thanh liên, cũng tại thời khắc này lay động ở giữa huyễn hóa, tràn ra vô tận sinh cơ. Cùng phệ trùng vòng xoáy cùng nhau chống cự hành tinh, không có kết thúc, tại bước ngoặt nguy hiểm này, Vương Bảo Nhạc thể nội bản mệnh vỏ kiếm, cũng đều giống bị bắt cóc, không thể không xuất hiện, cùng nhau huyễn hóa, tràn ra từng đầu cấm chế sợi tơ, hướng về hành tinh cắt chém mà đi, đây hết thảy, lại khiến cho hành tinh đánh thẳng tới kia, tốc độ triệt để chậm lại, song phương giống như đã đạt thành một loại nào đó cân bằng, chỉ bất quá sự cân bằng này đối với Vương Bảo Nhạc mà nói. Mỗi một hơi thở vượt qua, đều rất giống vĩnh hằng, theo bên trong hành tinh lực hút cùng uy áp không ngừng mà trùng kích. Thân thể của hắn run rẩy, hắn lôi đan vẫn như cũ còn tại vỡ vụn, minh đan hòa tan cũng đang kéo dài, nhục thân sụp đổ cảm hóa làm đau nhức kịch liệt, hiển hiện tâm thần, nhưng cùng lúc đó, tại dưới áp lực cực lớn này, từ hắn vỡ vụn lôi đan cùng minh đan, thậm chí bao khỏa thân thể của hắn, toàn bộ đều có một cỗ tân sinh chi lực. Bỗng nhiên tràn ra, tân sinh chi lực kia như ngọn lửa, mặc dù yếu ớt, nhưng lại tựa như một ngôi sao ngay tại trong uẩn hóa. Tràn ra khí tức kinh người, thậm chí trình độ nào đó, tựa như một tôn thần khấp, đang sinh ra. Đây chính là, tinh không ngũ đại truyền thuyết trong nguyên anh tinh thần nguyên anh. mắt thấy khí tức tinh thần nguyên anh này, theo hấp thu Vương Bảo Nhạc tam đan chi lực cùng hành tinh chi năng, đang không ngừng lớn mạnh, nhưng vào lúc này, vùng thế giới hư vô do đạo tử điện hình thành này, chẳng biết tại sao, tại giờ khắc này ầm vang chấn động, hình như có một cỗ ngoại lực phát giác nơi này một màn, muốn giáng lâm nơi đây, ngăn cản tinh thần nguyên anh sinh ra. Nguồn ngoại lực này cường đại, lại dung chuyển nơi đây hư vô, khiến cho vùng thế giới tinh không này dưới sự bị ăn mòn xuất hiện vặn vẹo. Mà ngoại lực kia ở chỗ này, càng là cưỡng ép huyễn hóa ra một đại thủ hư ảo mọc đầy vảy màu đỏ. Hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này, vồ đến một cái, muốn đem nó hình thần câu diệt, không cho phép tinh thần nguyên anh sinh ra vùng vũ trụ này. Nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên từ tứ phương tựa như vô số người đồng thời mở miệng. Vù vù tinh không, ta nhìn lão bất tử nào, dám ngăn sư đệ ta tấn thăng. Lời nói vừa ra, một đạo giống như có thể bổ ra tinh không kiếm mang. Sát na giáng lâm, hướng về đại thủ màu đỏ vươn hướng Vương Bảo Nhạc kia. Bỗng nhiên mà đi, kiếm lâm, cánh tay đoạn, chương 674, sư huynh, ở đó không? Một kiếm quét ngang, tay cụt kinh thiên, theo kiếm mang gào thét mà qua. Xích lân cánh tay vươn hướng Vương Bảo Nhạc kia. Từ cổ tay vị trí sát na vỡ ra, bị chém xuống bàn tay bộ phận, càng là bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành vô số hư ảo không chân thực máu tươi. Tựa như huyết vũ, giờ phút này cuốn ngược như muốn một lần nữa trở lại trong tay cụt. Nhưng hiển nhiên đây là không thể nào, kiếm mang chém xuống tay cụt kia giờ phút này lần nữa lập lòe. Trong nháy mắt một cỗ bàng bạc không cách nào hình dung uy áp. Bỗng nhiên giáng lâm, tựa như một đại thủ nhìn không thấy. Hướng về mảnh mưa máu muốn trở về kia, trực tiếp vỗ một cái, trong nháy mắt mảnh huyết vũ này liền bị cải biến phương hướng. Lại thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đi, trong đó nguyên bản ẩn chứa chủ nhân ý chí, cũng đều tại thời khắc này bị đuổi tản ra sạch sẽ. Hóa thành vật vô chủ, tản mát ra trận trận kỳ dị chi lực, phảng phất trở thành một loại nào đó đại bổ. Sát na liền đụng chạm tới Vương Bảo Nhạc trước mặt lôi đan. Minh đan cùng thân thể của hắn, thấm vào. Trực tiếp dung nhập, theo huyết dịch dung nhập, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mạnh một cái, nguyên bản bởi vì dùng hết sở dục, miễn cưỡng bảo trì cân bằng, nhưng lại ngây ngô thần trí, giờ phút này thật giống như bị rót vào tiên đan, bỗng nhiên liền tỉnh táo lại, tâm thần chấn động ở giữa, hắn không kịp nghĩ nhiều, thật sự là trong mảnh huyết dịch dung nhập tới kia, ẩn chứa không cách nào hình dung sinh cơ, hắn lôi đan cùng minh đan, đạt được trước nay chưa có đại bổ. Tựa như hóa thành ngập trời chi hải, quét ngang tâm thần, như là trống to tại não hải oanh kích, Vương Bảo Nhạc trong khi thân thể rung động phúc linh tâm trí. Mượn nhờ nguồn sinh cơ này đại bổ, trong miệng phát ra gào thét, toàn lực tràn vào trong đột phá của mình, phá cho ta, đột nhiên, thân thể của hắn liền tản mát ra quang mang sáng chói. Trong đó ngay tại từ từ ngưng tụ đản sinh thuộc về tinh thần nguyên anh khí tức, cũng trong chốc lát tăng vọt. Khiến cho cả người hắn nhìn, phảng phất hóa thành một ngôi sao, thậm chí nó khí tức, giờ phút này vẫn tại kéo lên, tiếng ầm ầm tại đầu óc hắn không ngừng bộc phát, khí thế ngập trời, một cỗ cảm giác cường hãn, cũng tại Vương Bảo Nhạc trong tâm thần không ngừng quật khởi, khiến cho hắn trong khi hô hấp dồn dập, toàn lực ứng phó, thể nội tất cả tu vi chi lực, nhục thân chi lực, lôi đan cùng minh đan chi lực các loại, đều ầm vang bộc phát. Ý đồ mượn cơ hội này đột phá, từ xa nhìn lại, giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, như là có một viên đang sinh ra tân tinh, quang mang cùng vầng sáng không ngừng mà lớn mạnh ở giữa. Cũng càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng chói, thậm chí nó trước mặt viên hành tinh kia cũng đều rung động. Phảng phất cân bằng liền bị đánh vỡ, muốn nhìn Vương Bảo Nhạc nơi đó tinh thần khí tức, liền muốn triệt để bộc phát, đản sinh ra, đây hết thảy nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế. Từ Trần Thanh Tử xuất thủ, đến Vương Bảo Nhạc hấp thu huyết dịch làm tinh thần khí tức bộc phát. Tất cả quá trình, đều là tại trong chớp mắt phát sinh, ngay tại hắn nơi này tinh thần khí tức muốn triệt để bộc phát trong nháy mắt. Một tiếng phẫn nộ cùng đau nhức kịch liệt trộn lẫn gào thét. Bỗng nhiên tại trong tinh không hư vô này quanh quẩn ra. Thanh âm này giống như có thể chấn nhiếp tâm thần, khiến cho Vương Bảo Nhạc khí tức, bỗng nhiên liền xuất hiện bất ổn chi ý. Đưa xong hàng không đi, còn muốn lưu lại ăn cơm hay sao? Cơ hồ chính là gào thét truyền đến sát na, đồng dạng đến từ hư vô, thuộc về Trần Thanh Tử lạnh giọng, bỗng nhiên mà đến, theo thanh âm mà đến là có một đạo kiếm mang, kiếm mang này trực tiếp xuất hiện ở phía xa hư vô, lóe lên phía dưới biến mất, sau đó liền có tiếng kêu thảm thiết từ tứ phương truyền đến. Lan, lại truyền ra nửa điểm thanh âm, ta liền làm thịt ngươi. Tại tiếng kêu thảm này quanh quẩn đồng thời, Trần Thanh Tử hư lạnh, nhàn nhạt quanh quẩn, hư vô rung động, vùng tinh không này cũng giống như lắc lư mấy lần, kêu thảm gào thét kia cũng là im bặt mà dừng, hình như có ngập trời phẫn nộ cùng không cam lòng, giờ phút này cũng không dám lại truyền ra nửa câu, chỉ có thể lựa chọn thối lui, cùng nhau tiêu tán. Còn có nửa cánh tay khác kia, liền phảng phất tồn tại bí ẩn này, xưa nay chưa từng tới bao giờ một dạng, mảnh hư vô này cũng tại thời khắc này, khôi phục như thường, mà liền tại mảnh hư vô này khôi phục trong nháy mắt, lại không người ngăn cản lại, Vương Bảo Nhạc nơi đó phát ra một tiếng mãnh liệt gào thét. Theo gào thét quanh quẩn, ngoài thân thể của hắn quang mang ở trong nháy mắt này, trước nay chưa có tăng vọt, trong hào quang rực rỡ, chói mắt vô biên. Ngoài thân thể của hắn trùng sáng, như là mặt trời, vạn trượng chi quang bỗng nhiên bộc phát, lại tốt giống như tinh thần sinh ra, thậm chí còn có giống như vỏ trứng vỡ vụn âm thanh ken két. Truyền khắp toàn bộ hư vô, cho ta đột phá, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, tu vi ở trong nháy mắt này, âm vang bộc phát, trực tiếp liền từ kết đan đại viên mãn đột phá, bước vào nguyên anh. Tại bước vào nguyên anh trong nháy mắt, tinh thần khí tức cũng theo đó ngập trời mà lên, mơ hồ có thể nhìn thấy tại trong chùm sáng cói mắt này, hình như có một cái tiểu nhân, ngay tại giãn ra tứ chi, chính là Nguyên Anh, ngũ đại truyền thuyết một trong, cấm kỵ chi pháp, tinh thần Nguyên Anh, một cỗ trước nay chưa có cường hãn cảm giác, cũng tại thời khắc này, tại Vương Bảo Nhạc trong tâm thần không ngừng kéo lên, loại cảm giác này, giống như có thể nắm giữ tinh thần nhật nguyệt, giống như có thể rong ruổi vũ trụ tinh không. Khiến cho Vương Bảo Nhạc trong khi hô hấp dồn dập, cũng nhìn thấy tại mảnh hư vô này phương xa, nơi đó hình như có một đạo thân ảnh quen thuộc, cầm trong tay bầu rượu, chính giơ lên hướng mình ra hiệu. Sư huynh, Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, thì thào ở giữa thân ảnh quen thuộc giơ bầu rượu kia. Không chờ hắn lại mở miệng, liền tay áo hất lên, lập tức toàn bộ hư vô tính cả Vương Bảo Nhạc phía trước hành tinh, đều trong sự rung động mơ hồ, trong chốc lát sụp đổ vỡ vụn. Tại mảnh hư vô này vỡ vụn trong nháy mắt, một cỗ đại lực cũng hướng về Vương Bảo Nhạc đập vào mặt, trực tiếp vòng quanh thân thể của hắn, phảng phất không ngừng mà hạ xuống, biến mất không còn tăm hơi. Duy chỉ có tại biến mất trước, Vương Bảo Nhạc mơ hồ trong tâm thần quanh quẩn lên Trần Thanh Tử thanh âm, tiểu sư đệ, thời gian của ngươi không nhiều lắm, ta rất nhanh sẽ tới đón ngươi. Hư vô tiêu tán, Vương Bảo Nhạc thân ảnh cũng dần dần tán đi. Hết thảy tất cả đều hóa thành đen kịt về sau, Trần Thanh Tử lúc này mới đem hồ lô đặt ở bên miệng. Uống xong một ngụm sau giống như rất khuây khỏa, quay người nhoáng một cái, trong miệng truyền ra ca dao, thiên địa tách ra lúc, vận mệnh luân hồi dừng, muốn biết kiếp trước nhân, kiếp này thụ giả là, muốn biết kiếp sau quả, kiếp này tố giả là. Bài ca dao này vốn là tang thương, từ trong miệng hắn truyền ra, tăng thêm vận này. Nó thân ảnh cũng dần dần như muốn tán đi, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn đột nhiên đình trệ, phảng phất giống như có chỗ trang nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa. Ánh mắt của hắn như có thể xuyên thẳng qua hết thảy, rơi vào trong Thái Dương hệ, rơi vào trên thanh đồng cổ kiếm, ngóng nhìn nửa ngày, Trần Thanh Tử bỗng nhiên cười, chỉ là một cái chủng tinh đạo, giống như này phách lối, bất quá cũng tốt, nuôi lớn cho ta sư đệ bổ dưỡng một chút thân thể. Cũng là không tệ, nói, Trần Thanh Tử mỉm cười, quay người đi xa, biến mất tại trong hắc ám. Cùng lúc đó, thanh đồng cổ kiếm khu vực mũi kiếm, ba tòa đại điện nơi ở, ngoại đạo tử điện kia, giờ phút này trong quang mang lập lòe, Vương Bảo Nhạc thân thể trống rỗng mà ra. Tại xuất hiện sát na, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, hô hấp cũng đều dồn dập lên. Sư huynh, Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ. Trong trầm mặc hồi ức lần này vị ương tộc chiến hạm chuyến đi, từ đầu đến đuôi cẩn thận suy tư về sau, hắn dần dần cũng phân biệt ra một chút mánh khóe, nhất là cuối cùng cùng Du Nhiên đạo nhân trận chiến kia, để đáy lòng của hắn từ từ có một chút minh ngộ. Mà tại Vương Bảo Nhạc nơi này suy tư lúc, hắn không biết trong mặt nạ đồng xanh của mình, tiểu tỷ tỷ giờ phút này sớm đã rung động đến cực hạn, thậm chí dùng hãi nhiên để hình dung cũng đều có chút yếu đi. Mập mạp này, hắn thế mà thật tu thành tinh thần Nguyên Anh. Cha ta rõ ràng nói, Đó là chỉ có tên điên mới có thể tu luyện tấn thăng nguyên anh chi pháp. Mập mạp chết bầm này, tiểu tỷ tỷ có chút phát điên, cũng không phải ghen ghét, mà là nàng nghĩ đến chính mình lúc trước đã nói, một lần nữa cảm nhận được ngôn xuất pháp tùy lực lượng. Loại cảm giác chỉ cần mình nói hắn làm không được, hắn liền nhất định có thể làm được kia, để tiểu tỷ tỷ đều có chút hoảng sợ. Có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là có cái sư huynh tốt à. Sau một lúc lâu, tiểu tỷ tỷ lộ vẻ tức giận dưới đáy lòng nói thầm đứng lên. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc trong mắt minh ngộ dưới, hắn thở sâu, đáy lòng đối với lần này kinh lịch, có khắc sâu nhận biết, nguyên lai sư huynh ưa thích nhìn trộm, hắn vẫn luôn tại. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lần nữa nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên tòa cung điện băng phong thứ ba. Trừng mắt nhìn về sau, hắn bỗng nhiên ho khan một tiếng, sư huynh, giúp người anh Tuấn tiểu sư đệ, đem cung điện thứ ba này mở ra chứ sao, Vương Bảo Nhạc nói. Đầy cõi lòng mong đợi đợi nửa ngày, cũng không thấy bốn phía có cái gì động tĩnh về sau. Hắn nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra ý lấy lòng, mở miệng lần nữa, thân yêu sư huynh, ta là người thương yêu nhất tiểu sư đệ Vương Bảo Nhạc a. Những năm này ta một người lẻ loi hiu quạnh qua rất khổ. Sư huynh tu vi cái thế, kiếm khí kinh thiên, giúp ta đem đại điện thứ ba này mở đi. Sư huynh, đừng khảo nghiệm, mở cung điện thứ ba này đi. Sư huynh, ta tức giận a. Sư huynh, ngươi còn tại a? Chương 675, tinh tại người tại. Vương Bảo Nhạc gãi đầu một cái, nhìn chung quanh một chút, phát hiện chính mình cũng như thế năn nỉ, có thể sư huynh ưa thích rình coi kia, hay là không có gì phản ứng. Cái này để hắn nhịn không được suy nghĩ, chính mình tiện nghi sư huynh này có phải hay không đi? Không thể nào, thật đi rồi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, lại nếm thử hô vài cuống họng, phát hiện vẫn như cũ không có đáp lại về sau. Hắn thở dài, biết sư huynh 89/10 là đi, coi như không đi, cũng đoán chừng sẽ không ra mặt. Thôi thôi, ta Vương Bảo Nhạc luôn luôn tự lực cánh sinh, có lẽ vận mệnh của ta chính là không nên mưu lợi dựa vào ngoại lực. Vương Bảo Nhạc nói thầm mấy câu, tự an ủi mình một phen, không có đi để ý tới bởi vì lời nói này. Từ đó ở trong đầu mình hư nhẹ tiểu tỷ tỷ, hiện tại Vương Bảo Nhạc đã có thể làm được không nhìn tiểu tỷ tỷ một chút, tại hắn xem ra là bởi vì hâm mộ mà dâng lên xem thường ngữ điệu. Đồng thời Vương Bảo Nhạc tính cách lạc quan, mặc dù thở dài, nhưng rất nhanh hắn ngay tại một lần nữa cảm thụ một chút tu vi của mình về sau. Lại phân chấn, nguy anh, Vương Bảo Nhạc nội tâm lửa nóng, trong mắt dần dần lần nữa bị hưng phấn chi ý tràn ngập. Nhất là phát giác mình bây giờ trạng thái, cùng lúc trước kết đan cảnh so sánh, vượt qua to lớn cơ hồ khó mà hình dung về sau. Hắn kích động mãnh liệt hơn. Bất quá ta cũng phải có trí nhớ mới đúng, về sau không thể quá bành trướng, nhất định phải đem đối phương đều nghe rõ, lại đi lựa chọn, nhớ lại lúc trước tại đạo tử điện từng màn, Vương Bảo Nhạc rất tán thành, thế là không có lập tức suy tư như thế nào tiến vào băng phong cung điện thứ ba, mà là khoanh chân ngồi xuống, củng cố tu vi, trong cơ thể của hắn, giờ phút này phệ chủng vẫn tồn tại như cũ, thanh liên cũng là như thế, còn có bản mệnh vỏ kiếm, cũng đều trở về. Chỉ bất quá trên thanh liên, nhiều một cái tiểu nhân, tên tiểu nhân này hơi mờ, có thể nhìn thấy thể nội có tinh thần chi mang chảy ra. Về phần nó hình thể, chuẩn xác mà nói, là cái tiểu mập mạp, cùng Vương Bảo Nhạc giống nhau như đúc, khoanh chân ngồi trên thanh liên, thần sắc nghiêm túc, bản mệnh vỏ kiếm cũng rút nhỏ rất nhiều, vờn quanh tại nguyên anh này bốn phía, tràn ra trận trận ánh sáng lăng lệ đồng thời, tựa hồ phệ chủng cũng đều cùng chiếu rọi. Theo nó hô hấp mà vận chuyển, liền phảng phất, hắn là hết thảy trung tâm, tất cả vạn vật, ở trước mặt của hắn, chỉ có thể là vật làm nên. Một màn này, nhìn Vương Bảo Nhạc tâm trì dập dờn, rất có một loại xoay người làm chủ cảm giác, thế là tại trong khi tu vi vững chắc này, hắn cũng đối với trong đầu trước đó xuất hiện liên quan tới tinh thần nguyên anh tin tức. Bắt đầu tổng kết cùng phân tích, sau một lúc lâu, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Vương Bảo Nhạc mở mắt ra. Trong mắt hưng phấn cũng không có theo tu vi vững chắc mà tiêu tán. Ngược lại càng nhiều một chút, thật sự là tại trong khi vững chắc này, hắn cũng tại cảm ngộ trong đầu liên quan tới tinh thần nguyên anh một chút tin tức. Lấy được đáp án, để hắn nhịp tim so với vừa nãy phải nhanh hơn 2 lần. Tinh thần nguyên anh, biến thái như vậy, Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập, dù là liên tục xác định trong đầu tin tức, nhưng hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Thật sự là tinh thần nguyên anh này sở dĩ bị liệt là truyền thuyết cấm kỵ. Cuối cùng, ngoại trừ khó mà tu thành bên ngoài, càng quan trọng hơn chính là bản thân cường hãn, tinh thần nguyên anh, bởi vì là tải cùng hành tinh va chạm bên dưới sinh ra. Cho nên có một chuyên môn năng lực mặt khác nguyên anh không cách nào có. Chuẩn xác mà nói, dùng thiên phú thần thông để hình dung, có lẽ càng thêm thỏa đáng. Thiên phú thần thông này, chính là, càng đến gần hành tinh, thì tinh thần nguyên anh người sở hữu tự thân chiến lực gia trì lại càng lớn. Trình độ nào đó, có thể nói là nhận hành tinh ảnh hưởng, lại hoặc là hấp thu đến tự hành tinh kỳ dị chi lực. Luôn luôn, có hành tinh địa phương, tinh thần nguyên anh chiến lực gia trì có thể xưng khủng bố. Thậm chí, hành tinh càng lớn, càng là đặc thù, gia trì này lại càng lớn. Tại Vương Bảo Nhạc não hải trong tin tức liên quan tới tinh thần nguyên anh. Dạng này gia trì, tự thân là không có cực hạn, duy nhất hạn chế, chính là hành tinh lớn nhỏ. Trình độ nhất định, nếu có một cái vô cùng lớn, chắc chắn sẽ không bị hủy đi hành tinh. Như vậy, ở tại bên cạnh Vương Bảo Nhạc, không nói vô địch, cũng không kém bao nhiêu. Cái này, chính là ngũ đại truyền thuyết cấm kỵ một trong. Tinh thần nguyên anh, đây cũng quá mạnh a. Vương Bảo Nhạc tim đập mãnh liệt. Liên tục lúc hít vào đồng thời, đối với đây hết thảy có chút khó có thể tin, thật lâu mới tính tiêu hóa chính mình đột nhiên biến cường đại như thế chân tướng về sau. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, trong hăng hái chỉ cảm thấy trước đó hết thảy cực khổ đều là đáng giá. Lão thiên gia quả nhiên là công bằng, trên thế giới này, mặc dù quá nhiều không làm mà hưởng, quá nhiều cơ duyên xảo hợp, nhưng mồ hôi sẽ không gạt người. Chú ý tới Vương Bảo Nhạc vô cùng đắc ý dáng vẻ. Nghe được cái này để người ta không biết nên nói cái gì lời nói. Trong mặt nạ tiểu tỷ tỷ cũng đều nội tâm dâng lên trận trận cảm giác bất lực. Thở dài, ngươi vui vẻ là được rồi. Lần nữa tự động không để ý đến tiểu tỷ tỷ đậu đen rau muống về sau. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu đứng người lên, ngẩng đầu ưỡn ngực đồng thời. Hai tay chắp sau lưng, đánh lấy nội tâm ngạo nghễ. Hắn liếc mắt nhìn về phía đại điện cuối cùng bị băng phong kia. Ánh mắt từ từ sắc bén. Một cỗ cường giả khí tức, cũng tại mấy cái hô hấp về sau, theo một tiếng oanh minh, ở trên người hắn bỗng nhiên bộc phát. Khí tức này vượt qua kết đan, chính là nguyên anh cảnh khí thế, thậm chí tại thân thể của hắn bốn phía, đều tạo thành một mảnh nhỏ phong bạo, có trận trận tinh thần chi mang, tại trong mảnh gió lốc này như ẩn như hiện đồng thời. Khí tức này theo Vương Bảo Nhạc tu vi toàn diện vận chuyển, càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng. Trực tiếp liền huyễn hóa ra Vương Bảo Nhạc nguyên anh hình bóng. Mặc dù hư ảo, có thể nguyên anh hình bóng này vừa ra, lập tức thiên địa chấn động, bốn phương tám hướng phảng phất trống rỗng gió bắt đầu thổi. Khiến cho Vương Bảo Nhạc bốn phía phong bạo, khuếch trương mấy lần đằng sau, thần sắc ngạo nghễ Vương Bảo Nhạc trong mắt bỗng nhiên lộ ra tinh mang. Gầm nhẹ một tiếng, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy cực nhanh tốc độ bỗng nhiên xông ra, tốc độ nhanh chóng. Trực tiếp nhấc lên âm bảo, hình thành tàn ảnh, thẳng đến đại điện thứ ba tầng băng, sát na tới gần về sau, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền, càng là vận dụng thần binh tay cụt, cho bản tọa nát, tiếng vang tiếp theo một cái chớp mắt, ngập trời mà lên, chỉ là, tùy theo mà đến, là một tiếng hét thảm, Vương Bảo Nhạc làm sao vượt qua, liền như thế bị gầy trở về, thân ảnh trong nháy mắt cuốn ngược, trực tiếp liền đánh vào trên mặt đất. Cả vùng chấn động ở giữa, đều bị nện ra một cái lỗ thủng. Sau một lúc lâu, theo bốn phía an tĩnh, rất là chật vật Vương Bảo Nhạc mới từ trong hố lớn này leo ra. Hắn vẻ mặt cầu xin, nhìn qua không nhúc nhích tí nào đại điện thứ ba tầng băng. Hoạt động một chút đau đớn cổ tay, thở dài, nhẹ nhàng, Vương Bảo Nhạc vuốt vuốt cổ tay, vừa nhìn về phía đại điện thứ ba, nội tâm rất là không cam lòng, thật sự là như thế rời đi. Hắn cảm thấy không gì sánh được tiếc nuối, dù sao trước đó hai cái đại điện, hắn đều nếm đến ngon ngọt, vô cùng rõ ràng, đại điện thứ ba này tạo hóa, nhất định không nhỏ, muốn làm sao mới có thể đi vào đâu, ta không đủ tư cách, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra suy tư, nghĩ đến chính mình to lớn nhất điện là bởi vì phù hợp yêu cầu từ đó đi vào. Đại điện thứ hai là mượn Lý Vô Trần kiếp trước xương cốt khí tức, ngay cả đạo tử đều không có đủ tư cách a. Hẳn là chỉ có siêu việt đạo tử thân phận, mới có thể phù hợp đại điện này yêu cầu. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ, dựa theo hắn đối với thương mang đạo cung hiểu rõ, có thể siêu việt đạo tử thân phận, sợ là chỉ có trưởng lão, lại trưởng lão bình thường hiển nhiên là không được, chỉ có đại trưởng lão thậm chí thái thượng trưởng lão tầng thứ này thân phận, mới hoàn mỹ nhất. Cái này khiến ta đi đâu mà tìm đây a? Vương Bảo Nhạc có chút bất đắc dĩ, không thể không cân nhắc từ bỏ lúc. Hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, trong mắt bỗng nhiên lộ ra quang mang, não hải phi tốc vận chuyển, dần hiện ra vô số hình ảnh. Cuối cùng có một tấm hình ảnh dừng lại, đó là một bộ nằm tại trong một vùng huyết hải thi thể khổng lồ. Tràn đầy mãnh liệt uy áp, liền ngay cả vết nứt không gian, cũng đều đối với hắn không thể làm gì. Hình ảnh này, chính là Vương Bảo Nhạc lúc trước lần thứ nhất cưỡi phi tiên đài lúc. Thấy qua để đáy lòng của hắn hoảng sợ một màn, hắn của ban đầu liền hoài nghi, thi thể này thân phận không thể coi thường. Giờ phút này vừa nghĩ tới bộ thi thể kia, Vương Bảo Nhạc liền tim đập thình thịch, rất nhanh có chỗ quyết đoán, tìm tới bộ thi thể kia, lấy một chút huyết nhục, nếu như còn có huyết dịch thì càng tốt, mượn nhờ nó khí tức, có lẽ liền có thể mở ra đại điện thứ ba này. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lập tức liền quay người nhoáng một cái, thẳng đến nơi xa, bắt đầu tìm kiếm phi tiên đài. Thanh đồng cổ kiếm thương mang đạo cung, bởi vì phạm vi khổng lồ, cho nên phi tiên đài số lượng không ít. Tuy nói thiên băng địa liệt sau hủy đi một chút, nhưng tại khu vực mũi kiếm này hay là tồn tại, cho nên cũng không lâu lắm, Vương Bảo Nhạc đã tìm được một cái. Tại hắn mặt dạn mày dày năn nỉ dưới, tiểu tỷ tỷ tâm mệt truyền thụ hắn tinh chuẩn điều khiển pháp môn. Thế là thời gian không lâu, theo phi tiên đài chấn động, theo làn khói lên không, Vương Bảo Nhạc dung nhập trong làn khói, thẳng đến bầu trời cuối cùng gào thét mà đi. Bởi đó trước hắn liền nhớ kỹ đại khái phương vị, lại có thể khống chế tinh chuẩn khói bụi, cho nên không có hao phí thời gian quá dài. Tại nửa ngày thời gian về sau, Vương Bảo Nhạc dung nhập khói bụi, liền lan tràn đến trên một mảnh huyết hải. Phía dưới huyết hải tràn ra ngập trời huyết khí, bốn phía càng có từng đạo tia chớp màu đỏ khi thì oanh minh. Mà tại huyết hải kia trung tâm, nổi lơ lửng một bộ tựa như thần linh thi thể khổng lồ. Dù chết, nhưng uy áp vẫn tại, chấn nhiếp bát phương, liền ngay cả không gian bốn phía vết nứt cùng vặn vẹo cũng đều bị nó chấn áp. Chương 676, đình, mà liều sự mạnh mẽ của áp lực này, dù là Vương Bảo Nhạc tại trong khói bụi, cũng đều cảm thụ có chút mãnh liệt, liền tựa như tại trong mắt của hắn, thi thể kia như là một tấm tràn ngập kinh khủng miệng lớn, muốn đem nó thôn vệ một dạng. Trước đó Vương Bảo Nhạc không có đạt tới nguyên anh cảnh lúc, cảm giác này còn không phải rất mãnh liệt, mà nên lúc chỉ là đi ngang qua, trong nháy mắt liền lập tức, nhưng bây giờ khác biệt, một phương diện hắn dừng lại ở giữa không trung, một phương diện khác cũng là tu vi đề cao, khiến cho hắn linh giác cũng đều nhạy cảm quá yếu, cho nên mới có thể cảm thụ kỹ lưỡng hơn, cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, nội tâm có chút chần chờ, có thể vừa nghĩ tới tòa đại điện thứ ba tạo hóa, hắn liền hung hăng cắn răng một cái, vì cơ duyên, ngẫu nhiên đối với mình hung ác, đi chơi mệnh mặc dù không phải là không thể được, nhưng ít ra toàn thân trở ra nắm chắc muốn có một chút mới là. Vương Bảo Nhạc đáy lòng thì thào ở giữa, trong mắt lộ ra lăng lệ, bỗng nhiên mở miệng, minh trí, hai chữ này vừa ra, lập tức uy áp tựa như đến từ sâu trong tinh không kia. Ầm vang giáng lâm, khiến cho bốn phía từ trên thi thể tràn ra khí tức cũng đều trì trệ về sau. Vương Bảo Nhạc đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng khó dùng, nguyên lai còn có thể. Vương Bảo Nhạc có chút chột dạ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau đó tu hồi đạo kinh, lúc bấm niệm pháp quyết thân thể lập tức liền thoát ly khói bụi, rơi xuống giữa không trung lúc đang muốn thuấn di tới gần huyết hải thi thể. Nhưng lại tại hắn từ trong khói bụi đi ra sát na, trong huyết hải thi thể chấn động mạnh một cái, nó thân thể vô luận là trần trụi ở bên ngoài bộ phận hay là trong quần áo tàn phá bộ phận, đều tại một cái chớp mắt này xuất hiện vô số lông tóc. Những lông tóc này là thi thể này lông tơ. Hắn mặc dù vẫn lạc, có thể nó lông tơ nhưng không có khô héo tử vong, mà là tại một loại trạng thái kỳ dị nào đó ảnh hưởng dưới, giống như có linh trí tự hành biến dị còn sống. Giờ phút này chút lông tơ nhan sắc ám lục, mỗi một cây đều có lớn bằng cánh tay, trong chớp mắt liền sinh trưởng ra, lại cuối cùng vỡ ra hình thành miệng lớn, lại hóa thành từng đầu cùng thi thể kết nối lục xà. Phóng nhãn nhìn lại, lục xà đếm mãi không hết, lít nhà lít nhít chập chờn liên miên, để cho người ta đập vào mắt tỉ mỉ đồng thời. Theo tất cả lục xà đều nhìn về Vương Bảo Nhạc, một cỗ so trước đó còn mãnh liệt hơn quá nhiều cảm giác nguy cơ, liền tựa như thủy triều, trực tiếp ngay tại Vương Bảo Nhạc trong tâm thần ầm vang bộc phát. thậm chí toàn thân hắn huyết nhục đều tại tự run rẩy, liền phảng phất thân thể mỗi một cái tế bào đều tại thét lên, dù là Vương Bảo Nhạc thể nội nguyên anh, cũng đều ở trong nháy mắt này, trực tiếp mở mắt ra, lộ ra tinh mang, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc nguyên anh mở mắt ra trong nháy mắt. Những lục xà này liền cùng nhau gào thét, có mấy trăm đầu sát na bạo khởi, hóa thành tàn ảnh màu xanh lá, thẳng đến Vương Bảo Nhạc thôn phệ mà tới, xa xa xem xét, liền tựa như mấy trăm rời ra dây cung chi tiễn, cuồng mãnh đồng thời, còn có càng nhiều lục xà, cũng ở trong thét gào giống như cái sau nối tiếp cái trước đi theo mà ra. Thậm chí càng xa xôi, còn có mấy chục đầu kích cỡ rõ ràng khổng lồ quá nhiều lục mãng, từ trong đạo bào tàn phá xé rách mà ra, dữ tợn đến cực điểm, hung diễm ngập trời, bước ngoặt nguy hiểm. Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, tay phải nâng lên bỗng nhiên nhấn một cái, trong miệng gầm nhẹ, minh trí, trong nháy mắt, uy áp phảng phất đến từ sâu trong tinh không kia, lần nữa giáng lâm, trực tiếp bao phủ bát phương, cơ hồ trong chốc lát, những lục xà đối diện vọt tới kia nhao nhao thét lên, cùng nhau lùi lại, nằm ngoài trên thi thể run lẩy bẩy, một cử động nhỏ cũng không dám. Vương Bảo Nhạc mắt thấy có tác dụng, lập tức phấn chấn, không chậm trễ chút nào một cái thuấn di, trực tiếp liền vượt qua giữa không trung, xuất hiện ở trên thi thể, nó treo lệnh bài thân phận địa phương, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, tại xuất hiện một khắc, hắn lần nữa giống lớn một tiếng, tù phong thiên chi đạo, im ắng oanh minh, phảng phất nổ tại tất cả lục xà trong tâm thần, khiến cho trên thi thể lục xà đều khô héo không ít, còn có một số đều bị hù phun ra bọt mép. Dù là nơi xa những con kích cỡ lớn kia, giờ phút này cũng đều run rẩy không dám tới gần, thì càng không cần phải nói dưới mắt Vương Bảo Nhạc đặt chân chi địa bốn phía. Những lục xà tồn tại ở khu vực kia, trong nháy mắt liền ngã tránh lui mở, khiến cho Vương Bảo Nhạc nơi này, một mảnh trống trải, Vương Bảo Nhạc biết được nơi này cũng không phải là đất lành. Lại liên tục triển khai đạo kinh, hắn cũng rất là chột dạ, thế là không có nửa điểm chần chờ. Đang giống ra câu thứ hai đạo kinh về sau, thân thể của hắn cũng phi tốc ngồi xuống, tay phải nâng lên một phát bắt được treo ở trên thi thể lệnh bài. Thi thể khổng lồ, lệnh bài này giống như cũng có kỳ dị, cũng rất là khổng lồ, nhưng tại cùng Vương Bảo Nhạc đụng chạm về sau, lại quang mang lập lòe, phảng phất nhận đồng Vương Bảo Nhạc kế pháp, giờ phút này quang mang lập lòe ở giữa cấp tốc thu nhỏ. Thời gian nháy mắt, liền hóa thành lớn chừng bàn tay. Bị Vương Bảo Nhạc một bả nhấc lên, không kịp xem xét, trực tiếp thu vào chữ vật đại, đây hết thảy tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Vương Bảo Nhạc hô hấp vẫn như cũ gấp rút, nhất là hắn phát giác trong tâm thần mình cảm giác nguy cơ. Cũng không có theo đạo kinh giáng lâm cùng những lục xà này run rẩy là biến mất. Ngược lại càng ngày càng mãnh liệt về sau, Vương Bảo Nhạc đang muốn rời đi, có thể cúi đầu ánh mắt rơi vào thi thể trên da về sau. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Tới một lần không dễ dàng, nếu đều tới, một cái lệnh bài, có lẽ không đủ, tốt nhất có thể có chút máu, dù là biết rõ thi thể này tử vong, rất không có khả năng còn có huyết dịch, có thể thông qua thi thể này màu da. Vương Bảo Nhạc vẫn còn có chút lòng cầu gặp may, cho nên giờ phút này theo suy nghĩ chuyển động, hai tay của hắn đồng thời nâng lên, tay trái xa bắt một bên huyết hải, tay phải lúc bấm niệm pháp quyết không hoàn chỉnh chúc đoạt chi pháp huyễn hóa. Thần binh tay cụt xuất hiện, tại trúc đoạt kinh mạch quấn quanh bên dưới bộc phát ra thần binh chi lực. Thẳng đến mặt đất làn ra chui vào. Trong oanh minh, theo lớn chừng quả đấm huyết hải chất lỏng bay tới, bị Vương Bảo Nhạc tay trái bắt lấy thu hồi về sau. Trên tay phải hắn trúc đoạt kinh mạch quấn quanh thần binh tay cụt. Cũng rơi vào thi thể này trên da, có thể dù là có thần binh, lại tu vi đột phá, nhưng thi thể này khi còn sống hiển nhiên cực kỳ cường hãn. Cho nên giờ phút này sau khi chết, nó làn da vẫn như cũ cứng rắn, Vương Bảo Nhạc toàn lực phía dưới, cũng chỉ là để làn da này có rất nhỏ mảnh vỡ, khó mà thông suốt mở, lại càng không cần phải nói lấy máu, trừ phi là nhiều lần toàn lực triển khai, lại hao phí một chút thời gian, có lẽ còn có thể mở ra, nhưng về thời gian đã tới không kịp, bốn phía huyết hải tại thời khắc này đã xuất hiện gợn sóng, như có cái gì vật thể, tại dưới huyết hải chính cấp tốc tiếp cận. Lại loại cảm giác nguy cơ kia cũng theo đối phương tiếp cận, tại Vương Bảo Nhạc tâm thần càng phát ra mãnh liệt, một màn này để Vương Bảo Nhạc có chút gấp, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tả hữu, ánh mắt nhanh chóng quét ngang, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, thân thể lay động ở giữa trực tiếp thuấn di, lúc xuất hiện đã ở ngoài mấy trăm trượng một chỗ khu vực khác, nơi này là thi thể nơi ngực, một đạo vết thương thật lớn, phảng phất là đã từng vết thương chí mạng, nhìn thấy mà giật mình hiển lộ tại Vương Bảo Nhạc trong tầm mắt. Hắn không có dừng lại, tại sau khi xuất hiện lập tức ngồi xuống, tay phải nâng lên bỗng nhiên đặt tại miệng vết thương, mắt lộ ra kỳ mang, thể nội nguyên anh một dạng như vậy, càng là bấm niệm pháp quyết khẽ động, lập tức hắn vệ chủng liền âm vang bộc phát, thuận cánh tay kia, tuôn ra kinh thiên lực hút, hấp lực này to lớn, từ Vương Bảo Nhạc bàn tay tản ra, thuận thi thể vết thương lan tràn xuống dưới, rất nhanh Vương Bảo Nhạc liền ẩn ẩn cảm nhận được, có từng đạo nhỏ xíu tơ máu, tại dưới hấp lực này ngưng tụ thành châu. Nhưng vào lúc này, theo Vương Bảo Nhạc hấp thu, thi thể này rung động, tất cả lục xà cũng bắt đầu sao động, bốn phía huyết hải, cũng tại thời khắc này từ gợn sóng trạng thái biến thành mãnh liệt quay cuồng. Phảng phất trong đó tồn tại nào đó, đã nổi giận, tiếp theo một cái chớp mắt, huyết hải trực tiếp bạo khởi, phóng lên tận trời ở giữa có hai mặt tựa như cánh ve cánh khổng lồ. Trực tiếp liền từ trong huyết hải xuyên thấu mặt nước, xuất hiện một nửa. Từ xa nhìn lại, thật giống như hai đại phiên bị nghiêng, trên đó văn lạc như là phù văn, lại tốt giống như từng cái bị phong ấn ở bên trong quỷ hồn. Vặn vẹo dữ tợn tràn ra không gì sánh được tà ác chi ý đồng thời. Còn có hai con mắt to lớn nâng lên, cũng từ trong huyết hải hai cánh ở giữa khu vực nổi lên. Tại tồn tại kỳ dị này xuất hiện sát na, mãnh liệt khó mà hình dung nguy cơ sinh tử, lập tức tại Vương Bảo Nhạc trong tâm thần lật trời. Trong sự hãi nhiên Vương Bảo Nhạc trong mắt cũng lộ ra hung tàn. Tay phải phệ chủng hấp thu không ngừng, tay trái nâng lên hướng về cách đó không xa huyết hải chỉ một cái. Chúng sinh cần độ vô lượng kiếp, oanh, chấn áp do trước đó mãnh liệt hơn lại đến mà đến. Đạo kinh chi pháp này, Vương Bảo Nhạc sử dụng nhiều lần, sớm đã rõ ràng càng là niệm đến phía sau, uy áp kinh khủng kia liền càng mạnh, chỉ bất quá hắn cũng lo lắng xảy ra chuyện. Cho nên từ đầu đến cuối chỉ là niệm một đôi lời. Không dám niệm phía sau, dưới mắt cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy, lúc này mới lên tiếng. Theo đạo kinh xuất hiện, theo uy áp tăng lớn, tồn tại đã tại trong huyết hải xông ra đồng dạng kia. Liền tựa như bị một cái bàn tay vô hình đặt tại trên thân. Thân thể run rẩy, trong lúc nhất thời không có tiếp tục xông ra, mà mượn nhờ thời gian này, Vương Bảo Nhạc tay phải phệ trùng, cũng rốt cục hoàn thành. Một giọt màu đỏ sậm máu tươi, tại từng đạo tơ máu vờn quanh dưới, từ từ xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc trong lòng bàn tay. Ngay tại huyết châu này xuất hiện trong nháy mắt, trong huyết hải kia tồn tại, giống bị mãnh liệt kích thích, từ trong huyết hải truyền ra gào thét, thân thể bỗng nhiên xông ra, trong chốc lát huyết hải trực tiếp nổ tung, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện ở trên huyết hải, nó thân ảnh liền tựa như một cái phóng đại quá nhiều lần chuồn chuồn. Toàn thân huyết sắc, dữ tợn đến cực điểm, nâng lên hai mắt mang theo hung tàn cùng điên cuồng, trực tiếp liền nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Chương 677, cho bản tọa mở. Cơ hồ ngay tại chuồn chuồn màu máu này xuất hiện trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc hai mắt bỗng nhiên co vào, không chần chờ chút nào gần như đồng thời một phát bắt được giọt máu tươi màu đỏ sậm kia. Thuấn di biến mất, tại hắn thân ảnh biến mất sát na. Hai đạo phong nhận màu đỏ trống rỗng xuất hiện tại Vương Bảo Nhạc vừa rồi nơi ở. Giao thoa gào thét mà qua, cắt đứt không gian, xa xa xem xét liền phảng phất giữa không trung xuất hiện huyết sắc thập tự miệng lớn. Một màn này, nhường ra hiện tại giữa không trung Vương Bảo Nhạc, có chút tê dại ra đầu, hắn cảm nhận được tại chuồn chuồn màu máu này trên thân. Tản mát ra trận trận siêu việt nguyên anh, rõ ràng ở vào thông thần thậm chí cao hơn cũng có khả năng khí tức. Lớn như vậy chuồn chuồn. Không kịp suy tư quá nhiều, chuồn chuồn màu máu kia tại tràn ra phong nhận một khắc. Nó thân ảnh cũng oanh một tiếng từ trong huyết hải vọt thẳng bay ra ngoài. Cũng không biết là giác hút hay là cánh phát ra như là gào thét thanh âm quanh quẩn ở giữa. Chuồn chuồn màu máu này liền thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà tới. Tốc độ nhanh chóng, tiếp theo một cái chớp mắt liền trực tiếp đến phụ cận. Muốn đem Vương Bảo Nhạc trực tiếp xé rách thôn phệ, nếu như đổi nguyên anh trước. Vương Bảo Nhạc căn bản là không cách nào tránh né, thậm chí đều thấy không rõ chuồn chuồn tốc độ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, dựa vào tinh thần nguyên anh, mặc dù mặt trời không phải hàng tinh, không cách nào cho Vương Bảo Nhạc gia trì, nhưng hắn tu vi dù sao tăng lên không ít, cho nên nhoáng lên dưới, lần nữa tránh đi, chỉ bất quá lẫn nhau ở giữa cuối cùng vẫn là có khoảng cách. Mặc dù tránh đi sát kiếp, có thể Vương Bảo Nhạc một chòm tóc, hay là tại trong khi né tránh bị lao tới, theo gió phiêu tán, cái này để Vương Bảo Nhạc tim đập rộn lên, tại thân ảnh sau khi xuất hiện tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, hướng về muốn lần nữa vọt tới chuồn chuồn màu máu, đáy lòng phi tốc mặc niệm, rời đi thâm ngục một chấp niệm, đạo kinh thứ tư câu, bất quá trong miệng, Vương Bảo Nhạc hô lên chính là mặt khác lời nói, nghiệt xúc, làm can, lời nói này vừa ra, thiên địa oanh minh, ý chí phảng phất đến từ sâu trong vũ trụ kia, lại một lần ầm vang rơi xuống, lại lần này rõ ràng so trước đó mạnh hơn, chấn áp bát phương đồng thời, liền tựa như một đại thủ nhìn không thấy, từ thương khung mà đến, hướng về chuồn chuồn màu máu phóng tới Vương Bảo Nhạc kia. Bỗng nhiên nhấn một cái, rõ ràng không có thực chất, có thể chuồn chuồn màu máu kia lại phát ra một tiếng hoảng sợ tê minh, như là chim sợ cành cong thân thể bỗng nhiên lùi lại. Mắt thấy chấn áp có tác dụng, Vương Bảo Nhạc minh bạch giờ phút này nguy cơ, là tấc dây tất tranh cục diện, cho nên nhoáng lên dưới lần nữa thuấn di, lúc xuất hiện đã ở càng xa xôi, trực tiếp tốc độ cao nhất bộc phát, liền muốn bay ra vùng huyết hải này phạm vi, phát giác được Vương Bảo Nhạc muốn ly khai, chuồn chuồn màu máu này lập tức táo bạo, trong mắt lộ ra hung tàn, cánh cấp tốc lay động ở giữa, cũng không biết như thế nào suy nghĩ, càng lần nữa gào thét một tiếng. Cánh bỗng nhiên một cái, thế mà kháng trụ sâu trong nội tâm hoảng sợ tạo thành áp lực. Lần nữa hướng về Vương Bảo Nhạc nơi đó đuổi tới. Làm gì như thế chấp nhất a? Vương Bảo Nhạc cũng gấp, nhưng bây giờ không kịp suy tư quá nhiều. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên quay đầu, không kịp đi làm hư làm bộ. Tâm khẩu bất nhất, trong sự lo lắng hắn trực tiếp liền giống to. Phụng chí, đây là đạo kinh đoạn thứ nhất một câu cuối cùng. Hết thảy năm chữ. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc chỉ là đọc lên hai chữ. Về phần phía sau ba chữ, hắn cũng muốn đọc, có thể mở to miệng sát na. Hắn không hiểu thấu run run một chút, không dám đọc, thật sự là một câu cuối cùng này hắn dù là chỉ niệm hai chữ. Loại khí tức từ sâu trong tinh không thức tỉnh mà đến kia. Nó mãnh liệt trình độ liền vượt xa khỏi đã từng, tựa như bài sơn đảo hải ầm vang mà đến, chấn áp vạn giới một dạng, khiến cho mảnh khu vực này rung động mạnh mẽ. Mà chuồn chuồn màu máu xông ra muốn thôn phệ mà đến kia. Cũng tại dưới uy áp hoặc là nói là đe dọa mãnh liệt hơn này. Lập tức liền kêu thảm một tiếng. Cấp tốc lùi lại, trực tiếp liền hóa thành một mảnh huyết ảnh. Nhấc lên bọt nước, về tới trong huyết hải. Tại trong huyết hải, thân thể nó run lẩy bẩy. Nhấc lên đại lượng gợn sóng đồng thời. Nó nâng lên con mắt, lộ ở trên mặt nước. Mang theo kiêng kỵ nhìn chăm chú về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc đáy lòng gõ trống, lại thêm bốn phía lại không ngoại nhân, cũng liền không cần thiết tiếp tục giả vờ ra cao nhân bộ dáng. Cho nên hắn không chậm trễ chút nào tại chuồn chuồn màu máu kia trong khi lùi lại. Tốc độ toàn diện bộc phát, trong oanh minh liền phá không đi xa, mà chuồn chuồn màu máu kia, giống như vùng vẫy một hồi, nhưng cuối cùng trong mắt kiêng kỵ, từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tán. Thế là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vương Bảo Nhạc thân ảnh từ từ ở trong mắt biến mất. Từ bỏ truy kích, cho đến hồi lâu, thiên địa khôi phục như thường về sau, chuồn chuồn màu máu này mới nhoáng một cái bay ra mặt nước. Vòng quanh thi thể xoay một vòng, phát ra gào thét, tựa như phát tiết lung tung vỗ cánh, hình thành từng đạo vết nứt không gian, quét sạch tứ phương, khiến cho trên thi thể những lục xà kia đều đang run rẩy về sau. Nó tựa hồ còn chưa hết giận. Cũng không biết làm sao làm được, nó cánh nhoáng một cái, lập tức huyết hải quay cuồng, dâng lên đại đoàn huyết thủy, giữa không trung ngưng tụ nhúc nhích một phen, lại hóa thành một bóng người. Huyết hải này ngưng tụ mà thành thân ảnh, mặc dù toàn thân màu đỏ, nhưng cũng có thể nhìn ra, nó bộ dáng chính là Vương Bảo Nhạc dáng vẻ. Vừa nhìn thấy huyết ảnh này, chuồn chuồn liền phát ra gào thét, sát na tới gần trực tiếp một cánh đi qua nạo cánh tay bắp đùi về sau. Lại mở cái miệng rộng trực tiếp cắn một nửa thân thể. Sau đó lại bạo ngược giày vò một phen, cho đến triệt để vỡ nát, nó mới hả giận hừ hừ vài tiếng, lại biến ra mấy cái Vương Bảo Nhạc thân ảnh, bắt trước làm theo về sau, cuối cùng là phát tiết xong, sau đó hài lòng một lần nữa về tới trong huyết hải. Biến mất không thấy gì nữa, một màn này Vương Bảo Nhạc không nhìn thấy, bằng không mà nói, hắn nhất định đáy lòng toát ra đại lượng hàn khí. Không còn dám đến trêu chọc chuồn chuồn màu máu rõ ràng mang thù lại keo kiệt này. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc, ngay tại trong nhiều lần thuấn di này, tìm được một chỗ phi tiên đài, mượn nhờ khói bụi chi lực phiêu tán, một lần nữa về tới khu vực mũi kiếm. Đây đối với những người khác mà nói khó khăn, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, nắm giữ phi tiên đài điều khiển chi pháp, lại là từ khu vực mũi kiếm trở về, biết được an toàn lộ tuyến, cho nên vô dụng quá lâu, hắn liền trở về ba tòa đại điện chỗ băng nguyên, đứng tại tòa đại điện thứ ba trước, nhìn qua trước mắt tầng băng, Vương Bảo Nhạc trong lòng rất là chờ mong, không cần đi suy đoán, hắn liền có thể đánh giá ra, tòa đại điện thứ ba này tạo hóa, nhất định so trước hai tòa muốn càng lớn, giờ phút này hắn không còn chần chờ, thở sâu sau Vương Bảo Nhạc tay phải bỗng nhiên nâng lên, đem miếng lệnh bài kia lấy ra, trong miệng khẽ quát một tiếng, cho bản tọa mở, theo nó lời nói quanh quẩn, lập tức tòa đại điện thứ ba kia lập tức oanh minh, hình như có lực lượng vô hình tản ra, cùng Vương Bảo Nhạc lệnh bài trong tay đáp lại, thậm chí bên ngoài đại điện tầng băng, cũng đều rung động, phảng phất muốn vỡ vụn dáng vẻ. Cái này để Vương Bảo Nhạc kích động, chỉ là hắn tràn đầy phấn khởi đợi nửa ngày, phát hiện đại điện thứ ba này ngoại trừ chấn động bên ngoài, liền không có mặt khác biểu hiện, tầng băng cũng chỉ là rung động, mà không phải vỡ vụn, liền phảng phất, còn kém một chút dáng vẻ. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, tay trái lúc bấm niệm pháp quyết lập tức hắn chúc đoạt chi pháp bỗng nhiên vận chuyển. Pháp này đã trải qua lúc trước tự bảo về sau, bây giờ mặc dù khôi phục một chút, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng ở vào đệ nhất trọng thôi. Mặc dù như vậy, thế nhưng đầy đủ, theo từng đầu hư ảo kinh mạch bay múa, theo bọn chúng trên người Vương Bảo Nhạc, lấy tay trái là đầu nguồn không ngừng lan tràn toàn thân. Rất nhanh, chúc đoạt bản thân thân ảnh màu đỏ, liền bao phủ tại Vương Bảo Nhạc ngoài thân thể, sau đó hắn thở sâu, đem chính mình lấy được giọt máu tươi màu đỏ sậm kia. Lấy ra ngoài, tại lấy ra trong nháy mắt, đại điện thứ ba này chấn động lần nữa mãnh liệt, Vương Bảo Nhạc trong mắt sáng lên, lập tức liền điều khiển chúc đoạt đi hấp thu giọt máu tươi kia. Theo huyết dịch từ từ dung nhập trong chúc đoạt, tại Vương Bảo Nhạc toàn lực thôi phát dưới, lập tức một cỗ thuộc về huyết dịch này chủ nhân khí tức âm vang tản ra, Vương Bảo Nhạc mắt thấy như vậy, tay phải giơ cao lệnh bài, lần nữa hét lớn một tiếng, cho bản tọa mở, theo nó lời nói quanh quẩn. Tiếng oanh minh lập tức từ đại điện thứ ba bộc phát. Bề ngoài tầng băng ở trong nháy mắt này lập tức vỡ vụn. Trong âm thanh ầm ầm chốc ra, một cỗ mênh mông ý chí, trực tiếp liền từ trong đại điện thứ ba khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt bao phủ Vương Bảo Nhạc bốn phía, giống như tại chứng nhận, tại Vương Bảo Nhạc trong sự khẩn trương qua mấy hơi thở về sau. Ý chí này hóa thành thanh âm, quanh quẩn tứ phương, vân điên trưởng lão thân phận. Phù hợp bảo vệ đạo cung di trạch yêu cầu, có thể mở tòa thứ ba linh điện, thu hút được tạo hóa. Lời nói tựa như thiên lôi, vang vọng đất trời đồng thời, tòa đại điện thứ ba kia cửa điện, ầm ầm mảnh bát tự hướng ra phía ngoài mở ra, lộ ra trong đó một mảnh thần u. Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, đã trải qua đại điện thứ nhất cùng thứ hai về sau. Hắn cũng coi như có kinh nghiệm, giờ phút này nhoáng lên dưới, trực tiếp liền xông vào trong cửa điện này. Một bước phóng ra, trong nháy mắt, bước vào, chương 678, đa tạ lão tổ, vừa mới bước vào, theo trước mắt từ đen kịt hóa thành u ám, dần dần thấy rõ bốn phía hết thảy, Vương Bảo Nhạc thân thể cũng bỗng nhiên ngừng một lát, chỉ cảm thấy dựng tóc gáy, không dám động đậy đồng thời, hắn bản năng liền muốn lui lại, trong đại điện thứ ba này hoàn cảnh, cùng trước hai cái đại điện hoàn toàn khác biệt, nơi này không có cái gì khảo hạch tư cách thân ảnh. Đồng thời phạm vi cũng càng là khổng lồ, như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi đi, sẽ không để cho Vương Bảo Nhạc giờ phút này trong lòng cuồng loạn. Thật sự là trong đại điện thứ ba rộng lớn này, thình lình tồn tại một ao nước to lớn, đường kính chừng trăm trượng, trong ao chất lỏng không phải trong suốt, mà là màu trắng sữa, nhìn liền tựa như sản phẩm về sữa tươi đồng dạng, tản mát ra trận trận kỳ dị hương khí, để cho người ta không nhịn được muốn uống một ngụm dáng vẻ. Tại bốn phía này càng là tràn ngập mỏng manh sương mù, đồng thời còn có trận trận uy áp không ngừng mà tản ra, bao phủ bốn phía, khiến cho toàn bộ đại điện đều rất giống ở vào trong sự ngột ngạt. Mà uy áp này đầu nguồn chính là tới từ mảnh ao nước màu trắng này khu vực trung tâm. Nơi đó có 11 phiến lá sen hội tụ vào một chỗ, trong đó trên 10 mảnh lá sen đều khoanh chân ngồi tĩnh tọa lấy một bóng người. Chỉ có một chỗ lá sen trống không. Hết thảy 10 người, 10 đạo thân ảnh này có nam có nữ, mặc dù sương mù mông lung, nhưng cũng có thể nhìn ra cơ hồ mỗi một cái đều là thân thể gầy còm tựa như muốn khô héo. Như là hài cốt một dạng, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, đồng thời cũng có trận trận khí tức tử vong tràn ra. Tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại, cái này rõ ràng là 10 bộ thi thể, từ quần áo đi xem, cùng huyết hải kia thi thể cùng loại, cũng đều là cùng thân phận không sai biệt lắm Thương Mang đạo cung tiền bối. Lại mỗi một cái trên thân tràn ra uy áp, cũng đều tương tự, theo cảm thụ làm sâu sắc, loại cảm giác toàn thân huyết nhục đều đang run rẩy kia. Trên người Vương Bảo Nhạc cũng càng phát ra mãnh liệt. Đại điện thứ ba này chuyện gì xảy ra? Cùng phía trước không giống với thì cũng thôi đi, làm sao còn có nhiều như vậy thi thể? Vương Bảo Nhạc răng phát run, hô hấp ngưng trệ, đáy lòng bắt đầu thùng thùng gõ trống. Nơi này uy áp cùng bầu không khí, để hắn cảm thấy rất là quỷ dị, lại cực kỳ khó chịu. Có lòng muốn lập tức rời đi, nhưng chỉ là lui một bước, Vương Bảo Nhạc thân thể liền có chút dừng lại, nheo lại mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt hắn liền bỗng nhiên trợn to. Trong sương mù này ẩn chứa linh khí, mà lại nồng đậm, trình độ cũng cực kỳ kinh người. Trước đó bởi vì khẩn trương, cho nên Vương Bảo Nhạc không có đi cẩn thận cảm thụ. Giờ phút này buông ra bộ phận thân thể khống chế, nếm thử hơi hấp thu một chút bốn phía sương mù về sau. Vương Bảo Nhạc thân thể lập tức rung động, thật sự là theo hắn hấp thu, những sương mù này sát na chui vào nó thể nội, trực tiếp hòa tan khuếch tán toàn thân. Một cỗ cảm giác thoải mái cùng trước nay chưa có sung túc cảm giác, để Vương Bảo Nhạc tâm thần không khỏi thư sướng. Như là bổ dưỡng, linh khí này cùng liên bang cùng bên ngoài đạo cung không giống với, tựa hồ càng có hoạt tính, chất lượng cao hơn. Vương Bảo Nhạc liếm môi một cái, nhìn về phía trong sương mù ao nước, nhìn qua bên trong chất lỏng màu trắng. Hắn mặc dù không biết đây là vật chất gì, nhưng cũng nhìn ra chất lỏng màu trắng này nhất định là một loại nào đó tạo hóa dịch loại hình tồn tại. Dù sao tràn ra sương mù đều ẩn chứa như vậy linh khí, có thể tưởng tượng chất lỏng màu trắng này bản thân tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Bất quá trong ao kia thi thể, hay là để Vương Bảo Nhạc trong lòng có chút rụt rè. Có thể chướng ngại này không có tiếp tục bao lâu, liền bị hắn ném ở một bên, thân thể nhoáng một cái liền đi vào trong sương mù. Nhìn như lỗ mãng, nhưng trên thực tế hắn tại tới trước lúc rất là cẩn thận, không có đi vào nước ao, mà là tại trong sương mù khoanh chân ngồi xuống, nếm thử hấp thu. Theo hấp thu, lập tức đại lượng linh khí dung nhập thể nội, Vương Bảo Nhạc thân thể truyền ra ken két thanh âm, một cỗ trước nay chưa có sảng khoái cảm giác hiển hiện toàn thân, liền như là có vô số tay nhỏ tại trên thân thể mình xoa bóp một dạng, để tất cả mệt nhọc đều bị nghiền nát sau tiêu tán, phảng phất linh hồn cũng đều bị vuốt ve. Cái này để hắn nhịn không được kém chút rên rỉ lên tiếng. Cũng may Vương Bảo Nhạc phản ứng nhanh, tiến hành một chút khống chế, lúc này mới không có truyền ra thanh âm kỳ quái, mà tại trong sự sảng khoái cùng toàn thân bổ dưỡng này, tóc của hắn rõ ràng mắt trần có thể thấy dài một chút, da của hắn, huyết nhục của hắn, xương cốt của hắn cũng đều ở trong nháy mắt này có chỗ khác biệt, liền phảng phất trước đó vừa mới tấn thăng nguyên anh Vương Bảo Nhạc là một khối thiếu khuyết trình độ ruộng cạn, mà bây giờ cam lộ giáng lâm, tại trong sự tẩm bổ này tỏa ra sự sống, theo sinh cơ bổ sung, trong nhục thể của hắn lực lượng cảm giác cũng càng phát ra mãnh liệt, còn có tu vi cũng đều có chỗ tăng trưởng. Vẻn vẹn thời gian một nén nhang, Vương Bảo Nhạc nội tâm kích động liền không ngừng bốc lên, nhất là cảm nhận được tu vi của mình đề cao một đoạn về sau, Vương Bảo Nhạc con mắt liền bắt đầu sáng lên. Cái này nhất định là trong truyền thuyết cái gì chí tôn vô địch tuyệt thế linh dịch, để ở chỗ này quá lãng phí, thi thể những tiền bối kia cũng vô pháp hấp thu. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía trước ao nước ôm quyền cúi đầu, đệ tử hôm nay mạo muội tới đây đúng là bất đắc dĩ, còn xin chư vị lão tổ trên trời có linh thiêng xin đừng trách. Thật sự là bây giờ Thương Mang đạo cung kinh lịch hạo kiếp, đệ tử chỉ có thể đến chỗ này, muốn thu hoạch được tạo hóa, từ đó giải cứu đạo cung nguy hiểm. Ao linh dịch này, đệ tử khẩn cầu chư vị lão tổ đồng ý, để đệ tử mang đi, trở thành ta Thương Mang đạo cung niết bàn nội tình. Nếu như các lão tổ không đồng ý, còn xin cáo chi. Vương Bảo Nhạc thần sắc nghiêm nghị, lớn tiếng sau khi mở miệng ôm quyền xoay người, vô cùng khéo léo ở nơi đó yên lặng chờ đợi, cho đến đợi không sai biệt lắm hơn 10 hơi thở dáng vẻ. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, lúc ngẩng đầu thần sắc càng thêm nghiêm túc, ẩn ẩn còn có một số cảm động, mở miệng lần nữa, các lão tổ quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, không có phản đối đệ tử đề nghị, đa tạ chư vị lão tổ. Nói xong, Vương Bảo Nhạc trong lòng rất là an ủi. Hắn thấy, chính mình là Thương Mang Đạo Cung đệ tử kế pháp, lại có tiểu tỷ tỷ tại, tới đây hấp thu điểm linh khí, cùng về nhà không có gì sai biệt, đồng thời chính mình cũng không phải không hỏi mà lấy, các lão tổ đều không có phản đối, cái này cũng nói rõ đối ta tán thành. Vương Bảo Nhạc tự động không để ý đến những lão tổ kia có hay không năng lực phản đối sự tình. Càng nghĩ càng thấy được bản thân lẽ thẳng khí hùng, thế là ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước mấy bước. Lần nữa hấp thu sương mù, cứ như vậy, hắn một bên hấp thu, một bên tiến lên, khi thì dừng lại tiêu hóa, bất chi bất giác trôi qua hai canh giờ. Bốn phía này sương mù đều mỏng manh không ít, mà Vương Bảo Nhạc tu vi cũng mượn nhờ nơi này tẩm bổ, vượt qua vừa mới tấn thăng vững chắc kỳ, thậm chí tu vi tổng lượng cũng đều bắt đầu hướng nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tới gần. Theo không ngừng tiến lên hấp thu, Vương Bảo Nhạc thân thể cũng càng phát tới gần ao nước, cho đến hoàn toàn đứng tại ao nước trước mặt về sau. Vương Bảo Nhạc trong mắt vân chấn càng đậm, cúi đầu mắt nhìn ao nước, chần chờ một chút sau lại an ủi chính mình vài câu. Bấm niệm pháp quyết một chỉ, từ trong ao này, nhiếp thủ một giọt chất lỏng. Chất lỏng màu nhũ bạch này, tản mát ra mùi thơm mê người. Vương Bảo Nhạc nhìn một chút, đều có muốn nuốt xuống xúc động. Cũng may trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút bệnh thích sạch sẽ. Lúc này mới nhịn xuống, thể nội vệ trùng bỗng nhiên khẽ động, lập tức hấp lực bộc phát, tràn vào ngón tay toàn lực hấp thu. Trong nháy mắt giọt này chất lỏng phi tốc tiêu tán, hóa thành trận trận xương trắng rót vào Vương Bảo Nhạc trong ngón tay. Du tẩu toàn thân, theo xương trắng dung nhập, Vương Bảo Nhạc não hải lập tức vù vù, hai mắt nhắm nghiền, chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung bàng bạc linh khí ở trong cơ thể mình như bài sơn đảo hải oanh minh bộc phát. Hắn Nguyên Anh cũng tại thời khắc này mở mắt ra, lập tức thổ nạp hấp thu, cho đến nửa ngày, khi Vương Bảo Nhạc khi mở mắt ra, trong mắt của hắn lộ ra mãnh liệt hơn hưng phấn, phát đạt, liếm môi một cái, cảm thụ một chút chính mình tu vi đề cao. Xác định chất lỏng này đối tự thân không có cái gì nguy hại về sau, Vương Bảo Nhạc không còn chần chờ, lập tức liền tiến về phía trước một bước phóng ra, trực tiếp khoanh chân ngồi ở bên cạnh ao, thể nội phệ trùng toàn lực bộc phát, tiếng ầm ầm lập tức ở tại não hải quanh quẩn, giống như một đạo đạo thiên lôi nổ tung, đại lượng chất lỏng tại trong nước hồ bị phân giải thành sương mù, từ Vương Bảo Nhạc toàn thân trong tất cả lỗ chân lông điên cuồng chui vào, khiến cho Vương Bảo Nhạc thân thể không ức chế được rung động. Nó Nguyên Anh cũng đều toàn lực ứng phó, từng ngụm nuốt ở giữa, từng lớp tu vi linh áp, cũng trên người Vương Bảo Nhạc tựa như triều tịch không ngừng mà chập trùng bộc phát. Lại một đợt vượt qua một đợt, càng ngày càng mạnh, tu vi của hắn cũng tại dưới sự đại bổ cuồng mãnh này. Không ngừng mà kéo lên trung trực tiếp liền có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong. Còn có thể tiếp tục, lại đến. Vương Bảo Nhạc khí tức dồn dập thì thào dưới, lần nữa điều khiển thể nội phệ trùng, lại một lần điên cuồng hấp thu, thậm chí hắn Nguyên Anh đều từ thể nội bay ra, phiêu phù ở trên đỉnh đầu khoanh chân ngồi xuống, lúc bấm niệm pháp quyết dẫn đảo ao nước, càng lớn phạm vi hấp thu linh khí, xa xa xem xét, toàn bộ đại điện theo Vương Bảo Nhạc hấp thu, càng nhiều sương mù bốc lên quay chung quanh Vương Bảo Nhạc quay cuồng, liền tựa như tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Mà giờ khắc này tại giữa vòng xoáy này Vương Bảo Nhạc cũng không có phát giác, ở phía xa trong nước hồ trên 11 mảnh lá sen. Giờ phút này có một bộ gầy còm thi thể, lông mi hơi động một chút, hai mắt như muốn mở ra bộ dáng. Chương 679, ba con đường. Bởi vì bốn phía linh vụ bao phủ, Vương Bảo Nhạc lại ở vào hấp thu linh khí trùng kích tu vi thời khắc mấu chốt. Cho nên đối với có một bộ thi thể muốn mở mắt ra sự tình, Vương Bảo Nhạc là không biết. Chuyện này với hắn tới nói cũng là chuyện tốt, bằng không, đổi ai ở vào trạng thái của hắn bây giờ, nhìn thấy có thi thể mở mắt, cũng đều sẽ giật mình, nhẹ thì gián đoạn tu luyện, nặng thì, linh lực hỗn loạn, đồng thời thi thể lông mi động đậy kia, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn thức tỉnh, chỉ là động mấy lần về sau, liền một lần nữa trở về bình tĩnh, thế là trình độ nào đó, cũng coi như không có bị quấy rầy Vương Bảo Nhạc, tại dưới sự điên cuồng hấp thu này. Bắt đầu cảnh giới trùng kích, hắn dự định nhất cổ tác khí, trực tiếp đem tu vi trồng chất đến có thể so với Nguyên Anh trung kỳ trình độ. Bình thường tới nói, bình thường tu sĩ tại không có công pháp đạt tới điều kiện tiên quyết. Muốn làm đến điểm này, độ khó không nhỏ, lại còn cần đại lượng chuẩn bị, dù sao công pháp tại bất luận cảnh giới nào đều cực kỳ trọng yếu. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, tinh thần Nguyên Anh đặc thù, ở chỗ này cũng thể hiện đi ra. Hắn có thể tại không có công pháp điều kiện tiên quyết, đơn thuần từ trong số lượng trồng chất đi không ngừng mà hấp thu, làm tự thân tu vi không ngừng đề cao. Mặc dù bởi vì không có tu hành Nguyên Anh công pháp, Vương Bảo Nhạc loại tu vi này liền xem như đột phá, cũng không thể xem như chân chính tấn thăng, nhưng chỉ cần hắn xác định công pháp, sau đó bổ tu phía dưới, liền có thể cô đọng đột phá, không có cái gì ảnh hưởng. Về phần công pháp, Vương Bảo Nhạc chính là không bao giờ thiếu cái này, vô luận là trong minh mộng ký ức, hay là tại Thương Mang Đạo Cung hối đoái thần thông, lại hoặc là trong đầu của hắn ban đầu ở Vạn Pháp Chi Nhãn thu hoạch, đều khiến cho hắn đối với Nguyên Anh đằng sau con đường rất rõ ràng. Cho nên hắn không cần đến hỏi tiểu tỷ tỷ, chính mình ngay tại trong đầu quy nạp, có 7,8 loại phương án, bất kỳ cái gì một loại theo Vương Bảo Nhạc, đều có lợi có hại, cũng chính là bởi vì có thể chọn tính quá nhiều, cho nên Vương Bảo Nhạc mới không có lập tức quyết đoán. Hắn dự định trở lại liên bang sau cẩn thận cân nhắc sau định đoạt. Dù sao Nguyên Anh công pháp trình độ trọng yếu, đã có thể quyết định một người tu sĩ tương lai phương hướng. Đồng thời bị hắn quy nạp đi ra mấy loại phương án này, mỗi một cái đều không phải tầm thường. Tổng kết tới nói, là 3 con đường lựa chọn. Một con đường là lấy nhục thân vi tôn, linh lực làm phụ, từ đó đi ra một đầu lực mở sơn hà, tay hái sao trời con đường. Đường tu hành này công pháp có 3 loại, mỗi một loại đều để Vương Bảo Nhạc tâm động. Còn có một con đường là lấy thần thông làm chủ, gia tăng tu sĩ tự thân đối với thiên địa pháp tắc mẫn cảm, làm tu sĩ tốc độ tu luyện sẽ càng lúc càng nhanh. Tát đậu thành binh, hô phong hoán vũ phía dưới, phối hợp tinh thần Nguyên Anh đặc tính, sẽ viễn siêu cùng cảnh, thậm chí có thể sinh ra trấn áp chi uy. Con đường này công pháp cũng có 3 loại, cần Vương Bảo Nhạc đi kỹ càng phân tích. Về phần con đường cuối cùng, Vương Bảo Nhạc nhất là chần chờ, bởi vì con đường này không nói nhục thân, không nói đối với thiên địa pháp tắc mẫn cảm, chỉ nói giết chóc, lấy sát chứng đạo. Một khi đi đường này, nhất định tại Nguyên Anh trong cảnh giới này, đem sát khí ngập trời, dĩ vạn vật vi sô cầu. Về phần công pháp, cũng chỉ có một cái, kỳ danh, Yểm Mục Quyết. Một khi tu luyện, sẽ tại ngoài thân thể ngưng tụ một viên tựa như thực chất con mắt màu trắng, trôi nổi tả hữu, trở thành thần thông chi pháp. Đồng thời, nó tu luyện công pháp cũng cùng những công pháp khác hoàn toàn khác biệt. Cần thiết chỉ có một cái, đó chính là giết chóc. Mỗi giết một người, liền có thể huyễn hóa ra một viên con mắt màu trắng. Đồng thời tu vi cũng sẽ gia tăng một tia. Đây chính là Yểm Mục. Một khi giết chóc nghịch thiên phía dưới, có thể tưởng tượng người tu luyện pháp này tu vi bộc phát, thân thể bốn phía thậm chí bát phương hư vô đều sẽ huyễn hóa ra đếm không hết con mắt, mà mỗi một cái Yểm Mục đều có phá pháp chi lực, càng có nhiếp thần chi uy, đồng thời phá diệt chỗ bộc phát ra lực sát thương cũng có thể so với người một lần bị diệt sát chuyển hóa thành Yểm Mục tự bạo chi lực. Có thể nói đây là một loại chuyên môn vì sát thương mà tồn tại công pháp. Càng giết càng mạnh, càng giết càng điên, công pháp này cũng không phải là đến từ Vạn Pháp Chi Địa, cũng không phải Thương Mang Đạo Cung thu nhận sử dụng, thậm chí tiểu tỷ tỷ cũng không biết được, bởi vì pháp quyết này đến từ Vương Bảo Nhạc trong minh mộng. Năm đó Minh Tông Điển Tàng ghi chép, Vương Bảo Nhạc rõ ràng nhớ kỹ, tại trong Minh Tông Điển Tàng trong miêu tả đối với pháp này từng đề cập. Đây là trong một tu chân cổ văn minh biến mất, ghi chép thất lạc chi pháp. Bởi vì chỉ có Nguyên Anh cảnh khẩu quyết, cũng vẫn tiếp tục, cho nên dù là uy lực kinh người, cũng chỉ có thể bị liệt là tàn thiên. Trước không đi cân nhắc đi một con đường nào, Vương Bảo Nhạc thở sâu, đem suy nghĩ của mình buông xuống về sau, toàn lực hấp thu trong ao linh dịch. Mặc kệ một con đường nào, dưới mắt hắn đều muốn toàn lực hấp thụ, để tu vi có thể so với Nguyên Anh trung kỳ. Vì đó sau lựa chọn, đánh xuống kiên cố cơ sở, có chỗ quyết đoán về sau. Vương Bảo Nhạc thể nội phệ trùng hấp lực lần nữa tăng lớn. Nó phiêu phù ở đỉnh đầu tiểu bàn Nguyên Anh cũng đều hai cái tay béo phi tốc bấm niệm pháp quyết. Tốc độ nhanh chóng cơ hồ tạo thành tàn ảnh. Rất nhanh cả người hắn liền tựa như thôn tính đồng dạng. Đem đại lượng linh dịch hấp thu mà đến, tràn vào thể nội sau không ngừng mà bộc phát. Hóa thành linh lực thôi động tu vi kéo lên. Tại kinh người như thế linh dịch bổ dưỡng dưới, toàn bộ quá trình không đến nửa nén hương, Vương Bảo Nhạc thể nội liền truyền ra ken két thanh âm. Đó là hấp thu vượt qua thân thể dung nạp cực hạn tiếng vang. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn linh lực tổng lượng, cũng rốt cục tại thời khắc này, siêu việt nguyên anh sơ kỳ cực hạn, đạt đến nguyên anh trung kỳ trình độ, mà nó nguyên anh, bây giờ đã không còn là tiểu mập mạp, mà là mắt trần có thể thấy tròn vo, thậm chí chợt nhìn cũng nhìn không ra là nguyên anh. Đến lúc này, Vương Bảo Nhạc có một loại thân thể cùng tinh thần đều không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Cảm giác này để hắn có chút thở không nổi, nhưng nếu như thế kết thúc, Vương Bảo Nhạc cảm thấy không cam tâm, ta thật vất vả mới tiến vào, không thể liền hút một chút như thế à. Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, nhìn xem trước mặt linh trì, hắn hấp thu những cái kia, ngay cả một phần ngàn cũng chưa tới, thế là Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra kiên quyết, hắn quyết định đối với mình hung ác một chút, béo liền béo đi, ta tiếp tục hút, dưới đáy lòng gầm nhẹ một tiếng về sau. Vương Bảo Nhạc thở sâu, thể nội vệ chủng lại một lần nữa bộc phát, lập tức kinh người linh khí lần nữa như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà tới. Nếu Nguyên Anh cùng bây giờ thân thể dung nạp không được nhiều như vậy, Vương Bảo Nhạc liền khai thác chính mình nhẹ nhất xe con đường quen thuộc biện pháp. Đó chính là đem những linh lực này chuyển hóa thành linh mỡ, sau đó tại thể nội chứa đựng đứng lên. Biện pháp này đối với những người khác tới nói, có lẽ có ít vấn đề. Nhưng đối với có được vệ chủng Vương Bảo Nhạc tới nói, lại thật đơn giản, chỉ cần thân thể nổ không được, hắn liền có thể không ngừng hấp thu. Thế là rất nhanh, Vương Bảo Nhạc thân thể liền rõ ràng mập đứng lên, trên người hắn tràn ra linh uy, cũng đều từ từ làm cho người kinh hãi, thậm chí nếu có mặt khác tu sĩ Nguyên Anh nhìn thấy, cũng đều nhất định hãi nhiên không gì sánh được. Thật sự là Vương Bảo Nhạc bây giờ trên người linh lực sinh ra cảm giác áp bách. Đối với bình thường Nguyên Anh tới nói, đã có thể xưng kinh khủng, cho đến sau một nén nhang, Vương Bảo Nhạc hô hấp đều biến gian nan, cả người hắn đã cùng Nguyên Anh không sai biệt lắm, cơ hồ thành một viên thịt to lớn, thậm chí ngay cả tuấn lãng ngũ quan, cũng đều bị che lại, dù là người quen thuộc nhìn thấy, đoán chừng cũng đều nhất thời nửa khắc nhận không ra về sau. Vương Bảo Nhạc có lòng không đủ lực, không thể không kết thúc hấp thu, không thể lại hút, lại tiếp tục như thế. Ta cũng bay không nổi. Vương Bảo Nhạc gian nan mở mắt ra, nhìn một chút bụng của mình, lại nhìn một chút nơi này ao nước, cắn răng sau lại hút một hồi, cuối cùng thật vất vả khắc chế một chút, đem chính mình trong túi trữ vật những khôi lỗi kia lấy ra ngoài. Ta không hút được, khôi lỗi hẳn là có thể. Vương Bảo Nhạc trong mắt kiên định, lúc bấm niệm pháp quyết khiến những khôi lỗi này ngâm tại trong linh dịch. Thôi phát khôi lỗi linh phôi, để bọn chúng cũng ở nơi đây làm vật chứa. Dung nạp linh dịch, sau đó hắn lại lấy ra không ít cái bình, có lớn có nhỏ, cũng bắt đầu đựng linh dịch, có thể dù là những này đều làm xong, nơi này linh dịch hay là rất rất nhiều. Vương Bảo Nhạc xoắn suýt một phen, càng nghĩ lúc, nơi xa trên lá sen vừa rồi bộ thi thể lông mi khẽ run kia. Tại thời khắc này, mí mắt cũng bỗng nhúc nhích, có chút đóng mở một cái khe, lộ ra bên trong yếu ớt bạch mang. Đúng lúc này, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên vỗ bụng. Ta làm sao quên Đế Khải đâu. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, tranh thủ thời gian bấm niệm pháp quyết, lập tức từng đạo kinh mạch màu đỏ từ nó trong thân thể lan tràn đi ra, cấp tốc vờn quanh tại chung quanh hắn, huyễn hóa thành màu đỏ hình dáng thân ảnh về sau. Vương Bảo Nhạc lập tức triển khai trúc đoạt chi pháp. Trúc đoạt chi pháp vốn là thôn phệ, mà Đế Khải lại là một tồn tại giống như bên ngoài cơ thể vật chứa, cho nên trúc đoạt Đế Khải phối hợp. Tại thời khắc này trong đại điện thứ ba, có thể xưng kinh người, theo vận chuyển, lập tức đại lượng linh dịch liền ầm vang mà đến, không ngừng mà tràn vào dưới. Vương Bảo Nhạc Đế Khải biến hóa cực kỳ rõ ràng, kinh mạch màu máu càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng lít nha lít nhít nối thành một mảnh, hình thành bóng người màu đỏ ngòm càng là cao lớn không gì sánh được, cho người ta một loại kinh dị dữ tợn cảm giác, lại càng không cần phải nói tại dưới sự hấp thu này, Đế Khải đã từng sụp đổ trạng thái cũng đều hoàn mỹ khôi phục. Thậm chí đệ nhị trọng hóa xương cũng đều xuất hiện lần nữa, có thể nhìn thấy tại trong Đế Khải thân ảnh màu đỏ này xuất hiện từng đạo tơ trắng, những tơ trắng này càng ngày càng nhiều, đã siêu việt Vương Bảo Nhạc đánh với Du Nhiên đạo nhân một trận trình độ. Cuối cùng tơ trắng ngưng tụ hóa thành xương cốt. Chương 680, Lý Vô Trần không phải cái thứ tốt. Phóng nhãn nhìn lại, khoanh chân ngồi tại trong ao Vương Bảo Nhạc liền tựa như một vị chiến thần lớn mập. Một cỗ khát máu chi ý bộc phát, như là hung thú, nhất là Vương Bảo Nhạc Đế Khải tay phải, đó là thần binh tay cụt, giờ khắc này ở dưới sự tẩm bổ này, khí thế cũng không ngừng kéo lên, cùng Vương Bảo Nhạc Đế Khải chi thân càng là hoàn mỹ dung hợp. chỗ cho thấy khí tức, triệt để siêu việt Nguyên Anh, đạt đến thông thần cấp độ. Có thể tưởng tượng, dưới loại trình độ này, Vương Bảo Nhạc nếu là toàn lực ứng phó, nó chiến lực cường đại, gặp lại Du Nhiên đạo nhân, không cần đủ loại thủ đoạn, cũng có tư cách cùng một trận chiến. Cùng lúc đó, linh dịch của cái ao này, rốt cục có thể bị phát giác, ít một chút, về phần chúc đoạt đế khải, cũng đều dần dần đến cực hạn, giống như lại hấp thu xuống dưới, liền có bất ổn tự bảo nguy hiểm. Nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy, chính mình còn có thể thử một chút, nhưng lại tại hắn muốn tiếp tục trong nháy mắt, nơi xa trên lá sen, con mắt đóng mở một cái khe thi thể, nó hai mắt từ từ, triệt để mở ra, lộ ra mang theo mê mang cùng không tỉnh táo bạch quang. Nó tay phải cũng theo đó nâng lên, giống như bản năng nhẹ nhàng bắn ra, dưới sự bắn ra này, một cỗ khó mà hình dung đại lực, âm vang ở giữa liền ở trước mặt Vương Bảo Nhạc bộc phát. Vương Bảo Nhạc cả người mộng một chút, không đợi kịp phản ứng, nó thân thể ngay tại trong đại lực này, như là bị va chạm giống như bỗng nhiên cuốn ngược, trực tiếp liền bay ra ao nước, từ đại điện trong cửa điện, bị đánh ra, tình huống như thế nào? Trong đại điện, còn quanh quẩn lấy Vương Bảo Nhạc tiếng kinh hô, thanh âm này tản ra biến mất dần lúc, ao nước trên lá sen mở mắt ra thân ảnh, trong mắt bạch mang từ từ tiêu tán. Trong con mắt thế mà lộ ra một tia tựa như vừa mới thức tỉnh thần thái. Phảng phất giờ khắc này hắn mới thật sự là thức tỉnh, nhìn qua hoàn cảnh bốn phía, thân ảnh này có chút lăng thần. Sau một lúc lâu hắn cảm thụ bốn phía một cái khí tức. Khẽ chau mày, Lý Vô Trần khí tức. Không đúng, còn có ngoại nhân. Trong khi thì thào, thân ảnh này cúi đầu nhìn một chút ao nước, trầm mặc thật lâu, mới lắc đầu. Năm đó ta đã cảm thấy Lý Vô Trần tiểu tử này tặc mi thử nhãn không phải cái thứ tốt. Quả là thế, quá tham lam, thân ảnh nói thầm mấy câu. Có lẽ là bởi vì vừa mới thức tỉnh, lại có lẽ là tự thân thương thế quá nặng không cách nào rời đi. Tóm lại thân ảnh này nói thầm về sau, thật cũng không đi quá mức để ý tới. Từ từ lại nhắm mắt lại, lần nữa ngủ say. Về phần Vương Bảo Nhạc, tại dưới đại lực oanh kích kia, tựa như xua đuổi bị ném ra đại điện. Giờ phút này thân thể liền tựa như diều đứt dây. Từ cửa điện bay ra sau dư lực vẫn còn, mặc cho hắn nghĩ như thế nào muốn dừng lại cũng đều không cách nào làm đến. Chỉ có thể choáng đầu hoa mắt ở giữa, bị dư lực này bắn ra chí ít trăm dặm có hơn. Khi dư lực tan hết về sau, thân ảnh của hắn oanh một tiếng, đập vào trong một ngọn núi đổ, trực tiếp liền chôn vào. Thật lâu Vương Bảo Nhạc mới lắc lắc ung dung từ trong đoạn sơn này bò lên đi ra. Đầu tóc rối bời, đầy người chật vật, mặc dù không có thụ cái gì quá lớn thương thế, có thể toàn thân cao thấp không chỗ không đau. Loại cảm giác này, để Vương Bảo Nhạc nhe răng trợn mắt, rất là không cam lòng. Làm gì nhỏ mọn như vậy, ta trước đó đều hỏi có thể hay không mang đi ao nước. Không phải ngầm cho phép à, lại nói, ta cũng không có đóng gói à, ta chỉ là hút một chút. Vương Bảo Nhạc nhớ lại lúc trước đại điện một màn, đã có chỗ suy đoán. Đồng thời hắn bị oanh ra trước, cũng mơ hồ nhìn thấy trên lá sen có một thân ảnh đưa tay động tác. Đoán được bên trong tòa đại điện kia mấy cái đạo cung tiền bối. Đoán chừng, không chết, giờ phút này trong khi thở dài, Vương Bảo Nhạc dãy giụa đứng lên, cúi đầu nhìn một chút đỉnh bụng của mình, lại gian nan chuyển động cổ bốn phía dò xét, phát hiện chính mình không sai biệt lắm ở vào mũi kiếm cùng thân kiếm ở giữa khu vực về sau. Vương Bảo Nhạc lưu luyến không rời lại nhìn mắt to điện chỗ băng nguyên phương hướng. Suy nghĩ một phen, chỉ có thể từ bỏ. Thôi thôi, nơi đây không lưu ra, tự có chỗ lưu ra, lão tử không ở nơi này chơi, về liên bang làm tổng thống đi. Vương Bảo Nhạc nói thầm mấy câu, nghĩ đến chính mình đã từng công lao, cùng diệt Du Nhiên đạo nhân, xem như hóa giải liên bang nguy cơ, lớn như vậy chiến công, lại thêm trước đó công pháp. Nếu như tiểu đoan mộc không để cho mình làm tổng thống, đó chính là thiên lý nan dung. Nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức liền kích động lên, trở thành tổng thống liên bang. Đây là hắn cả đời mộng tưởng, nguyên bản xa không thể chạm, nhưng bây giờ đã đưa tay có thể sờ. Loại cảm giác này, để Vương Bảo Nhạc tinh thần vô cùng phấn chấn, thân thể đều đã hết đau, cũng quên trước đó phiền muộn cùng tiếc nuối. Thân thể nhoáng một cái liền muốn bay lên đi tìm phi tiên đài rời đi nơi này. Nhưng hắn thân thể quá béo, nhất là linh mỡ bản thân chất lượng cực lớn, cho nên trọng lượng cũng là kinh người. Thời điểm trước kia Vương Bảo Nhạc linh mỡ tối đa cũng chính là bây giờ chừng một thành. Nhưng bây giờ nhiều như vậy linh mỡ chồng chất dưới, hắn thể trọng đã đến cực kỳ khoa trương trình độ, lại từ xa nhìn lại, hoàn toàn chính là một tòa núi thịt, nếu là có phàm nhân bình thường nhìn thấy, cảm giác đầu tiên, chính là kinh dị, sẽ coi là gặp hung thú. Đây hết thảy, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc hăng hái vừa mới lên không. Cả người liền tựa như cõng một tòa núi lớn, suýt nữa một đầu cắm xuống, phí hết lớn khí lực, Vương Bảo Nhạc mới cả người toát mồ hôi lạnh vững vàng thân thể. Không được, ta vẫn là tạm thời đừng về liên bang, muốn tại Thương Mang Đạo Cung trên chủ đảo trước giảm béo. Vương Bảo Nhạc thở sâu, đối với mình thể trọng này, là đã vui vẻ vừa khổ buồn bực, nhất là nghĩ đến nhà mình gia phả, dù là hắn cảm thấy mình hiện tại là tu sĩ, cũng vẫn là có chút bận tâm. Giờ phút này có chỗ quyết đoán về sau, Vương Bảo Nhạc tu vi toàn bộ vận chuyển, trèo chống thân thể của mình, hướng về nơi xa mau chóng bay đi, không bao lâu đã tìm được một chỗ phi tiên đài, hóa thân trở thành một sợi khói bụi to lớn, bắt đầu vượt qua khu vực thân kiếm hành trình. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc cũng không biết Du Nhiên đạo nhân phục sinh sự tình, cũng không biết trong vị ương tộc chiến hạm kia người chủng tinh tồn tại. Dù sao tại trong cảm nhận của hắn, Du Nhiên đạo nhân đã chết. Liên bang chi chiến đã coi như là bị hóa giải, cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể ở trong ba tòa đại điện kia, hao tốn không ít thời gian đi thu hoạch được tạo hóa. Cho nên, hắn tự nhiên cũng không biết, bây giờ liên bang đã cùng bị vị ương tộc điều khiển Thương Mang Đạo Cung tu sĩ triển khai chiến tranh. Trên thực tế, chiến tranh một tháng trước liền đã khai hỏa, bởi vì có Triệu Nhã Mộng cảnh báo. Lại liên bang tại Đoan Mộc Tước cùng Lý Hành Văn cùng với cao tầng khác trong quy hoạch. Một mực đối với Thương Mang Đạo Cung làm giống như địch giả tưởng cảnh giác. Cho nên trận chiến tranh này mặc dù gian nan, có thể liên bang chống cự cũng làm cho Du Nhiên đạo nhân cùng Thương Mang Đạo Cung giật nảy cả mình, dù sao liên bang am hiểu, chính là bố trí cùng tính toán. Vô số người suy nghĩ tổng kết ra chiến tranh trí tuệ. Cũng là một loại lực lượng, bách tử kế hoạch chỉ là sự bố trí này một bộ phận. Như thành thì hòa bình dung hợp, nếu không thành, vô luận là sao thủy đại trận, hay là tinh thần nội bộ phản linh tạc đạn, đều thời khắc chuẩn bị, thậm chí tại liên bang nội bộ, đã tiến hành quá nhiều lần chiến tranh thôi diễn, lại căn cứ Vương Bảo Nhạc bọn người truyền lại trở về tin tức. Không ngừng gia nhập thôi diễn điều kiện, khiến cho thôi diễn này tiếp tục tiến hành. Tổng thể mà nói, sớm tại nhiều năm trước, liên bang liền có mục đích nhằm vào trận chiến tranh lúc trước đi xem. Có lẽ sẽ phát sinh văn minh tồn vong này, bố trí ba đạo phòng tuyến. Đạo thứ nhất phòng tuyến chính là sao thủy, đạo thứ hai phòng tuyến thì là sao kim, đạo thứ ba là sao hỏa. Nếu như ba đạo phòng tuyến này đều sụp đổ, thì địa cầu cũng không có tồn tại ý nghĩa. Chỉ bất quá hết thảy kế hoạch cùng bố trí tuy tốt, nhưng ngoài ý muốn hay là sẽ thời khắc giáng lâm. Nguyên bản trong đạo thứ nhất phòng tuyến sao thủy, mai táng đại lượng phản linh tạc đạn. Kế hoạch là phát giác không ổn trước tiên, dẫn bảo sao thủy, cho Thương Mang Đạo Cung trọng thương đồng thời, cũng đóng lại truyền tống trận, nhưng Đoan Mộc Tước xuất hiện một lần sai lầm, hắn muốn chờ Thương Mang Đạo Cung đại quân đến một chớp mắt kia. Lại dẫn bảo sao thủy, không chỉ có phải đóng lại truyền tống, càng phải trọng thương đạo cung người xâm lấn, có thể Thương Mang Đạo Cung đại quân tới quá nhanh, nhất là vị ương tộc đại hạm khủng bố, trực tiếp liền trấn áp sao thủy tự bảo. Khiến cho liên bang dẫn bảo sao thủy kế hoạch thất bại. Chỉ có thể từ bỏ sao thủy chỗ đạo thứ nhất phòng tuyến. Lùi giữ lấy sao kim làm trung tâm đạo thứ hai phòng tuyến. Bất quá liên bang dù sao chuẩn bị nhiều năm. Phản linh tạc đạn mặc dù tại trong quá trình dẫn bảo sao thủy bị trấn áp. Có thể nó tự bảo chỗ bộc phát ra uy lực. Vẫn như cũ để Du Nhiên đạo nhân cùng Thương Mang Đạo Cung kinh hãi. Thậm chí đại hạ bản thân cũng bởi đó trước liền có chỗ tổn thương. Lại đã trải qua Vương Bảo Nhạc trong đó bộc phát, cho nên tại trấn áp sao thủy tự bảo về sau, tổn thương càng lớn, không thể không tu chỉnh một phen. Cũng chính là bởi vậy, khiến cho trận chiến tranh này xuất hiện ngắn ngủi cháy bỏng. Chương 681, câu cá. Cũng không hiểu biết liên bang chiến tranh đã bộc phát Vương Bảo Nhạc. Giờ khắc này ở trong khu vực thân kiếm này dung nhập khói bụi. Tốc độ cực nhanh gào thét tiến lên, hết thảy vết nứt không gian, hết thảy cấm chế. Cùng hết thảy hình dạng mặt đất biến thiên, bao quát trong khu vực thân kiếm này tồn tại quỷ hồn còn có những hung thú kia. Đều đối với hắn không có chút nào trở ngại, khói bụi mờ mịt, giống như không có gì có thể đem nó ngăn cản. Ở trong thiên địa này, cấp tốc bay đi, bất quá cũng chính là bởi vì thần thông hóa thành khói bụi này. Khiến cho Vương Bảo Nhạc tại trong khi tiến lên này, đáy lòng có chút tiếc nuối chính mình dáng người hùng vũ kia không cách nào hiển lộ tại trong thiên địa, cái này sẽ là ta một lần cuối cùng giảm béo. Trong khói bụi, Vương Bảo Nhạc nói thầm mấy câu, hắn đã quyết định chính mình lần này giảm béo về sau, trở lại liên bang kế thừa đại thống chuyện thứ nhất, chính là tuyên bố liên bang từ đây lấy béo là đẹp. Mỗi người đều phải béo đứng lên, chỉ có dạng này mới có thể để địa cầu phát triển càng tốt hơn, mới có thể để hết thảy văn minh ở tinh cầu khác. Tại tận mắt thấy người địa cầu chúng ta về sau, đều sẽ chấn kinh sợ hãi. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, dù sao hình thể khổng lồ, bản thân liền có rất mạnh lực chấn nhiếp, một tòa núi thịt heo cùng một mầm hạt đậu đứng chung một chỗ. Mọi người sẽ sợ cái nào? Vương Bảo Nhạc nghiêm túc suy tư một phen, hay là cho rằng người trước lợi hại? Thế là đáy lòng suy nghĩ kiên định hơn, vì nhân loại tồn vong, vì văn minh tương lai, còn có muốn đào móc một chút gen, giải khai vương gia chúng ta lịch đại tổ tiên tráng niên mất sớm huyền nghi. Ta cảm thấy, nơi này nói không chừng có cái bí mật kinh thiên. Vương Bảo Nhạc tại trong đầu, mặc sức tưởng tượng, một phen, trong gào thét, khoảng cách khu vực chuôi kiếm cũng càng ngày càng gần. Cứ như vậy, đi qua nửa canh giờ, dựa theo Vương Bảo Nhạc phán đoán, lấy tốc độ bây giờ. Chỉ nửa canh giờ nữa, chính mình liền có thể triệt để rời đi khu vực thân kiếm. Thế là một bên huyễn tưởng tương lai của mình, một bên cấp tốc tiến lên Vương Bảo Nhạc, đáy lòng chờ mong cảm giác tùy theo mãnh liệt. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc tâm thần khẽ động, hóa thành khói bụi giữa không trung bỗng nhiên dừng lại. Sau khi dừng lại, mảnh sương mù này quay cuồng, lộ ra Vương Bảo Nhạc mang theo kinh ngạc gương mặt, thuật pháp thần thông ba động. Vương Bảo Nhạc nghiêng đầu ngóng nhìn phía tây nam. Mặc dù ánh mắt cuối cùng không nhìn thấy cái gì khác biệt, có thể tu vi đột phá đến nguyên anh về sau, Vương Bảo Nhạc cảm giác rõ ràng tăng vọt quá nhiều, ẩn ẩn cảm nhận được từ phía tây nam truyền đến dị thường. Cảm nhận được dị thường này về sau, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, suy tư thời gian mấy hơi thở về sau, hắn lập tức liền điều khiển khói bụi, cải biến phương hướng thẳng đến phía tây nam. Thời khắc này phía tây nam, giữa thiên địa mờ tối, khắp nơi mặt đất trên cấm chế. Vào lúc đó mà xuất hiện vết nứt không gian giữa không trung. Một nữ tử trung niên tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, chính liều mạng toàn lực phi nhanh. Nữ tử này hiển nhiên thương thế cực nặng, bây giờ bộc phát tốc độ cao nhất dưới, thương thế có chút áp chế không nổi, máu tươi không ngừng từ trong miệng tràn ra. Ở sau lưng hắn, thình lình còn có mấy đạo thân ảnh, mang theo khí tức băng hàn, từ tứ phương vây quanh truy kích mà đến, phong tỏa nữ tử này tất cả bỏ chạy chi lộ. Truy kích nữ tử này cũng không phải là tu sĩ đạo cung, ba cái đầu lâu cùng sáu cái cánh tay kia khiến cho mấy người này thân phận minh xác không thể nghi ngờ, chính là vị ương tộc. Còn nữ tử kia, bất kỳ một cái nào tu sĩ đạo cung ở chỗ này đều có thể trong nháy mắt nhận ra, nàng chính là bây giờ thương mang đạo cung bốn vị thái thượng trưởng lão một trong Phùng Thu Nhiên. Lúc trước Vương Bảo Nhạc tại trong vị ương tộc đại hạm tự bảo đế khải, khiến cho áp chế truyền tống chi lực tiêu tán, chạy đi không chỉ có Triệu Nhã Mộng, còn có Phùng Thu Nhiên. Chỉ bất quá so sánh Triệu Nhã Mộng, Phùng Thu Nhiên rõ ràng là Du Nhiên đạo nhân trọng điểm mục tiêu. Cho nên dù là Du Nhiên đạo nhân lựa chọn truy sát Vương Bảo Nhạc cho hả giận, nhưng vẫn là an bài một chút vị ương tộc, đuổi theo giết Phùng Thu Nhiên. Dù là đằng sau một lần nữa phục sinh Du Nhiên đạo nhân, mang theo diệt liệt tử cùng vị ương tộc đại hạm rời đi Thanh Đồng cổ kiếm, giết vào liên bang, có thể an bài đối với Phùng Thu Nhiên truy sát, vẫn không có đình chỉ. Cho nên mấy ngày này đến, đối với Phùng Thu Nhiên mà nói, mấy lần trốn trốn tránh tránh, có thể nói là cửu tử nhất sinh, nếu không có nàng bản thân liền là thông thần, mà còn có một chút đặc thù thủ đoạn bảo mệnh, sợ là đã sớm chết ở đây, có thể coi là như thế này. Bây giờ Phùng Thu Nhiên cũng đã là dầu hết đèn tắt, tu vi đã từ thông thần rơi xuống đến nguyên anh, nhất là dưới mắt nàng lần nữa bị tìm được hành tung, rơi vào đường cùng, không thể không lại một lần lựa chọn bỏ chạy. Có thể thương thế nghiêm trọng, tâm thần mỏi mệt cùng không cách nào tha thứ tự thân tự trách, khiến cho nàng cả người nhìn đã là tử khí tràn ngập, không có hy vọng, không có tương lai, không có sống tiếp khả năng. Hết thảy tựa hồ cũng tại đạp vào vị ương tộc đại hạ một khắc này liền toàn bộ nhất định cứ như vậy kết thúc a. Phùng Thu Nhiên cười thảm một tiếng, máu tươi phun ra, nàng đã phát giác được thương thế của mình, đã hoàn toàn khống chế không nổi, tại thể nội không ngừng mà bộc phát, ngũ tạng lục phủ vỡ tan, kinh mạch nhiều chỗ sụp đổ, sinh cơ ảm đạm, để nàng ý tuyệt vọng tràn ngập tâm thần. Nhất là giờ phút này trước mắt đã mơ hồ lúc, tại nàng hai bên trái phải, hình thành vây quanh xu thế ba cái tu sĩ vị ương tộc. Trong mắt hàn mang lóe lên, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tựa như mũi tên rời cung, hướng về nàng nơi này phá không mà đến. Đồng thời sau người vị ương tộc, cũng là như vậy, tốc độ đột nhiên bộc phát, sát na tới gần thời điểm, tại Phùng Thu Nhiên phải phía trước, cũng có một cái vị ương tộc, chớp mắt mà tới, hết thảy năm tên tu sĩ vị ương tộc, có khóe miệng lộ ra tàn nhẫn chi ý, có từ đầu đến cuối băng hàn, có thì là mang theo hưng phấn, mặc dù đều có vết thương cũ chưa lành, tu vi ở vào nguyên anh cấp độ, nhưng năm người liên thủ, đánh giết một cái trọng thương Phùng Thu Nhiên. Hoàn toàn có thể làm được, thậm chí nếu không có bọn hắn năm vị lo lắng Phùng Thu Nhiên trước khi chết một kích, đã sớm có thể đem Phùng Thu Nhiên chém giết. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, đó chính là Du Nhiên đạo nhân trước khi đi mệnh lệnh, tận khả năng bắt sống, dù sao nếu có thể đem Phùng Thu Nhiên khống chế, chẳng khác gì là nó dưới trướng lại thêm một cái thông thần chiến lực. Lại Phùng Thu Nhiên tại đạo cung địa vị không tầm thường, cũng có lợi cho Du Nhiên đạo nhân đối với đạo cung khống chế. Hai nhân tố này mới khiến cho Phùng Thu Nhiên hơi tàn đến nay, nhưng bây giờ, dầu hết đèn tắt nàng, liền phảng phất rơi vào trong cạm bẫy tiểu thú, tựa hồ lại không còn uy hiếp. Thế là năm vị vị ương tộc kia, rốt cục phát khởi sau cùng săn giết. Trong chốc lát, oanh minh kinh thiên, tại năm tên vị ương tộc này tu sĩ đánh tới một cái chớp mắt. Phùng Thu Nhiên trên người có yếu ớt chi quang hình thành phòng hộ bỗng nhiên hiển hiện, cản trở năm người thuật pháp. Càng là tạo thành trình độ nhất định phản chấn, khiến cho năm tên vị ương tộc này thân thể lùi lại. Có thể đả thương thế nhưng không có bao nhiêu, ngược lại là Phùng Thu Nhiên nơi đó, máu tươi miệng lớn phun ra, thân thể lảo đảo ở giữa liền ngay cả phi hành cũng đều không cách nào duy trì. Trực tiếp liền rơi xuống tại trên mặt đất, cơ hồ tại Phùng Thu Nhiên rơi xuống đất chớp mắt, năm tên vị ương tộc này thân thể nhoáng một cái, thẳng đến Phùng Thu Nhiên mà đi, trong đó hai người bấm niệm pháp quyết. Trong miệng truyền ra chú ngôn, mịch chân, trong nháy mắt một cỗ áp lực đột nhiên giáng lâm, hình thành chấn hồn chi lực đồng thời, mặt khác ba tên vị ương tộc riêng phần mình lấy ra một mặt tiểu kính. Trong khi lẫn nhau quang mang giao thoa lại tạo thành một tấm hư ảo lưới lớn. Tại ba người ở giữa huyễn hóa, hướng về Phùng Thu Nhiên bỗng nhiên bao phủ tới, đây hết thảy đều là trong chớp mắt phát sinh, năm người phối hợp có thể xưng hoàn mỹ, lấy Phùng Thu Nhiên trạng thái bây giờ. Căn bản là không cách nào may mắn thoát khỏi, tại trong một hơi nữa, theo quang võng bao phủ, trực tiếp liền đem Phùng Thu Nhiên trói buộc ở bên trong. Trong thanh âm ken két có thiểm điện du tẩu, Phùng Thu Nhiên phun ra máu tươi, lập tức hôn mê, đi, năm tên vị ương tộc không chút do dự, bắt sống Phùng Thu Nhiên về sau, hóa thành năm đạo cầu vồng, trong nháy mắt trốn xa, liền muốn rời khỏi nơi này trở về phục mệnh, nhưng lại tại bọn hắn muốn ly khai sát na. Bỗng nhiên, nơi xa giữa thiên địa sương mù chợt hiện, vốn chỉ là một đạo, nhưng tại thấy rõ năm tên vị ương tộc này về sau. Sương mù đột nhiên xuất hiện này bỗng nhiên quay cuồng, truyền ra trong tiếng vang ầm ầm, sương mù bỗng nhiên bành trướng, trong chốc lát ngay tại giữa thiên địa, huyễn hóa ra một tấm gương mặt to lớn, gương mặt này chính là Vương Bảo Nhạc. Hắn thấy được năm tên vị ương tộc này, cũng nhìn thấy trong quang võng kia hôn mê bị bắt sống Phùng Thu Nhiên. Mà sự xuất hiện của hắn cũng làm cho năm tên vị ương tộc kia cùng nhau nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Năm người nhao nhao trong mắt lộ ra quang mang kỳ lạ, lại không có tiếp tục rời đi, mà là dừng lại, trong đó một vị khóe miệng lộ ra tàn nhẫn cùng khinh miệt. Đem Phùng Thu Nhiên để vào túi chữ vật về sau, lấy vị ương tộc ngôn ngữ đối với bên người đồng bạn mở miệng. Các ngươi đánh cược thua, ta trước đó liền nói, không nóng này bắt Phùng Thu Nhiên này, đuổi theo nàng một đường. Nhất định có thể có thừa nghiệt bị hấp dẫn đến, không phải sao, quả nhiên câu đi ra một cái, không đợi cái khác bốn cái vị ương tộc mở miệng, giữa không trung Vương Bảo Nhạc, trong mắt một dạng lộ ra kỳ quang, đáy lòng trước mặc niệm đạo kinh, sau đó nhanh chóng lấy minh tộc lời nói, tại đạo kinh chi uy giáng lâm sát na, nhàn nhạt mở miệng, ngươi câu qua cá mập a. Lời nói vừa ra, đạo kinh chi uy từ trên trời giáng xuống, chấn áp bát phương. Cùng lúc đó Vương Bảo Nhạc sương mù hóa thành khuôn mặt, âm vang quay cuồng, như bài sơn đảo hải khí thế vô tận thẳng đến năm tên vị ương tộc này. Gấp gáp mà đi, chương 682, hung tàn cự quái. Đối với đáy lòng mặc niệm đạo kinh, trong miệng lại nói lời nói khác, đồng thời thừa cơ xuất thủ. Loại sự tình này Vương Bảo Nhạc đã làm qua thật nhiều lần. Có thể nói là xe nhẹ đường quen, giờ phút này theo đạo kinh giáng lâm, năm tên vị ương tộc kia tu sĩ lập tức tâm thần chấn động mãnh liệt. Não hải đều oanh minh đứng lên, cho dù là bọn họ thân kinh bách chiến, cũng đều bị bất thình lình một màn kinh hãi, đến mức năm cái bên trong chỉ có hai vị miễn cưỡng lùi lại. Mặt khác ba tên vị ương tộc, phản ứng hơi chậm một chút, mà Vương Bảo Nhạc sương mù cuồn cuộn lại cực kỳ tấn mãnh. Cho nên trong chốc lát, tại hai tên vị ương tộc kia lùi lại một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên rơi xuống, tiếng oanh minh ngập trời bộc phát, sương mù trực tiếp nổ tung, hình thành lực trùng kích lập tức liền đem cái kia ba cái bị chấn nhiếp vị ương tộc oanh máu tươi phun ra, nhất là vừa rồi mở miệng vị kia, tức thì bị trong sương mù nổ tung, đột nhiên xuất hiện một cái tay mập to lớn một phát bắt được. Tay này lớn mập không gì sánh được, trực tiếp liền tóm lấy tu sĩ vị ương tộc kia đầu lâu. Tại bắt ở sát na, Vương Bảo Nhạc thân ảnh huyễn hóa, tốc độ bộc phát, lại trực tiếp đè xuống tu sĩ vị ương tộc kia đầu lâu. Tựa như không trung rơi xuống quả tạ, đẩy hắn thẳng đến đại địa. Đây hết thảy đều nhanh nhanh không gì sánh được. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo tiếng oanh minh quanh quẩn, đại địa bị Vương Bảo Nhạc đẩy cái kia vị ương tộc trực tiếp ném ra một cái hố sâu. Tiếng kêu thảm thiết bị oanh minh bao phủ ở giữa. Giữa không trung còn sót lại bốn tên vị ương tộc, nhao nhao thần sắc đại biến, đáy lòng dâng lên không cách nào tin đồng thời. Trong hố sâu, Vương Bảo Nhạc thân ảnh từng bước một đi ra, núi thịt bàng bạc kia nhìn dữ tợn không gì sánh được. Cơ hồ muốn phân không ra hình người dáng vẻ, càng là bị người một loại tựa như viễn cổ hung thú điên cuồng. Mà hết thảy này hình thành uy áp, thì càng là ngập trời giống như để bốn tên vị ương tộc này tâm thần rung động mạnh. Lại càng không cần phải nói, tại bọn hắn trong mắt, núi thịt khổng lồ này bốn phía, còn có vô số kinh mạch màu đỏ tựa như xúc tu chập chờn. Theo Vương Bảo Nhạc đi ra, những kinh mạch màu đỏ này phi tốc ngưng tụ, tạo thành dữ tợn thân thể, hung tàn chi ý cao hơn một tầng, như là lớn mập chiến thần. Còn có nó tay phải, giờ khắc này ở đi ra bên trong kéo lấy một bộ thi thể ba cái đầu lâu toàn bộ nổ tung. Máu tươi tại mặt đất bị kéo ra nhìn thấy mà giật mình ngấn dài. Từng cảnh tượng ấy, đủ để cho tất cả người nhìn thấy, cũng không khỏi tự chủ dâng lên sợ hãi. Ngươi đến cùng là văn minh nào? Nơi này là chúng ta vị ương tộc lãnh địa. Các hạ cùng chúng ta có lẽ có ít hiểu lầm. Bốn người mắt thấy một màn này, vội vàng mở miệng, đồng thời cũng đang nhanh chóng khơi thông với nhau. Cái này quái vật gì? Ta trước kia nghe nói qua một chủng tộc, tựa như là gọi là cự năng văn minh. Mỗi một cái tộc nhân vừa ra đời, chính là một miếng thịt. Theo tu luyện, thịt sẽ trở nên càng lúc càng lớn, cho đến thôn phệ một cái tinh cầu. Gia hỏa này trước đó hay là nguyên anh, tiếp theo một cái chớp mắt khí tức liền có thể so với thông thần. Hẳn là chính là cự năng văn minh tộc nhân. Bốn tên vị ương tộc này hô hấp khẩn trương. Thật sự là Vương Bảo Nhạc giờ phút này bộc phát ra khí tức cùng cái kia khoa trương hình thể, để bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Đối với mấy cái này vị ương tộc tra hỏi, Vương Bảo Nhạc căn bản cũng không để ý tới. Giờ phút này kéo lấy bộ thi thể kia đi ra sát na, trong mắt hắn hàn mang lập lòe, thân thể tốc độ bộc phát, sát na xông ra, từ xa nhìn lại, tựa như một cái cự đại viên thịt, mạnh mẽ đâm tới giống như thẳng hướng giữa không trung mấy cái này tu sĩ vị ương tộc. Mấy cái này vị ương tộc sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt lùi lại, nhưng lại tại bọn hắn lùi lại đồng thời, đạo kinh lần nữa giáng lâm, thiên địa im ắng bên trong oanh minh, bốn người thân thể cùng nhau rung động. Não hải thần hồn trong mơ hồ, Vương Bảo Nhạc đã đuổi theo, không có ra quyền, mà là dùng nó núi thịt giống như thân thể, trực tiếp liền đâm vào một cái vị ương tộc trên thân. Tiếng ầm ầm lập tức rung trời quanh quẩn, vô luận là đế khải chỗ bộc phát ra lực lượng, hay là Vương Bảo Nhạc nhục thân chi uy, tại thời khắc này đều tạo thành cực kỳ khủng bố trùng kích. Dưới sự va chạm này, liền như là một cái cỡ nhỏ thiên thạch đập tới. Lập tức liền có ken két thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết truyền khắp tứ phương. Dưới tiếng oanh minh, cái kia bị Vương Bảo Nhạc đối diện va chạm vị ương tộc, thân thể không chịu nổi trực tiếp liền huyết nhục nổ tung. Máu tươi tràn ngập ở giữa nó nguyên anh vừa muốn bỏ chạy, nhưng lại trốn không thoát Vương Bảo Nhạc vệ chủng cùng chúc đoạt đồng thời vận chuyển. Lập tức hấp lực bộc phát, mặc cho cái kia nguyên anh dãy dụa như thế nào cũng đều là chuyện vô bổ. Bị Vương Bảo Nhạc trực tiếp hút đến. Trúc Đoạt triển khai sát na hấp thu, liền tựa như ăn đồ ăn vặt. Vương Bảo Nhạc còn đánh cái ơ một cái, liếm môi nghiêng đầu nhìn về phía mặt khác ba cái vị ương tộc lúc. Ba vị này thân thể run rẩy, tê cả da đầu, không chần chờ chút nào trong nháy mắt lùi lại, chia ba phương hướng cấp tốc đi xa, muốn chạy trốn. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, tay phải trực tiếp liền đem từ đầu đến cuối nắm lấy bộ thi thể không đầu kia bỗng nhiên ném ra ngoài. Đánh tới hướng một cái hướng phía bên phải khu vực bỏ chạy vị ương tộc. Sau đó thân thể nhoáng một cái, lập tức nó đế khải nhúc nhích, lại từ trên thân Vương Bảo Nhạc thoát ra đến, tại ngoài thân thể của hắn hóa thành từng đầu kinh mạch màu đỏ. Nhúc nhích ở giữa tự bay đi, thẳng đến cái thứ hai vị ương tộc mà đi, tốc độ nhanh chóng sát na đuổi kịp. Mặc cho cái này vị ương tộc gào thét giãy giụa cũng đều không làm nên chuyện gì. Trực tiếp liền bị đế khải bao phủ, tựa như phong ấn giống như trong nháy mắt tràn ngập, liền ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng đều im bặt mà dừng đồng thời. Vương Bảo Nhạc cũng cất bước xông ra, một cái thuấn di đuổi tới giữa không trung, hướng về kia cái thứ ba vị ương tộc, bỗng nhiên đánh tới, mặc dù không có đế khải, Vương Bảo Nhạc chiến lực từ thông thần rơi xuống, nhưng dù là dạng này, dựa vào nhục thể của hắn cùng Nguyên Anh tu vi, còn có nó thể nội bàng bạc linh lực kinh người, lực sát thương cực lớn, nhất là tại Vương Bảo Nhạc không chê lãng phí linh khí toàn diện bộc phát dưới. Bên trong oanh minh cái kia vị ương tộc chỉ là đối kháng mấy hơi thở, liền bị Vương Bảo Nhạc trực tiếp 10 quyền toái tinh bạo. Oanh máu tươi phun ra trọng thương rơi xuống đất, tại cái này vị ương tộc rơi xuống đất trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc phất tay đại lượng khôi lỗi xông ra, trực tiếp liền đem nó trói buộc, thậm chí vì phòng ngừa nó Nguyên Anh bỏ chạy, Vương Bảo Nhạc dứt khoát một cước đá vào cái này vị ương tộc trên đan điền. Thể nội linh lực ầm vang mà vào, cưỡng ép trấn áp, đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là trong chớp mắt phát sinh, tại Vương Bảo Nhạc ngay cả trấn hai cái vị ương tộc đồng thời. Cái kia trốn hướng phía bên phải khu vực cái thứ nhất vị ương tộc, sớm đã tâm thần hãi nhiên, tránh đi bị Vương Bảo Nhạc đập tới thi thể. Liền muốn tốc độ cao nhất đào tẩu, có thể cỗ kia bị Vương Bảo Nhạc ném ra ngoài đi thi thể không đầu. Tại bị cái kia vị ương tộc tránh đi trong nháy mắt, nhưng vẫn đi sụp đổ âm vang nổ tung. Theo nổ tung, từ nó trong máu thịt bay ra từng đạo chỉ đen. Những chỉ đen này sát na ngưng tụ cùng một chỗ, thình lình tạo thành một bóng người. Chính là Vương Bảo Nhạc phân thân. Phân thân này vừa ra, trực tiếp liền đuổi theo ra ngăn cản, mà ngăn cản không phải hắn trọng yếu nhất tác dụng. Hắn trọng yếu nhất tác dụng chỉ có một cái, đó chính là hoán vị. Trong chốc lát, Vương Bảo Nhạc bản thể liền cùng phân thân đổi vị trí. Một màn này quá nhanh, đến mức cái kia cái cuối cùng vị ương tộc, giờ phút này bỏ chạy trung tâm thần chấn động mãnh liệt. Muốn ra tốc bỏ chạy suy nghĩ, cũng không còn cách nào thực hiện, bị Vương Bảo Nhạc bản thể trực tiếp đuổi kịp. Trong oanh minh kêu thảm quanh quẩn, tại Vương Bảo Nhạc bàng bạc linh lực cùng đạo kinh chấn áp xuống. Đánh nát hai cái đầu lâu, đập vào trên mặt đất, ngất đi, trong thời gian thật ngắn, năm cái vị ương tộc, hai chết hai thương một phong ấn. Chiến tích này, nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy, nhất định cực kỳ chấn động. Như đổi thường ngày, Vương Bảo Nhạc tự nhiên cũng sẽ có một chút đắc ý cùng ngạo nghễ. Nhưng bây giờ hắn không có cái tâm tình này. Phùng Thu Nhiên bị đuổi giết, vị ương tộc ở chỗ này vẫn như cũ tàn phá bừa bãi. Một màn này cùng hắn tưởng tượng có chút không giống. Hẳn là Du Nhiên đạo nhân nơi đó, còn có mặt khác phía sau màn chi tu. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, một phát bắt được ngất đi vị ương tộc, lắc lư ở giữa đi vào bị chính mình khôi lỗi trói buộc cái thứ hai vị ương tộc nơi đó. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc đi tới, cái này đan điền bị trọng thương, tu vi tán loạn, Nguyên Anh bị trấn áp không cách nào chạy ra, lại bị đại lượng khôi lỗi trói buộc tu sĩ vị ương tộc. Trong mắt mang theo oán độc, khan khan mở miệng, chẳng cần biết ngươi là ai. Trêu chọc vị ương tộc, ngươi, ồn ào. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, tay trái bỗng nhiên đặt tại cái này mở miệng tu sĩ vị ương tộc trên đầu lâu. Siêu hồn chi thuật sát na bộc phát, pháp này lúc trước hắn còn không cách nào chân chính triển khai. Đến Nguyên Anh về sau, thuận lợi không ít, theo siêu hồn, cái kia vị ương tộc thân thể run rẩy, trong miệng truyền ra kêu thê lương thảm thiết, mà Vương Bảo Nhạc sắc mặt cũng dần dần khó coi. Hơn 10 hô hấp về sau, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, trong khi hô hấp dồn dập hắn tựa hồ có chút không cách nào tin. Thế là quay đầu đối với bị chính mình xách đến ngất đi vị ương tộc. Lại một lần nữa siêu hồn, thậm chí hắn tại lần thứ hai siêu hồn về sau, hay là đối với mình lấy được tin tức, khó mà tin được, thế là nhanh chóng đi tới chính mình Đế Khải nơi ở. Sẽ được Đế Khải phong ấn cái kia vị ương tộc cũng bắt đi ra. Lại một lần siêu hồn, ba lần siêu hồn, đáp án nhất trí, dù nhiên đạo nhân không có chết, thương mang đạo cung cùng liên bang, ngay tại triển khai văn minh tồn vong chi chiến. Chương 683, trở về, đứng tại trên thanh đồng cổ kiếm, tại bầu trời này lờ mờ, bốn phía trong khu vực khi thì có thể thấy được không gian vỡ vụn cùng cấm chế. Vương Bảo Nhạc sắc mặt không gì sánh được khó coi, hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao du nhiên đạo nhân rõ ràng đã bị chính mình chém giết. Có thể hết lần này tới lần khác lại một lần nữa phục sinh. Phân thân a, Vương Bảo Nhạc trầm mặc, trong mắt chỗ sâu lộ ra nghi ngờ đồng thời. Cũng có một vệt hàn mang tựa như lưỡi đao chi quang. Phối hợp tu vi ba động, tạo thành trận trận sát khí khuếch tán ra tới. Thời gian không nhiều lắm, Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại. Tại mấy hơi thở sau hắn từ từ mở ra hai mắt. Không còn bất luận cái gì chần chờ, đem mấy tên vị ương tộc này túi chữ vật mở ra. Tìm được bị phong ấn Phùng Thu Nhiên. Phùng Thu Nhiên tuy nặng thương hôn mê, gần như dầu hết đèn tắt, nhưng tạo thành đây hết thảy nguyên nhân căn bản nhất. Thương thế chỉ là thứ nhất, trọng yếu nhất chính là nàng không có thời gian, cũng không có điều kiện đi chữa thương, này mới khiến nó thương thế không ngừng chuyển biến xấu, tu vi rơi xuống đến nguyên anh, vô luận là Phùng Thu Nhiên trước kia đối với Vương Bảo Nhạc che chở. Lại hoặc là nàng đối liên bang thái độ, mặc kệ phương diện nào, Vương Bảo Nhạc đều nhất định muốn cứu Phùng Thu Nhiên, cho nên dù là giờ phút này trong lòng của hắn lo lắng, cũng vẫn như cũ để cho mình miễn cưỡng bình tĩnh. Lấy ra một cái đan bình, đem chứa ở bên trong linh dịch tràn ra, lúc bấm niệm pháp quyết dung nhập Phùng Thu Nhiên thể nội. Linh dịch này không tầm thường, dù là chỉ là một bình, cũng đều hiệu quả kinh người. Theo hấp thu, cơ hồ trong nháy mắt Phùng Thu Nhiên sắc mặt liền từ trắng bệch biến hồng nhuận. Thân thể cũng tại chấn động đằng sau, từ trong hôn mê thức tỉnh, khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc một khắc, Phùng Thu Nhiên rõ ràng hai mắt co vào, tại Vương Bảo Nhạc giải thích xuống. Nàng mới xác định Vương Bảo Nhạc thân phận, đối với Vương Bảo Nhạc tấn thăng nguyên anh sự tình, Phùng Thu Nhiên không có quá nhiều ngoài ý muốn, nhưng tại chú ý tới bốn phía vị ương tộc thi thể về sau, Phùng Thu Nhiên nội tâm lại chấn động không thôi, nghĩ nghĩ lại, nàng nhìn ra Vương Bảo Nhạc tấn thăng, tuyệt không phải bình thường, nhưng bây giờ không phải nói rõ thời điểm, hai người không có lãng phí thời gian, đơn giản câu thông cùng hưởng tin tức về sau, liền lập tức bay ra. Thẳng đến khu vực chuôi kiếm thương mang đạo cung, nơi đó truyền tống trận là duy nhất có thể rời đi địa phương, cho dù là có thể suy đoán ra truyền tống trận một bên khác chỗ sao thủy. Sợ là giữ nhiều lành ít, có thể nghĩ muốn về đến liên bang, không có những biện pháp khác. Bảo Nhạc, trong đan bình này linh dịch không thể coi thường, nó mức độ đậm đặc, liền xem như đạo cung lúc toàn thịnh, ta cũng đều chưa từng thấy qua, có thể tu được bình này, nghĩ đến cũng là cơ duyên tạo hóa của ngươi. Không cần lãng phí ở ta chỗ này, ngươi cầm, chúng ta đi liên bang về sau, ngươi, mượn nhờ vừa rồi linh dịch, miễn cưỡng trấn áp thương thế Phùng Thu Nhiên, đem đan bình đưa cho Vương Bảo Nhạc, nàng rất rõ ràng thương thế của mình, minh bạch muốn khôi phục, độ khó quá lớn, bình linh dịch này nhiều nhất để cho mình duy trì tại nguyên anh mà thôi. Cho nên dựa theo linh dịch này trình độ chân quý, lưu cho Vương Bảo Nhạc chính mình, có lẽ càng có tác dụng. Dù sao bốn phía này vị ương tộc thi thể đã nói rõ bây giờ Vương Bảo Nhạc nó chiến lược cường đại siêu việt mình bây giờ quá nhiều. Thu Nhiên trưởng lão, ngươi khôi phục thông thần tu vi cần bao nhiêu dạng này linh dịch? Không có đi tiếp đan bình, trong khi phi hành phi nhanh, Vương Bảo Nhạc trầm giọng mở miệng. Phùng Thu Nhiên khẽ giật mình, Vương Bảo Nhạc lời nói để nàng đáy lòng dâng lên khó có thể tin cùng chờ mong, trong mắt trong nháy mắt lộ ra thần thái. Hô hấp hơi có chút vội vàng, năm bình, ba bình cũng thành, Vương Bảo Nhạc không nói hai lời, tay phải nâng lên vỗ túi chữ vật, lập tức liền lấy ra sáu cái đan bình, toàn bộ ném cho Phùng Thu Nhiên, mỗi một trong đó đều tràn đầy linh dịch, sự xuất hiện của bọn nó, lập tức liền để bốn phía này linh khí sát na nồng đậm quá nhiều. Cái này, nhìn qua những đan bình này, cảm nhận được bên trong linh dịch về sau, Phùng Thu Nhiên tâm thần rung động lần nữa ngập trời. Trong không cách nào tin nàng tay phải nâng lên đem những đan bình này thu hồi. Sau đó nhìn thật sâu mắt sắc mặt âm trầm Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, cho ta thời gian nửa tháng. Ta, nửa tháng quá lâu. Thu Nhiên trưởng lão, trong ba ngày, có thể hay không khôi phục thông thần tu vi? Vương Bảo Nhạc xoay tay phải lại, từ chính mình trong túi chữ vật trong mấy trăm cái đan bình lấy ra hơn 20 cái đan bình. Toàn bộ đưa cho Phùng Thu Nhiên. Có thể, Phùng Thu Nhiên con mắt trợn to, trợn mắt há mồm về sau, trong mắt lộ ra mãnh liệt quang mang, cấp tốc mở miệng về sau, nàng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, tay phải trong khi nâng lên, đưa cho Vương Bảo Nhạc một cái vòng tay chữ vật. Đây là ngươi đi, ta lúc đầu từ vị ương tộc chiến hạm trước khi đi giúp ngươi lấy đi. Nhìn qua vòng tay chữ vật, Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, cái này đích xác là hắn vòng tay chữ vật, lúc ấy lưu tại phân thân nơi đó, mà phân thân diệt vong, khiến cho vòng tay này cũng bởi vậy di thất, bên trong chứa hắn cơ hồ hơn phân nửa pháp binh cùng bảo vật. Nguyên bản trước đó cùng Du Nhiên đạo nhân giao chiến, sau đó lại hôn mê cùng tu vi đột phá, cho nên Vương Bảo Nhạc không có nhiều thời gian đi tiếc nuối. Dự định đằng sau lại tìm kiếm, dưới mắt vật quy nguyên chủ, Vương Bảo Nhạc sau khi nhận lấy cảm thụ một phen, hướng về Phùng Thu Nhiên gật đầu, hai người không còn dừng lại, phi nhanh đi xa. Mặc dù nơi này khoảng cách đạo cung chủ đảo có chút phạm vi, bình thường tốc độ xuống, ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thể đạt tới, có thể nắm giữ điều khiển phi tiên đài về sau, khoảng cách đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, đã không phải là vấn đề. Thế là hắn mang theo Phùng Thu Nhiên rất mau tìm đến một chỗ phi tiên đài, dung nhập khói bụi, thẳng đến khu vực chuôi kiếm chủ đảo. Đối với phi tiên đài, Phùng Thu Nhiên không xa lạ gì, chỉ bất quá nàng không có mở ra tư cách, cũng sẽ không điều khiển khẩu quyết. Dù sao phi tiên đài tại năm đó đạo cung lúc toàn thịnh, chí ít cũng cần có thân truyền thân phận mới có thể sử dụng, mà nhìn xem mắt thấy Vương Bảo Nhạc thuần thục không gì sánh được tiến hành. Dù là Phùng Thu Nhiên biết Vương Bảo Nhạc kế pháp thân phận, cũng vẫn là trong tâm thần dâng lên suy đoán, ẩn ẩn nhìn ra Vương Bảo Nhạc tu vi đột phá, nhất định tồn tại không cách nào tưởng tượng tạo hóa. Tạo hóa này 89/10. Cùng thương mang đạo cung những lão tổ hư hư thực thực ngủ say kia có chút liên quan, nhưng Vương Bảo Nhạc không có mở miệng. Phùng Thu Nhiên tuy có suy đoán, thế nhưng không có đi hỏi, bởi vì nàng biết, Vương Bảo Nhạc so với chính mình càng sốt ruột đi liên bang, so với chính mình càng nóng lòng trận chiến tranh này, cho nên hắn nếu không mở miệng, đã nói lên hắn lấy được tạo hóa cùng có lẽ biết được tin tức. Đối với chiến tranh không có gì trợ giúp, trên thực tế cũng đúng là như thế. Vương Bảo Nhạc vừa rồi tại biết Du Nhiên đạo nhân không chết rồi, hắn cũng nghĩ qua đi đại điện thứ ba, nhìn xem có thể hay không mời ra bên trong lão tổ. Có thể cuối cùng, hắn phủ định sự lựa chọn này, lấy hổ khu sói, chưa hẳn có thể được thiện quả, có cực lớn khả năng là tại khu sói đằng sau, bị hổ phản phệ, bây giờ liên bang, cuối cùng hay là nội tình cùng kinh lịch quá ít, cho nên trận chiến tranh này, phương thức tốt nhất chính là liên bang chính mình đi hóa giải. Từ đó trưởng thành, lại một khi xuất hiện khó mà chống cự vận mệnh, Vương Bảo Nhạc lựa chọn cũng sẽ không là những thương mang lão tổ thái độ không biết kia, mà là sư huynh của mình. Thương mang đạo cung, chung quy là ngoại nhân. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, dù là đối với Phùng Thu Nhiên, đáy lòng của hắn trên thực tế cũng là đề phòng. Bất quá Vương Bảo Nhạc giấu giếm rất sâu, trong lúc bất động thanh sắc, cùng Phùng Thu Nhiên thẳng đến thương mang chủ đảo, thời gian nhoáng một cái. Đi qua hai ngày, bởi vì khu vực chuôi kiếm khí hậu cùng hoàn cảnh trội hơn thân kiếm, cho nên khói bụi tại phương diện tốc độ cũng sắp không ít. Hai ngày thời gian, khiến cho Vương Bảo Nhạc cùng trong lúc chữa thương tu vi khôi phục hơn phân nửa Phùng Thu Nhiên, rốt cục về tới thương mang đạo cung chủ đảo. Bây giờ chủ đảo, cơ hồ đều muốn rỗng, không có dư lưu bao nhiêu tu sĩ, chỉ có cá biệt vị ương tộc bị lưu tại nơi này. Để phòng vạn nhất, mà bọn hắn căn bản cũng không phải là Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên đối thủ. Theo hai người đến, bọn hắn không có chút nào lưu thủ, trực tiếp liền triển khai diệt sát. Toàn bộ diệt sát quá trình cũng chính là một nén nhang tả hữu. Khi dư lưu tại nơi này 7-8 cái vị ương tộc bị hai người toàn bộ chém giết, lại không có làm tin tức truyền ra ngoài về sau, Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên lúc này mới đi tới cạnh truyền tống trận, cẩn thận kiểm tra xác nhận không ngại. Lúc này mới trận pháp mở ra, tại trận pháp này hào quang rực rỡ tràn ngập thương khung. Đại địa trong khi ầm ầm rung động, Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên nhìn nhau một cái. Thu Nhiên trưởng lão, sau khi rời khỏi đây chúng ta không cần tách ra hai đường. Ngươi đi theo ta, chúng ta giết ra ngoài. Không lại chờ một ngày à, ta còn cần một ngày thời gian. Tu vi liền có thể hoàn toàn khôi phục, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới thông thần. Phùng Thu Nhiên trầm mặc mấy hơi thở, hỏi hướng Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc không nói gì, hướng về Phùng Thu Nhiên thật sâu cúi đầu, nhìn qua Vương Bảo Nhạc, cảm nhận được Vương Bảo Nhạc trên người nặng nề. Phùng Thu Nhiên than nhẹ, không nói lời gì nữa, mà là thể nội tu vi bỗng nhiên vận chuyển, thông thần tu vi ầm vang bộc phát dưới, bước vào truyền tống trận. Tại nàng đằng sau, Vương Bảo Nhạc thở sâu, ngoài thân thể kinh mạch màu máu sát na huyễn hóa, trong âm thanh ken két hình thành màu đỏ đế khải, dữ tợn ở giữa cùng bàng bạc thân thể phối hợp, khiến cho sát khí thân ảnh tái hiện. Một bước bước vào truyền tống trận, cơ hồ tại hai người đều tiến vào trận pháp trong nháy mắt. Truyền tống trận ầm vang vận chuyển, ánh sáng sáng chói phóng lên tận trời, xốc lên ba động càng là thành hình khuyên trùng kích tứ phương, khiến cho thiên địa biến hóa, phong vân cuốn ngược ở giữa. Trong trận pháp hai người thân ảnh, sát na, biến mất. Chương 684, Độc Cô Lâm lựa chọn. Liên bang, sao thủy, trong những hành tinh trong Thái Dương hệ, sao thủy là cơ hồ không có tầng khí quyển, cho nên cũng liền khiến cho tia sáng sẽ không tản ra. Đến mức sao thủy bầu trời nhìn, cũng không phải là như địa cầu lúc ngẩng đầu trong mắt xanh thẳm, mà là ngoại trừ mặt trời cùng một chút tinh thần bên ngoài. Đen kịt một màu, phảng phất như là trong đêm tối tại đèn đường, bản thân nó rất sáng, chiếu rọi địa phương cũng rất sáng, có thể bầu trời vẫn như cũ là màu đen. Mặc dù như vậy, có thể đã từng sao thủy, có được ngoài định mức nguồn sáng không hề thiếu, bởi vì truyền tống trận tu kiến lựa chọn, cho nên liên bang đối với sao thủy tiến hành cực kỳ phức tạp cải tạo. Vô luận là nhân công mặt trời dâng lên, hay là Thái Dương hệ trận pháp bao phủ, đều khiến cho sao thủy tại những năm này, bị càng phát kiến tạo trở thành một cái căn cứ. Chỉ bất quá bây giờ, đã từng căn cứ này một mảnh hỗn độn, ngoại trừ mặt trời bên ngoài, cơ hồ tất cả nhân công nguồn sáng đều đã sụp đổ toái diệt, đại địa cũng đều là khắp nơi chiến hỏa tràn ngập tràng cảnh. Thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy cái khe rãnh to lớn tại sao thủy trên mặt đất tung hoành ra, mà liên bang tu sĩ ở chỗ này đã không thấy được. Nơi đây đã trở thành Du Nhiên đạo nhân thống lĩnh Thương Mang đạo cung tu sĩ đại quân căn cứ. Nhất là tại từng mai phản linh tạc đạn bị đào ra về sau, Thương Mang đạo cung tu sĩ càng là bố trí trận pháp, khiến cho đơn giản trùng kiến sao thủy, ngoại trừ bừa bộn cùng khe rãnh bên ngoài, bắt mắt nhất chính là từng khỏa to lớn cục thịt. Những cục thịt này đều là trăm trượng lớn nhỏ, tựa như từng cái nhọt, sinh trưởng trên sao thủy, không ngừng mà trong khi nhúc nhích, tựa như trong đó có cái gì vật thể ngay tại giãy giụa, tràn ra trận trận linh lực ba động, dựng thành cùng loại mạch lưới tồn tại, bao trùm sao thủy mặt ngoài. Đồng thời, tại ngoài sao thủy này trong tinh không, còn có đại lượng tựa như bướu lạc đà vật thể màu đen. Bọn chúng chính là Thương Mang đạo cung đặc hữu, có thể tại tinh không vượt qua chiến hạm. Nguyên bản những chiến hạm này bởi vì thanh đồng cổ kiếm bị phong ấn, cho nên đều bị gác lại, nhưng bây giờ theo chiến tranh triển khai, hết thảy đều tại Du Nhiên đạo nhân mệnh lệnh dưới, toàn bộ khởi động. Những chiến hạm này lít nha lít nhít, số lượng không xuống 100,000, vờn quanh tại sao thủy bốn phía, đồng thời cũng có từng đội đi xa, gào thét tinh không. Mà những này còn không tính cái gì, chân chính làm cho cả tinh thần đều rung động, thậm chí để Thương Mang đạo cung tu sĩ cũng đều cảm thấy sợ hãi, là chiếc kia Vị Ương tộc đại hạm, chiến hạm khủng bố do ba cái mâm tròn to lớn tạo thành này, giờ phút này phiêu phù ở sao thủy trên bầu trời. Từ chiến hạm trung tâm, trong đó chủ tế đàn phương vị, có một đạo chừng mấy ngàn trượng phẩm chất cột sáng, cùng đại địa kết nối, tiếng oanh minh không ngừng bộc phát, liền tựa như rút ra năng lượng đồng dạng, khiến cho sao thủy trong run rẩy. Vị Ương tộc đại hạm kia lại quang mang lưu chuyển, giống như đang tu dưỡng. Trên mặt đất, bên trong cột ánh sáng bởi vì quang mang mãnh liệt, khiến người nhìn không rõ, đồng thời nó ba động khuếch tán, cũng khiến cho phương viên 10 vạn dặm phạm vi, toàn bộ đều bị bao phủ ở bên trong, không người có thể bước vào mảy may. Xa xa, vô luận là Vị Ương tộc đại hạm hay là quang trụ này, lại hoặc là mặt đất bao giờ cũng run rẩy, đều sẽ để bất luận kẻ nào đang nhìn về phía sau, đáy lòng không khỏi dâng lên kiềm chế cảm giác. Hơn một tháng qua chiến tranh, liên bang mặc dù bại lui, sao thủy tự bảo mặc dù không có hoàn toàn tiến hành, có thể liên bang chuẩn bị cùng phản kháng, nhất là phản linh tạc đạn bộ phận bộc phát, khiến cho Thương Mang đạo cung tu sĩ tại trong tràn đầy tự tin tao ngộ nhất định trọng thương, đến mức đối liên bang thái độ cũng cải biến không ít. Đồng thời cũng không phải không có người nhìn ra không thích hợp, Nhưng, Diệt Liệt Tử trấn áp, cùng đại hạc áp bách, khiến cho tất cả người đáy lòng chất vấn, hoặc là tử vong, hoặc là chỉ có thể lựa chọn ngầm thừa nhận, Độc Cô Lâm chính là một cái trong số đó. Trừ cái đó ra, càng ngày càng nhiều Thương Mang Đạo Cung đệ tử, tựa hồ tiếp nhận trận chiến tranh này, phảng phất tại trong chiến tranh này cảm nhận được giá trị tồn tại, cảm nhận được loại khoái cảm thông qua cướp đoạt để tự thân cường đại kia. Dù sao trừ bỏ để bọn hắn sợ hãi phản linh tạc đạn bên ngoài, bọn hắn gặp được tu sĩ liên bang, cả đám đều yếu ớt không chịu nổi một kích, đốt giết, gian dâm, cướp giật, các loại sự tình, tựa hồ cũng có thể tùy ý tiến hành, mà hết thảy này chỗ kích phát ra trong lòng ác cùng dục. Cũng theo hơn một tháng này chiến tranh, tựa như liệt hỏa, cháy hừng hực, đương nhiên, trong này cũng có Du Nhiên đạo nhân trợ giúp, hắn làm rất đơn giản, đó chính là chi tiết, hắn kỹ càng ban bố chiến công khen thưởng hối đoái, lấy ra đại lượng Thương Mang Đạo Cung dự trữ, còn có không ít vị ương tộc bảo vật, cái này đối với Thương Mang Đạo Cung tu sĩ, sinh ra mãnh liệt kích thích. Dù sao, đúng cũng tốt, sai cũng được, đã có người đi phụ trách, làm như vậy phạm sai lầm cũng có thể trốn tránh bọn hắn. Đối mặt cũng không phải đồng bào của mình, đương nhiên sẽ không vì thế buông xuống tham niệm cùng đồ đao. Cho nên, chiến tranh đến lúc này, đã không cần Du Nhiên đạo nhân lại đi thôi động cùng mê hoặc. Hắn muốn làm, là thông qua cướp đoạt mà đến tài nguyên, để vị ương tộc đại hạ bị hoàn toàn chữa trị. Vương Bảo Nhạc đã từng đế khải tự bạo, đã dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Vô luận là lúc trước ao nước, hay là đầu kia to lớn đường ống, bọn chúng hủy diệt, khiến cho vị ương tộc đại hạ bị rất lớn trình độ trọng thương. Sau đó tại trong khi trấn áp phản linh tạc đạn, cũng là như vậy, cho nên đối với liên bang rút lui, Du Nhiên đạo nhân cũng không có truy kích, mà là nắm chặt hết thảy thời gian, tu chỉnh chiến hạm. Về phần mặt khác việc vặt, tại đại hạm chữa trị không có hoàn thành đến một cái giai đoạn trước, hắn đều giao cho Diệt Liệt Tử đi tiến hành, bị hắn hoàn toàn điều khiển Diệt Liệt Tử, bản thân ý chí bởi vì đã bị trấn áp, cho nên tại trên thi hành, cũng đem càng thêm triệt để, đồng thời còn có mặt khác có đạo cung thân phận vị ương tộc. Cũng riêng phần mình trở thành đầu lĩnh, dẫn đội hoàn thành chiến tranh thôi động, có thể nói bây giờ sao thủy, tại trở thành Thương Mang đạo cung căn cứ đồng thời, cũng đang xúc thế ngưng tụ trận tiếp theo xé diệt sao kim vòng tuyến chiến tranh. Mà tại đủ loại bố trí này đang tiến hành, ở căn cứ hướng Tây Bắc, cùng thanh đồng cổ kiếm kết nối truyền tống trận bên ngoài. Có hơn 10 tu sĩ đạo cung, chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, những người này tu vi hầu như đều là kết đan, chỉ có ngồi tại khá xa chi địa một vị người mặc hắc giáp tu sĩ. Tu vi Niên Anh, mà bọn hắn là phụ trách thủ hộ truyền tống trận tu sĩ đạo cung. Ngoại trừ người cầm đầu kia nhắm mắt bên ngoài, những người thủ hộ nơi đây khác, đều lẫn nhau tới gần, nhìn như ngồi xuống, kỳ thực thấp giọng nói chuyện với nhau, trong thần sắc phần lớn cất giấu một chút oán trách cùng vẻ hâm mộ. Nghe nói hôm qua lại có một người, tích lũy đến đầy đủ chiến công, đổi lấy kết anh đan. Ai, một tháng qua, đã có 37 người hối đoái kết anh đan, cũng không biết chúng ta lúc nào mới có thể tính gộp lại đến đầy đủ chiến công. Mà lại ta trước mấy ngày còn chứng kiến Trần Lô Tử tên kia cướp được mấy cái tốt nhất lô đỉnh, tư thái kia, tướng mạo kia, còn có tư chất, đều là thượng giai, đáng chết, để cho chúng ta mỗi ngày thủ tại chỗ này, không đi chém giết liên bang tu sĩ năng lực kém, chúng ta làm sao tích lũy chiến công, chỉ có thể nhìn người khác không ngừng đề cao, mà lại liên bang này tu sĩ năng lực kém, giết chi dễ dàng, rõ ràng chính là dễ như trở bàn tay. Những tu sĩ đạo cung này nhẹ giọng nói nhỏ, cũng không để ý chút nào lời nói bị tu sĩ mặc hắc giáp cầm đầu kia nghe được. Tựa hồ bọn hắn cũng tận lực muốn cho tu sĩ mặc hắc giáp kia cảm nhận được bất mãn của bọn hắn. Cái này tại đã từng đạo cung là rất khó xuất hiện, nhưng hôm nay đạo cung hoàn cảnh lớn dưới, lại nhìn mãi quen mắt, mà bọn hắn đàm luận cũng hoàn toàn chính xác truyền vào đến tu sĩ mặc hắc giáp trong tay. Tu sĩ mặc hắc giáp nguyên bản nhắm mắt này, từ từ mở mắt ra, trong mắt lộ ra một vòng ảm mang, nếu như Vương Bảo Nhạc ở chỗ này, nhất định có thể một chút nhận ra, tu sĩ mặc hắc giáp này, chính là Diệt Liệt Tử coi trọng nhất đệ tử, Độc Cô Lâm, giờ phút này nghe chính mình những thủ hạ kia đàm luận. Độc Cô Lâm không nói gì, đối với trận chiến tranh này, tâm hắn biết rõ ràng nơi này quỷ dị cùng bộ phận nội tình, nhưng lại không thể làm gì, cho nên trong hơn một tháng này, hắn biến trầm mặc ít nói. bởi vì trên mặt nổi hắn vẫn như cũ là diệt liệt tử đệ tử. Cho nên dù là hắn không có lựa chọn đi đến tiền tuyến, cũng sẽ không có người đi đưa ra chất vấn, khiến cho hắn có thể tránh hết thảy bực bội, lựa chọn sử dụng bảo hộ truyền tống trận này nhiệm vụ. Mà bây giờ, hắn đã từng thủ hạ, đã nhiều lần đưa ra chất vấn, thậm chí hắn cũng lưu ý đến, những thủ hạ này phần lớn âm thầm ra ngoài làm không ít giết chóc thu hoạch chiến công sự tình. Hắn hiểu được, rất nhanh, Thương Mang Đạo Cung tất cả mọi người đều muốn trong cuộc chiến tranh này không còn đi phân thị phi, mà là chỉ cầu cá nhân lợi ích. Thu Nhiên trưởng lão, người thật vẫn lạc a. Các lão tổ phải chăng còn tại, có thể hay không kịp thời thức tỉnh? Còn có Vương Bảo Nhạc, còn có ta Thương Mang Đạo Cung, thật chẳng lẽ không cách nào cải biến tu hú chiếm tổ chim khách cục diện a? Độc Cô Lâm nội tâm đắng chát, từ từ cúi đầu lúc, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, bỗng nhiên nhìn về phía một bên trận pháp. Tại hắn nhìn lại trong nháy mắt, trong trận pháp này bộ, đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang, tia sáng này ngay từ đầu còn yếu ớt, nhưng trong nháy mắt liền sáng chói đứng lên, tựa như quang hải bộc phát, trực tiếp liền khuếch tán toàn bộ trận pháp. Nghĩ nghĩ lại, Độc Cô Lâm tựa như thấy rõ một chút cái gì, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trợn to. Có chút không cách nào tin lúc, những thủ hạ của hắn, giờ phút này cũng đã nhận ra truyền tống trận biến hóa. Nhao nhao nhìn lại, trên thực tế một tháng qua, truyền tống trận cơ hồ không có mở ra. Cái này để những tu sĩ đạo cung kia, đối với người đến thân phận, có hiếu kỳ, nhưng bọn hắn tu vi, khiến cho trong quang mang bọn hắn rất khó nhìn rõ giờ phút này chính phi tốc ngưng tụ ra thân ảnh. Mà Độc Cô Lâm con mắt tại trợn to về sau, lại phi tốc nheo lại. Không biết suy nghĩ thứ gì, bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng, là lưu thủ tại đạo cung Nguyên Anh trưởng lão giáng lâm. Các ngươi không phải là muốn đi tiền tuyến giết chóc tu sĩ liên bang thu hoạch chiến công a? Còn chưa đi bái kiến, tìm cơ hội đưa ra các ngươi xin chiến yêu cầu. Nếu bọn họ đồng ý mang các ngươi rời đi, ta không trở ngại các ngươi tương lai. Bốn phía tu sĩ kết đan nghe chút lời này, nhao nhao thần sắc hơi động, ngoại trừ có hai cái tâm tư khá nhiều, có chút chần chờ bước chân hơi chậm bên ngoài, mặt khác tu sĩ đạo cung nghe vậy đều nhanh đi mấy bước. Đi tới trận pháp biên giới, hướng về trong trận pháp giờ phút này phi tốc ngưng tụ ra một lớn một nhỏ hai bóng người. Thần sắc cung kính, nhao nhao ôm quyền mở miệng, bái kiến, nhưng bọn hắn lời nói không đợi nói xong, cơ hồ chính là hai chữ ra miệng trong nháy mắt. Trong truyền tống trận này đột nhiên liền có quang mang màu đỏ sát na lập lòe. Từng đầu kinh mạch màu đỏ tựa như mũi tên ầm vang khuếch tán, trực tiếp liền hướng về bốn phía bộc phát ra, đây hết thảy quá nhanh, đến mức những tu sĩ đạo cung cúi đầu bái kiến kia, căn bản là không né tránh kịp nữa cùng cảnh báo, liền bị những kinh mạch xúc tu kia, từ mi tâm xuyên thấu mà qua, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Hơn 10 người này toàn bộ, khí tuyệt bỏ mình, về phần hai tu sĩ bước chân hơi chậm kia. Giờ phút này sắc mặt đại biến, vừa muốn lùi lại nhưng lại đã chậm, Độc Cô Lâm trong mắt ánh sáng kỳ dị sát na bộc phát. Cũng không biết triển khai thần thông gì, hai tên tu sĩ kia thân thể chấn động, lại thật giống như bị ngưng kết không cách nào né tránh. Trong chớp mắt bị hai đầu từ trong truyền tống trận gào thét mà ra kinh mạch màu máu xuyên thấu mi. Tâm, không có đi nhìn bốn phía thi thể, Độc Cô Lâm cẩn thận ngắm nhìn những kinh mạch màu đỏ hắn trong trí nhớ quen thuộc lại từng giao thủ. Qua kia về sau, từ từ đứng lên, tay phải một phen lấy ra cảnh báo ngọc giản, ở vào nửa bóp trạng thái đồng thời, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, hướng về trong truyền tống trận đã hoàn toàn giáng lâm hai bóng người. Chậm rãi mở miệng, đệ tử Độc Cô Lâm, bái kiến Vương trưởng lão, Thu Nhiên trưởng lão, chương 685, sao thủy tề động. Độc Cô Lâm tâm trí luôn luôn không tầm thường, hắn biết rõ bây giờ trạng thái chiến tranh. Chẳng những vị ương tộc chiếm cứ đại thế, Du Nhiên đạo nhân càng là bắt lấy tham lam điểm này, làm tuyệt đại đa số đệ tử đạo cung, trình độ nào đó đã coi như là cam tâm tình nguyện. Cục diện như vậy, đối với hắn mà nói, lựa chọn tốt nhất dĩ nhiên chính là hòa tan vào, trong cuộc chiến tranh này thu hoạch để cho mình tu vi kéo lên tài nguyên. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là làm khó dễ chính mình đáy lòng một cửa ải kia. Không phải là vì liên bang, không phải là vì tông môn, mà là vì sư tôn của hắn, hắn không bỏ xuống được, dù là người sư tôn này phong bình luôn luôn không tốt, tính cách hay thay đổi còn có chút tàn nhẫn, nhưng hắn vẫn như cũ, không cách nào quên sư tôn đối với mình chiếu cố, đối với mình bồi dưỡng cùng hết thảy, mà có thể cứu sư tôn biện pháp duy nhất, có lẽ chính là chém giết Du Nhiên đạo nhân. Cho nên, tại phát giác được trong truyền tống trận, thế mà xuất hiện Phùng Thu Nhiên thân ảnh về sau, Độc Cô Lâm tâm thần rung động mạnh mẽ, nhưng vẫn là có chút chần chờ. Hắn không biết Phùng Thu Nhiên phải chăng cùng mình sư tôn một dạng, trở thành khôi lỗi, cho nên không dám đi cược. Cho đến Phùng Thu Nhiên bên người trên thân ảnh lớn mập kia xuất hiện để hắn quen thuộc kinh mạch màu máu xúc tu, khiến cho hắn ẩn ẩn nhận ra Vương Bảo Nhạc thân phận về sau. Độc Cô Lâm lúc này mới cắn răng một cái, có chỗ quyết đoán, bất quá vì đề phòng vạn nhất, cho nên hắn đầu tiên là ngôn từ mê hoặc đám người, đem bọn hắn dụ dỗ đi qua sau, chính mình lại lấy ra cảnh báo ngọc giản, lúc này mới thong dong mở miệng, trong mắt càng là quang mang lập lòe, nhìn chằm chằm giờ phút này từ trong sương mù, chậm rãi đi ra một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Phùng Thu Nhiên ánh mắt sắc bén, Vương Bảo Nhạc thần sắc nhìn không ra cái gì, nhưng đáy lòng lại có chút phức tạp. Hai người đi ra truyền tống trận trong nháy mắt, cũng riêng phần mình xem xét bốn phía, xác định nơi đây ngoại trừ Độc Cô Lâm bên ngoài, những người khác đã tử vong về sau, lúc này mới đem ánh mắt lại rơi vào Độc Cô Lâm trên thân. Nhất là trong tay hắn nắm vuốt cảnh báo ngọc giản. Độc Cô đạo hữu, đã lâu không gặp, thân mang đế khải, bên ngoài cơ thể kinh mạch màu đỏ phất phới, tựa như chiến thần Vương Bảo Nhạc, chậm rãi mở miệng đồng thời, nó bộ mặt áo giáp cũng giống như hòa tan tản ra. Lộ ra gương mặt, Độc Cô Lâm nheo lại mắt, cẩn thận nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, vừa nhìn về phía Phùng Thu Nhiên, tại xác định Phùng Thu Nhiên ánh mắt không phải ngốc trẻ, mà là tràn ngập thần vận về sau, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lập tức truyền âm, liên bang lui giữ sao kim, vì ương tộc chiến hạm thiếu khuyết nguồn năng lượng chữa trị. Thời gian ngắn không cách nào lại lần vận chuyển, Du Nhiên đạo nhân tại bên trong chiến hạm thủ hộ, căn cứ phán đoán của ta, chiến hạm không có chữa trị trước, hắn khó mà phân thần quá nhiều. Sư tôn ta diệt liệt tử, tuy bị điều khiển như khôi lỗi, nhưng ta quan sát hồi lâu, hắn thỉnh thoảng sẽ có thất thần dấu hiệu, hiển nhiên nó thần hồn chưa mẫn diệt. Đệ tử nguyện lưu nơi đây, vì hai vị trưởng lão mật thám quân tình, chỉ cầu hai vị trưởng lão thích hợp thời điểm cứu ta sư tôn. Hai vị trưởng lão còn xin mau chóng rời đi, nơi đây cách mỗi một nén nhang đều sẽ có vị ương tộc thần thức đảo qua, bây giờ thời gian đã không nhiều. Độc Cô Lâm cấp tốc truyền âm về sau, hướng về Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên ôm quyền cúi đầu. Không đợi Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên mở miệng, Độc Cô Lâm tay trái bỗng nhiên nâng lên, hướng về bộ ngực mình hung hăng vỗ, oanh một tiếng, toàn thân hắn chấn động mãnh liệt, máu tươi phun ra, một kích này quá ác, kém một chút liền tự đoạn kinh mạch, khiến cho thương thế hắn cực nặng, thân thể trong khi lùi lại trực tiếp liền đã hôn mê. Tay phải nắm cảnh báo ngọc giản, giống như có thể chứng minh hắn là tại sắp muốn bóp nát trước. Bị người trọng thương, mất đi ý thức, Thu Nhiên trưởng lão, chúng ta đi thôi. Vương Bảo Nhạc nhìn thật sâu một chút đã hôn mê Độc Cô Lâm. Thân thể nhoáng một cái thẳng đến thương khung. Một bên Phùng Thu Nhiên chần chờ một chút, thấp giọng mở miệng, trong đạo cung như Độc Cô Lâm đệ tử như vậy, hẳn là còn có không ít, chúng ta có thể nói cho bọn hắn chân tướng, phát động tất cả tu sĩ đạo cung, dạng này có lẽ so với chúng ta đi liên bang, càng có hiệu quả. Người thật sự cho rằng những tu sĩ đạo cung muốn biết chân tướng kia, bọn hắn cứ như vậy ngốc, đến bây giờ còn không biết đáp án à? Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, trong mắt có hàn mang lấp lóe. Phùng Thu Nhiên mở to miệng như muốn nói thêm gì nữa. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, Thu Nhiên trưởng lão, ta đã từng nhìn qua một bản tự truyện, bên trong có một câu, tham lam đại môn một khi mở ra, liền không còn cách nào đóng lại. Nói, Vương Bảo Nhạc tự bay đi, thẳng đến giữa không trung, tốc độ ầm vang tăng tốc. Phùng Thu Nhiên vì đó trầm mặc, trong mắt phức tạp hơn nhìn một chút bốn phía, than nhẹ một tiếng, đồng dạng bay ra đi theo sau lưng Vương Bảo Nhạc. Cùng hắn cùng một chỗ, hóa thành hai đạo giống như có thể phá không cầu vồng, bay về phía thương khung màu đen. Hai người phi nhanh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng hôm nay Sao Thủy đã trở thành vị ương tộc căn cứ. Cho dù là bọn họ hai người dựa vào tu vi cùng tốc độ, có thể cho tuyệt đại đa số tu sĩ đạo cung không cách nào dò xét. Có thể cuối cùng vẫn là không đợi đột phá Sao Thủy trận pháp, liền bị trong vị ương tộc chiến hạm, ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa Du Nhiên đạo nhân phát giác. Trong vị ương tộc đại hạm, đã từng bị Vương Bảo Nhạc tự bảo hủy diệt thế giới tầng thứ ba. Nơi này đã bị một lần nữa chữa trị, vô luận là thông đạo huyết nhục kia, hay là vùng ao nước kia, đều cùng đã từng không có gì khác biệt, duy chỉ có giờ phút này khoanh chân ngồi tại trong nước hồ, không còn là lúc trước chiến y kia, mà là đổi thành Du Nhiên đạo nhân. Nguyên bản nhắm mắt tĩnh tọa Du Nhiên đạo nhân, hô hấp đều đều, nhưng tại phát giác được dị thường về sau, nó hô hấp trong nháy mắt có chút gấp rút, hai mắt càng là bỗng nhiên mở ra. Vương Bảo Nhạc, Phùng Thu Nhiên, Du Nhiên đạo nhân trong mắt lộ ra một vòng u mang. Hắn hiển nhiên không biết mình đã từng tử vong, lại bị một lần nữa phục sinh sự tình, cho nên giờ phút này mặc dù nỉ non mang theo hận ý, nhưng tại nội tâm chỗ sâu, hận này càng nhiều là đến từ Vương Bảo Nhạc đối với chiến hạm hư hao. Đệ tử đạo cung nghe lệnh, Vương Bảo Nhạc mưu hại Phùng Thu Nhiên trưởng lão, khiến Phùng Thu Nhiên trưởng lão bị ảnh hưởng thần trí. Các ngươi toàn lực ngăn cản, chém giết Vương Bảo Nhạc, cứu Phùng Thu Nhiên trưởng lão. Du Nhiên đạo nhân lời nói vừa ra, lập tức nó thanh âm truyền khắp tứ phương, hình thành vù vù, quanh quẩn toàn bộ đại hạm, cũng thông qua đại hạm đem nó ý chí dung nhập sao thủy trong trận pháp. Bao trùm toàn bộ sao thủy, khiến cho giờ khắc này, trong sao thủy tất cả tu sĩ đạo cung, toàn bộ tâm thần chấn động, nghe được câu nói này đồng thời, sao thủy trận pháp cũng toàn diện mở ra, khóa chặt Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên phương vị. Cùng lúc đó, không cách nào rời đi đại hạm Du Nhiên đạo nhân, nheo lại mắt lần nữa hạ lệnh, diệt liệt tử, bắt Phùng Thu Nhiên, chém giết Vương Bảo Nhạc. Đạo mệnh lệnh này lấy phương thức đặc thù, trực tiếp ở căn cứ trong kiến trúc chủ thể, khoanh chân ngồi tĩnh tọa diệt liệt tử trong tâm thần nổ tung. Quanh quẩn không ngừng, diệt liệt tử nơi ở là một chỗ mật thất đen kịt. Tại nhận được Du Nhiên đạo nhân mệnh lệnh về sau, hắn thần sắc chết lặng chậm rãi ngẩng đầu, đứng dậy tiến về phía trước một bước đi ra, sát na biến mất, lúc xuất hiện đã ở giữa không trung, mượn nhờ sao thủy đại trận, khóa chặt Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên vị trí về sau. Diệt liệt tử thể nội tu vi bỗng nhiên vận chuyển, lập tức một cỗ thông thần khí thế ầm ầm bộc phát, khiến cho bốn phía hư vô vặn vẹo ở giữa. Hắn lần nữa cất bước, giống như có thể xé rách hư vô, hướng về khóa chặt vị trí gào thét mà đi. Cùng lúc đó, tại trên bầu trời sao thủy này, ngay tại phi nhanh muốn đột phá sao thủy khu vực, bước vào tinh không, Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên hai người. Thân thể nhao nhao chấn động, cảm nhận được một cỗ đến từ lực lượng hư vô, sát na bao phủ, vô hình trấn áp giống như muốn đem hai người phong tỏa. Chậm lại tốc độ của bọn hắn, muốn ngăn cản hai người rời đi, bị phát hiện, đây là đạo cung khu vực trận pháp, uy lực khó lường, ta phá vỡ cần thời gian một nén nhang. Phùng Thu Nhiên biến sắc, lời nói mới ra, người mặc đế khải, như là chiến thần Vương Bảo Nhạc, không nói một lời nâng tay phải lên. Lúc trước hắn trên đường, nhiều lần sử dụng truyền âm giới, ý đồ liên hệ Lý Hành Văn bọn người, có thể hiển nhiên tại trong phạm vi sao thủy này, chính mình truyền âm giới khó mà sử dụng, cần thoát ly phạm vi này mới có thể hữu hiệu. Giờ phút này từ bỏ sử dụng truyền âm giới về sau, theo tay phải nâng lên, Vương Bảo Nhạc trong miệng truyền ra một tiếng gầm nhẹ, tu vi ầm vang bộc phát, thể nội nguyên anh càng là chấn động, tản mát ra một cỗ rõ ràng siêu việt trước đó tại Thanh Đồng cổ kiếm lúc khí tức ba động. Trên thực tế đang đi ra truyền tống trận một khắc này, Vương Bảo Nhạc liền cảm nhận được trong cơ thể mình nguyên anh biến hóa. Đó là một loại phảng phất toàn bộ thiên địa bao phủ tới gia trì. Cảm giác liền phảng phất, dưới chân sao thủy, bởi vì chính mình đến mà truyền ra vui sướng cảm xúc. Nhưng lúc đó hắn không có thời gian đi cảm thụ, giờ phút này mắt thấy trận pháp giáng lâm, Vương Bảo Nhạc dứt khoát buông ra nguyên anh, khiến cho nguyên anh phảng phất cùng sao thủy này xuất hiện cộng minh. Để khí tức của hắn, ở trong nháy mắt này ngập trời bộc phát, lại trải qua đế khải lại một lần gia trì về sau. Toàn bộ tràn vào đến nó trong cánh tay phải thần binh. Trong chớp mắt, một cỗ làm cho cả tinh thần đều rung động sắc bén khí thế. Lấy cực kỳ bá đạo ba động, quét sạch bát phương khí thế, trực tiếp liền bộc phát ra. Từ xa nhìn lại giống như một đạo liên tiếp thiên địa gió lốc. Oanh minh tương khung ở giữa, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, mở thần binh cánh tay phải, hướng về phía trước bỗng nhiên chém một cái. Thiên địa sinh biến, phong vân lui tán, muốn trấn áp hai người đạo cung khu vực trận pháp. Tại trước mặt bọn hắn bị bức bách không thể không huyễn hóa giống mạng nhện hư ảnh. Giống như không chịu nổi loại đại lực này, tầng tầng xé rách, bỗng nhiên tách ra, trong nháy mắt sụp đổ. Chương 686, tái chiến diệt liệt tử. Từ xa nhìn lại, sao thủy trên thương khung màu đen, trận pháp do tu sĩ đạo cung bố trí này, như là mạng nhện, lại tựa như tổ ong, nguyên bản bao phủ toàn bộ màn trời. Cùng so sánh, vô luận là Vương Bảo Nhạc hay là Phùng Thu Nhiên, tại trên lớn nhỏ như là sâu kiến, nhưng hết lần này tới lần khác chính là thân ảnh nhìn như sâu kiến này, lại bạo phát ra kinh thiên động địa chi lực, thiên địa oanh minh, thậm chí theo Vương Bảo Nhạc thể nội tinh thần Nguyên Anh mở mắt, toàn bộ sao thủy tựa hồ cũng khẽ run lên, phảng phất tại chiếu rọi, khiến cho Vương Bảo Nhạc chiến lực ở trong nháy mắt này bỗng nhiên bạo tăng. Một chém phía dưới, đạo cung trận pháp trong nháy mắt liền bị xé rách một cái khe. Vết nứt này phi tốc lan tràn, thời gian nháy mắt liền trực tiếp khuếch tán ra đến, nhìn lại lúc như là bầu trời mở cái miệng to ra, tiếng ầm ầm siêu việt lôi đình, tại bát phương này trực tiếp nổ tung, Vương Bảo Nhạc khí thế như hồng, thân thể nhoáng một cái vọt thẳng ra vết nứt này, phía sau Phùng Thu Nhiên, hai mắt co vào, nội tâm cực kỳ chấn động, thật sự là giờ khắc này Vương Bảo Nhạc cường hãn, dù là lấy nàng trong lòng sớm có chuẩn bị, cũng vẫn như cũ là giật nảy cả mình. Vì sao biến hóa to lớn như thế? Phùng Tu Nhiên hô hấp một gấp rút, nàng nghĩ mãi mà không rõ, Vương Bảo Nhạc tiến vào sao thủy này về sau, vì sao hiện ra như vậy vượt mức bình thường chi lực. Nhưng Phùng Tu Nhiên biết, giờ phút này không phải suy nghĩ tỉ mỉ thời điểm, thế là nhoáng lên dưới đuổi theo Vương Bảo Nhạc, cùng hắn cùng một chỗ, bước ra trận pháp vết nứt, liền muốn rời khỏi sao thủy, tiến về tinh không, mà Vương Bảo Nhạc cũng tại một cái chớp mắt này. Một lần nữa lấy ra truyền âm giới, hướng về Lý Hành Văn truyền âm, Lý lão đầu, nhà ngươi Đại Bảo Nhạc trở về. Cơ hồ ngay tại Vương Bảo Nhạc truyền âm vừa mới phát ra sát na, bỗng nhiên hắn biến sắc, một bên Phùng Thu Nhiên thần sắc giống vậy biến hóa. Cúi đầu lúc, Vương Bảo Nhạc lập tức liền nhìn thấy phía dưới sao thủy mạc nhện trận pháp. Giờ khắc này ở trong vỡ vụn này vặn vẹo, phát ra ầm ầm tiếng vang đồng thời, toàn bộ đại trận lại có chút mơ hồ. Mơ hồ này chỉ kéo dài thời gian một hơi thở liền xuất hiện kịch liệt biến hóa. Lại từ trong đó nổi lên một tấm gương mặt to lớn. Gương mặt này chừng vạn trượng to lớn, thần sắc chết lặng, ánh mắt đờ đẫn, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc hai người. Trên thân nó tản ra khí tức, có thể trấn áp Nguyên Anh, chính là thông thần uy áp, diệt liệt tử. Vương Bảo Nhạc sắc mặt khó coi, Phùng Thu Nhiên trong mắt phức tạp lúc, hiện lên ở trên trận pháp diệt liệt tử gương mặt. Đột nhiên ra tốc, lại từ trong trận pháp xuyên thấu mà ra, lấy hình bóng khuôn mặt nửa hư ảo kia, hướng về Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên, trực tiếp đánh tới. Từ xa nhìn lại, gương mặt này tuy nói không nổi có thể so với đại lục, nhưng cũng như đảo lớn, càng là tốc độ kinh người. Mắt thấy đánh tới, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra sắc bén chi mang, hít sâu một hơi, khẩu khí này hút đến, làm hành tinh sao thủy, phảng phất run rẩy một chút. Hình như có một cỗ lực lượng đặc thù bị Vương Bảo Nhạc hấp thụ. Hắn tinh thần Nguyên Anh tại một tích tắc này, tứ chi thư giãn, toàn diện bộc phát, càng là tinh quang tràn ngập, lộ ra nó thân thể, khiến cho Vương Bảo Nhạc phảng phất hóa thân tinh thần, hét lớn một tiếng, cút xuống cho ta. Trong tiếng hô, Vương Bảo Nhạc đế khải tay phải nâng lên, thần binh tay cụt ở tại tu vi tràn vào dưới, tại trong sao thủy gia trì, hướng về va chạm tới bàng bạc gương mặt. Đấm ra một quyền này, dung chuyển thương khung, rung động đại địa, phối hợp Vương Bảo Nhạc trên người tinh quang, liền phảng phất tinh thần đập xuống, cùng mặt không thay đổi diệt liệt tử gương mặt, trực tiếp lại đụng phải cùng một chỗ, tiếng ầm ầm, sát na truyền khắp toàn bộ sao thủy, diệt liệt tử huyễn hóa ra khuôn mặt, lấy bị Vương Bảo Nhạc nắm đấm đụng chạm phạm vi làm trung tâm. Trong nháy mắt vỡ ra, chớp mắt lan tràn cho đến toàn bộ phạm vi, cuối cùng phịch một tiếng. Trực tiếp liền chia năm xẻ bảy, trong khi ầm vang nổ tung, lộ ra một đạo không ngừng lùi lại đến ngoài mấy trăm trượng thân ảnh. Thân ảnh này mặt không biểu tình, chính là diệt liệt tử bản tôn. Giờ phút này hắn hô hấp có chút dồn dập, hiển nhiên Vương Bảo Nhạc một quyền này, đối với hắn cũng sinh ra chân chính ý nghĩa uy hiếp. Vương Bảo Nhạc cũng không chịu nổi, hắn dù sao tu vi chân chính chỉ là Nguyên Anh trung kỳ. Tuy có đế khải gia trì, có hành tinh gia trì, vẫn như trước hay là cùng chân chính thông thần, tồn tại một chút chênh lệch, cho nên giờ phút này kêu lên một tiếng đau đớn, mặc dù khóe miệng không có tràn ra máu tươi, ngũ tạng lục phủ cũng chưa từng quay cuồng, nhưng thân thể hay là tại dưới sự trùng kích này lùi lại ra. Cơ hồ tại hai người lùi lại, Phùng Thu Nhiên thân thể nhoáng một cái, muốn thừa cơ xuất thủ trong nháy mắt, lùi lại ngoài mấy trăm trượng diệt liệt tử, híp mắt lại, bỗng nhiên mở miệng, tu sĩ đạo cung bày trận đi mời Thu Nhiên trưởng lão trở về. Nó lời nói vừa ra, như thiên lôi quét ngang tinh thần, trong nháy mắt tại trong sao thủy này khắp nơi đóng tại trong trận nhãn tu sĩ đạo cung. Tu vi toàn diện bộc phát, sao thủy trận pháp, tổng cộng có 1.000 trận nhãn, mỗi một chỗ trận nhãn đều có 100 người thủ hộ, tổng cộng 100.000 tu sĩ, làm lâm thời khống trận chi binh, giờ khắc này ở Diệt Liệt Tử ra lệnh một tiếng, nhao nhao toàn lực khống trận, lập tức sao thủy đại trận này quang mang lập lòe, trong chói mắt sáng chói, lại có đếm không hết điểm sáng tựa như bồ công anh huyễn hóa ra đến. Cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ, trong chốc lát liền tạo thành một cái chừng 100 trượng lớn nhỏ quang nhân. Quang nhân này có thể nhìn thành là trận linh, cũng có thể nhìn thành là 100.000 tu sĩ đạo cung tập hợp thể. Giờ phút này vừa ra, ngay sau đó hai tay vươn ra đầu lâu nâng lên, theo rít lên một tiếng, thẳng đến muốn tới gần Diệt Liệt Tử Phùng Thu Nhiên mà đi. Dù nhiên đạo nhân là vị ương tộc dư nghiệt, Diệt Liệt Tử bị nó khống thần, các ngươi khó phân thật giả bản tọa có thể lý giải. Nhưng đi nhầm một bước chính là trợ trụ vi ngược, sao không ở bên quan chiến, đều không giúp đỡ. Phùng Thu Nhiên lập tức mở miệng, nàng trong mắt thanh minh cùng lo lắng, cùng Diệt Liệt Tử ánh mắt đờ đẫn có rõ ràng khác nhau. Khiến cho quang nhân do 100.000 tu sĩ ý chí hình thành kia, thân ảnh có chút dừng lại, cúi đầu xuống, giống như 100.000 người khống trận này cũng đang suy tư việc này. Nhưng vào lúc này, Du Nhiên đạo nhân thanh âm, đột nhiên ở trong trời đất mượn lực trận pháp quanh quẩn ra. Xin mời Thu Nhiên trưởng lão trở về người, tham dự tức có 300 chiến công, thành công có thể lấy được 10.000 chiến công. Lời nói này vừa ra, 100.000 tu sĩ ý chí ngưng tụ quang nhân, rõ ràng thân thể chấn động, tiếp theo một cái chớp mắt lần nữa lúc ngẩng đầu, trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt, giống như trong 100.000 ý chí, thu hoạch được chiến công cảm xúc chiếm cứ thượng phong, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến Phùng Thu Nhiên mà đi, tốc độ phá không, lại có không kém gì thông thần khí thế, bỗng nhiên khuếch tán, trực tiếp liền cùng Phùng Thu Nhiên đánh vào cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc bên này cũng đang lùi lại dừng bước về sau. Dư quang quét mắt bị quang nhân ngăn trở Phùng Thu Nhiên. Hắn thấy được Phùng Thu Nhiên bi thương, cũng nhìn ra dù là đến lúc này, Phùng Thu Nhiên cũng vẫn không có sử dụng đòn sát thủ loại hình thần thông, mà là để phòng ngự làm chủ. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc nhíu mày, đáy lòng có chút nóng nảy, muốn xông ra sao thủy, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, một khi kéo dài, chờ vị ương tộc cùng với khác tu sĩ đạo cung hội tụ. Đừng nói trốn ra, sợ là vẫn lạc cũng có thể. Thu Nhiên trưởng lão, tốc chiến tốc thắng, Vương Bảo Nhạc mở miệng lúc, Diệt Liệt Tử nhoáng lên dưới, tu vi bộc phát, khí thế bên trong oanh minh giống như một đạo lưu tinh. Thẳng đến Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt vọt tới, Vương Bảo Nhạc không kịp lại đi nhắc nhở Phùng Thu Nhiên. Giờ phút này tay phải nâng lên lúc bấm niệm pháp quyết. Vòng tay chữ vật chấn động, lập tức một thanh trường mâu màu đen, sát na bay ra, phát ra sắc bén khí thế, trong gào thét tới gần Diệt Liệt Tử, sau đó thân thể của hắn có trùng điệp hình bóng huyễn hóa. Thân ảnh này trong lúc cất bước tại từ trong cơ thể hắn đi ra, chính là Vương Bảo Nhạc phân thân. Phân thân vừa ra, không có nửa điểm chần chờ quay đầu bộc phát toàn bộ tốc độ, thẳng đến thương khung, đồng thời bản thể hắn bỗng nhiên nắm tay, tinh thần nguyên anh, đế khải chi lực toàn bộ gia trì. Theo sát pháp binh đằng sau, triển khai toái tinh bảo, thẳng hướng Diệt Liệt Tử. Song phương sát na tiếp xúc, trường mâu màu đen vốn cũng không tục, bây giờ tại Vương Bảo Nhạc chiến lực gia trì dưới, hóa thành một đạo hắc quang, tựa như có thể xé rách hết thảy, duệ không thể đỡ, bộc phát ra cửu phẩm pháp binh chi lực, cho dù là Diệt Liệt Tử, cũng đều hai mắt co vào, lại thêm Vương Bảo Nhạc toái tinh bảo, phối hợp tu vi cùng nhục thân. Còn có nó thể nội hóa thành linh mỡ ngập trời linh lực, khiến cho Vương Bảo Nhạc liền tựa như một viên linh thạch hành tàu. Lão tử chính là linh lực nhiều. Vương Bảo Nhạc trong giống to, một hơi oanh ra mấy chục quyền, hình thành quyền ảnh chừng lớn mấy trăm trượng, chấn nhân tâm phách, hướng về Diệt Liệt Tử chấn áp tới. Tiếng oanh minh bỗng nhiên quanh quẩn ở giữa, hai người trực tiếp liền chiến tại một chỗ. Trường mâu màu đen đầu tiên phát huy, tại Vương Bảo Nhạc điều khiển dưới, chịu đựng đau lòng quả quyết đem nó tự bảo, tiếng ầm ầm rung trời mà lên. Pháp binh tự bảo, uy lực dung chuyển bát phương, hình thành trùng kích, lại thêm Vương Bảo Nhạc toái tinh bảo không sợ lãng phí linh lực một quyền. Lại một quyền kia, uy lực của nó to lớn, lập tức liền để Diệt Liệt Tử toàn thân chấn động mãnh liệt. Không thể không lùi lại tránh né mũi nhọn, mà ở tại tránh đi sát na, Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, Phùng Thu Nhiên, còn không đi, lời nói chưa rơi, Vương Bảo Nhạc đã quay người, đem toái tinh bảo do mấy chục quyền ngưng tụ này, đánh phía Quang Nhân cùng Phùng Thu Nhiên chiến đấu chỗ. Theo bộc phát, thương khung biến sắc, phong vân cuốn ngược ở giữa, lực trùng kích tại Vương Bảo Nhạc trong điều khiển, một phương diện bức lui Quang Nhân, một phương diện thì là cho Phùng Thu Nhiên mượn lực cơ hội. Phùng Thu Nhiên trong mắt rốt cục lộ ra quả quyết, tùy theo xuất thủ bỗng nhiên nhấn một cái, mượn nhờ đợt trùng kích này, tốc độ nhảy lên tới cực hạn, phóng tới thương khung. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc cũng trong khi hô hấp dồn dập, thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt cùng đã vọt tới thương khung cuối phân thân. Sát na hoán vị, vừa mới hoán vị, không đợi Diệt Liệt Tử cùng Quang Nhân truy kích, Vương Bảo Nhạc phân thân liền trong mắt lộ ra tàn nhẫn. Ngang nhiên tự bạo, chương 687, tinh thần đại hải. Phân thân tự bạo, uy lực kinh người, trực tiếp liền nổ tung hư vô, tạo thành một lỗ đen như vòng xoáy không nhỏ, quét sạch bốn phía hết thảy. Dù là Diệt Liệt Tử tu vi thông thần, cũng tại trường mâu màu đen cùng phân thân liên tục tự bạo dưới, không thể không tạm hoãn truy kích. Thật sự là loại tự bạo này tác động đến phạm vi rất lớn, đồng thời cũng ảnh hưởng tới không gian bốn phía, khiến cho thuấn di na di chi pháp cũng đều bị ảnh hưởng, chỉ có thể lựa chọn lùi lại tránh đi. Mà Quang Nhân kia mặc dù tập hợp 10 vạn người ý chí, tạo thành thời gian ngắn thông thần chi uy, mà dù sao hỗn loạn, giờ phút này khó tránh khỏi có chỗ ảnh hưởng. Mặc dù miễn cưỡng tránh đi, nhưng vẫn là bị Vương Bảo Nhạc phân thân tự bảo tác động đến. Trong khi toàn thân rung động tại trong sao thủy 1000 trận nhãn này, chí ít có 20,000 tu sĩ phun ra máu tươi, còn có bộ phận trực tiếp liền thân thể ầm vang toái diệt, khí tuyệt bỏ mình. Một màn thảm liệt này khiến cho truy kích tự nhiên bị trì hoãn, cũng cho Vương Bảo Nhạc tranh thủ đến chạy ra thời gian. Chỉ bất quá này thời gian trên thực tế cũng sẽ không quá nhiều. Tại tránh đi Vương Bảo Nhạc phân thân tự bảo về sau, Diệt Liệt Tử thân thể nhoáng một cái, lần nữa đuổi theo ra. Cùng lúc đó, mặc dù không có giáng lâm chiến trường, có thể ở trong vị ương tộc chiến hạm khó mà rời đi Du Nhiên đạo nhân, lại là toàn bộ hành trình thấy được chiến cuộc. Vương Bảo Nhạc, Phùng Thu Nhiên, các ngươi trốn không thoát. Du Nhiên đạo nhân nheo lại mắt, tay phải khi nhấc lên trong tay xuất hiện một viên ngọc giản. Lập tức truyền xuống mệnh lệnh, đạo mệnh lệnh này không phải truyền cho trên sao thủy thương mang đạo cung tu sĩ, mà là truyền lại cho hắn những vị ương tộc đồng bạn từng cái tỉnh lại, ký sinh tại thương mang đạo cung tu sĩ thể nội kia. Những vị ương tộc này phần lớn trong tinh không, riêng phần mình dẫn đầu số lượng khác nhau tu sĩ đạo cung, cưỡi đạo cung chiến hạm, giải bát phương, chủ bị cùng liên bang lần tiếp theo chiến tranh. Giờ phút này theo Du Nhiên đạo nhân mệnh lệnh, lập tức tràn ngập tại tinh không trong những chiến hạm này. Tất cả tu sĩ vị ương tộc đều trong mắt lộ ra hàn mang. Rất nhanh sao thủy bên ngoài những chiến hạm này lại bắt đầu thay đổi phương hướng, phong tỏa tinh không, ngăn cản hết thảy rời đi thân ảnh. Cùng lúc đó, liên bang sao kim trong phòng tuyến, ở vào sao kim trong căn cứ, nơi này hội tụ liên bang cơ hồ hơn phân nửa nhân vật cao tầng. Vô luận là tứ đại đạo viện, hay là nghị viên hội, Tam Nguyệt tập đoàn cùng ngũ thế thiên tộc, các loại tất cả người nắm giữ liên bang quyền thế đều tại đây đóng giữ. Đây là Đoan Mộc Tước cùng Lý Hành Văn cộng đồng ra lệnh. Nếu hưởng thụ lấy liên bang quyền lợi cùng tài nguyên, như vậy thì nhất định phải tại thời khắc nguy cơ này vì liên bang mà chiến. Giờ phút này chút liên bang thế lực khắp nơi cao tầng, cả đám đều vẻ mặt nghiêm túc. Tại căn cứ này trong phòng chỉ huy, ánh mắt đều ngưng tụ ở trên một tấm màn ánh sáng lớn. Màn sáng này rõ ràng buộc vòng quanh toàn bộ Thái Dương hệ tinh đồ, lại thông qua Thái Dương hệ trận pháp như là giám sát toàn bộ hành trình đồng bộ, chỉ bất quá bên trong sao thủy vị trí có chút mơ hồ. Hiển nhiên là sao thủy luân hãm cùng sao thủy đại trận phong tỏa, khiến cho nơi đó hết thảy tin tức bị ngăn cách, mà phạm vi này nguyên bản tại trên màn sáng là một mảnh đen kịt, nhưng ở nửa nén hương trước xuất hiện biến hóa, không còn hoàn toàn đen kịt, mà là xuất hiện mơ hồ tình huống, liền tựa như từ trước đó toàn bộ phong tỏa trở nên có chỗ làm dịu, sao thủy trận pháp xuất hiện biến hóa, có không biết chi lực giống như đối với nó sinh ra trình độ nhất định phá hư. căn cứ Thái Dương hệ trận pháp giám sát, sao thủy bên ngoài những đạo cung chiến hạm kia, bố cục có chỗ biến hóa. Nhận được phía trước báo cáo, khu vực bên ngoài đạo cung chiến hạm, tiến hành co vào tức rút lui, hư hư thực thực đang bố trí phong tỏa. Kết hợp toàn bộ, có lý do phỏng đoán, đạo cung xuất hiện vấn đề nội bộ, có người muốn thoát đi, lại căn cứ ngoại bộ chiến hạm điều chỉnh, có thể xác định người không biết này, hiện đã chạy ra sao thủy tinh thần, tiến nhập trong tinh không. Trong căn cứ, màn sáng trước, có am hiểu trận pháp cùng an bài chiến lược tu sĩ. Hướng về nơi đây tất cả mọi người mở miệng, giải thích tại trong nửa nén hương này siêu tập đến hết thảy tin tức phía sau. Chỗ phân tích ra đáp án, những tin tức này, lập tức liền để nơi đây đám người từng cái mắt lộ ra kỳ dị. Không chờ bọn hắn truyền ra tiếng nghị luận, tại phía trước mọi người, cùng sắc mặt có chút biến thành màu đen Đoan Mộc Tước đứng chung một chỗ Lý Hành Văn. Ho khan một tiếng, chư vị, tình huống chính là như vậy, lại thời gian cấp bách. Lão Phu cho mọi người nghe một đoạn truyền âm, Lý Hành Văn nói, mở ra chính mình truyền âm giới, đem vừa rồi Vương Bảo Nhạc truyền đến thanh âm, trực tiếp phạm vi lớn truyền phát ra, Lý Lão Đầu, nhà ngươi Đại Bảo Nhạc trở về, ta còn đem ngươi thê tử cũng mang đến. Chương trước thiếu một câu nói, thanh âm này mang theo rõ ràng thân thiết tâm tình kích động, quanh quẩn đại sảnh sau trong nháy mắt liền để nơi đây đại đa số liên bang cao tầng, từng cái con mắt trợn to. Còn có một số càng là La Thất Thanh, Vương Bảo Nhạc, Hỗn Thành Đạo Cung Thái Thượng Trưởng Lão Vương Bảo Nhạc, gia hỏa này không chết. Hắn nói thê tử là, tại nhận ra Vương Bảo Nhạc thanh âm về sau, trong lòng lên không ít gợn sóng đám người, rất nhanh liền bị Vương Bảo Nhạc sau cùng lời nói hấp dẫn. Cũng nhao nhao ý thức được Lý Hành Văn thê tử là ai. Đạo Cung Thái Thượng Trưởng Lão Phùng Thu Nhiên, theo xôn xao, Lý Hành Văn chẳng những không có xấu hổ, ngược lại rất là đắc ý. Về phần Đoan Mộc Tước, giờ phút này sắc mặt vẫn như cũ biến thành màu đen. Trên thực tế mới biết Lý Hành Văn nhận được Vương Bảo Nhạc truyền âm về sau. Hắn ngay từ đầu cũng rất kinh hỉ, nhưng hết lần này tới lần khác Lý Hành Văn lại đề một câu thoái vị sự tình. Cái này để Đoan Mộc Tước bất đắc dĩ đến cực điểm. Dù là tại trong chiến tranh này, cũng đều cảm thấy đau đầu. Tốt, các vị đạo hữu, Lão Phu đề nghị lập tức tiếp ứng Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên. Ta biết các ngươi đối với hắn hai người thân phận còn có lo nghĩ. Dù sao căn cứ chúng ta phát hiện, vị kia diệt liệt tử chính là bị điều khiển, đồng thời còn có vị ương tộc ký sinh sự tình phát sinh. Nhưng vô luận như thế nào, không thể bởi vì hoài nghi mà từ bỏ. Ta đề nghị trước tiếp ứng, lại phân biệt, Lý Hành Văn ngôn từ quả quyết, nói là đề nghị, có thể trong thần sắc kiên định, không che giấu chút nào truyền lại cho tất cả mọi người. Tán thành, tuy có lo nghĩ, nhưng lấy Vương Bảo Nhạc chiến công, mặc kệ thật giả, đều đáng giá mạo hiểm một lần. Tại trong một trận chiến liên bang văn minh sinh tử tồn vong này, mặc dù nhân tính xấu xí một mặt không cách nào tránh khỏi. Có thể không thể không nói, ngoại bộ áp lực có thể trấn áp hết thảy nội bộ mâu thuẫn. Cho dù là ngũ thế thiên tộc, tại thời khắc này cũng công nhận Lý Hành Văn quyết định. Cho nên rất nhanh, Đoan Mộc Tước lấy Tổng thống liên bang danh nghĩa, ra lệnh. Theo từng chiếc liên bang chiến hạm gào thét mà ra, sao kim phòng tuyến toàn diện vận chuyển, làm ra muốn phản kích dáng vẻ. Thái Dương hệ trận pháp cũng toàn diện vận chuyển, hình thành quấy nhiễu chi lực, từ sao thủy phạm vi bên ngoài, hình thành ba động, quấy nhiễu tu sĩ đạo cung cùng vị ương tộc phong tỏa. Đồng thời tại trong khi đại quân thúc đẩy, Lý Hành Văn âm thầm tự mình dẫn đội, mượn nhờ trong Thái Dương hệ trận pháp, gia trì tốc độ, thẳng đến sao thủy, trong đó đại thủ còn có Tinh Hà Lạc Nhật Tông Hứa Tông Chủ, cùng các đại thế lực không ít tu sĩ kết đan, đều theo Lý Hành Văn xuất phát, mặc dù cá thể chiến lực không đủ, nhưng liên bang linh khoa kết hợp dưới, hay là xuất hiện không ít để chiến lực đề cao chi pháp. Phản linh tạc đạn chính là đại biểu trong đó, mà giờ khắc này, tại thời điểm liên bang sao kim phòng tuyến đại quân xuất động, Lý Hành Văn âm thầm tiếp ứng này, sao thủy trên trời cao, Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên. Hai người một trước một sau, đang đối kháng với sao thủy bản thân lực kéo dưới, cấp tốc trì hành, một bên bỏ chạy, Vương Bảo Nhạc một bên đau lòng thanh trường mâu màu đen tự bảo kia. Nhưng lại không đau lòng chính mình hủy đi phân thân, bởi vì cái trước duy nhất, mà cái sau tại dưới tình huống hắn bây giờ thể nội linh lực đều chồng chất thành bàng bạc linh mỡ. Chỉ là có chỗ tiêu hao mà thôi, trên thực tế giờ phút này cùng phân thân hoán vị, hướng về tinh không cấp tốc xông ra Vương Bảo Nhạc. từ đầu đến cuối cũng đang lo lắng một vấn đề. Phân thân tự bạo, nhìn tựa hồ uy lực cũng không tệ lắm dáng vẻ. Muốn hay không mượn nhờ chiêu này, thẳng hướng vị ương tộc đại hạm, lại chém Du Nhiên đạo nhân một lần, làm anh hùng, một người giải quyết chiến tranh. Ý nghĩ này, để Vương Bảo Nhạc tim đập thình thịch, nhưng rất nhanh hắn liền đem ý niệm này đè xuống. Thật sự là Du Nhiên đạo nhân khởi tử hoàn sinh tràn đầy quỷ dị. Đồng thời Phùng Thu Nhiên tính cách nguyên nhân, để hắn cảm thấy có chút không trông cậy được vào. Mặt khác hắn nhớ kỹ chính mình từng tại trong vị ương tộc đại hạm thấy qua những vị ương tộc chữa thương kia, bên trong bất kỳ một cái nào, đều tràn ra không kém khí tức. Đây hết thảy, khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình trở thành anh hùng khả năng rất nhỏ. Ngược lại là trở thành anh liệt khả năng chiếm đa số. Mặt khác hắn cũng cảm thấy, hình người tạc đạn tốt nhất đừng giống cải trắng một dạng. Tùy ý tự bạo, nếu không có lẽ sẽ có bất lợi, cho nên quyết định cuối cùng không làm anh hùng, mà lại đây không phải một thói quen tốt a. Vạn nhất ngày nào tự bạo thuần thục, không cẩn thận bản thể tự bạo. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc run run một chút, tranh thủ thời gian gia tốc phi nhanh, khoảng cách thoát ly sao thủy phạm vi, đi vào tinh không càng ngày càng gần. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo lôi kéo cảm giác sát na biến mất, Vương Bảo Nhạc thân thể bỗng nhiên nhảy lên, trực tiếp bay lên không ngoài mấy trăm trượng, một cỗ cảm giác nói không ra lời, lập tức liền từ trong cơ thể hắn trong tinh thần Nguyên Anh tràn ra. Đối với tu sĩ mà nói, trên thực tế tu vi đến kết đan, liền có thể trong tinh không ngắn ngủi còn sống. Nếu là Nguyên Anh, mặc dù làm không được cùng trên tinh thần một dạng, nhưng vô luận là thi pháp hay là phi hành, cũng đều không ngại, chỉ bất quá thời gian không thể quá lâu thôi. Mà một khi tu vi đến thông thần, tại trong tinh không này trên cơ bản đã không cần quá đi cân nhắc vấn đề thời gian. Chỉ cần có đầy đủ linh khí, liền có thể giải quyết tất cả. Những này là đối với tu sĩ tầm thường tới nói hạn chế. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, tại hắn bước ra sao thủy, tiến vào tinh không một chớp mắt kia, thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động, thể nội tinh thần Nguyên Anh, ở trong nháy mắt này, lại cho hắn một loại cảm giác rất đặc biệt, liền phảng phất, tinh không như biển, mà tinh thần Nguyên Anh, chính là cá trong biển. Ta từ nhỏ đã cảm thấy mình không phải tầm thường, nhất định làm Tổng thống Liên bang, dẫn đầu Liên bang chinh phục tinh hải, hiện tại từ ta Nguyên Anh đến xem, quả nhiên không giống bình thường a. Tinh thần Nguyên Anh đặc thù, khiến cho Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, mắt nhìn sau lưng giờ phút này cũng xông vào tinh không Phùng Thu Nhiên. Hắn quay đầu hướng về nơi xa tinh không, tốc độ bộc phát, âm vang tiến lên.